Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi. Nhà, qua một tuần, Lý Diệu lại tới khu đá cao trác, tiến hành thí nghiệm thực chiến lần đầu tiên của máy dò xét yêu thú. Một con rắn đùi chuồng bị chém thành hai đoạn, lăn lộn trên sa mạc, khí tức thơm ngọt của máu rắn tươi lập tức khuếch tán ra mấy trăm mét. Đây là mồi của Lý Diệu. Rất nhanh, một con thằn lằn dài mét rưỡi từ trong khe hở nham thạch chui ra, thò đầu thò cổ, rụt rè quan sát cả nửa ngày. Cuối cùng không chịu nổi sự tra tấn của bụng đói kêu vang, tung người nhảy lên. Hai bên thân thể nó xẻ ra hai cái màng già, giống như hai cánh, giúp nó lướt đi cực nhanh trong không trung. Nháy mắt đã vồ tới rắn đuôi chuông. Tính cảnh giác của nó cao hơn Liệu Đầu Phúc rất nhiều. Và khoảnh khắc sắp vồ tới thi thể của rắn đuôi chuông, thì lờ mờ cảm thấy không ổn. Bốp một tiếng, từ hai bên đầu nó phân biệt xòe ra một cái cánh thịt nửa vòng tròn, khiến cho đầu nó nhìn thoáng qua thì lập tức to ra gấp 10 lần. Trong thiên nhiên, đây là một loại thủ đoạn đe dọa thông thường. Dưới ánh nắng chiều, cánh thịt tỏa ra màu sắc quỷ dị, bên trên lại sinh trưởng vằn kiểu vòng tròn màu lam. Nhìn qua đây, người là một con lam hoàn phi tích, rắn mới bay vằn vòng màu lạ, có độc tính rất mạnh. Trừ động tác mau lẹ ra, tuyến độc dưới đầu lưỡi, nó có thể bắn nọc độc ra xa hơn 10 mét. Là một loại yêu binh cao cấp vô cùng khó chơi. Ở trong mắt Lý Diệu, lại là một cảnh tượng khác. Tinh nhãn trong nửa giây đã xem xét rõ ràng toàn bộ đặc trưng của con rắn mối bay này. Tiến hành đối chiếu với 1.875 yêu thú loại rắn mối. Không đến một giây, trên thấu kính màu đỏ, nhạt nhảy ra một tin tức ngắn gọn. Tử hoàn phi tích. Yêu binh cấp thấp, không có độc, hành động nhanh nhẹn, có thể lượn trên không một khoảng ngắn. Am hiểu ngụy trang thành bộ dạng của lam hoàn phi tích. Họ hàng gần để dọa lui kẻ địch. Sức chiến đấu cao nhất của tử hoàn phi tích. Trưởng thành có thể so với một người tu chân luyện, khí kỳ tầng thứ 5. Lý Diệu cười gần một tiếng, từ dưới vải ngụy trang nhảy lên, ánh đao chợt lóe, làm nổi lên cát bay đá. Chạy cuồn cuộn nổi lên. Sức chiến đấu chỉ bằng luyện khí kỳ tầng thứ 5 thôi. À, chịu chết đi. Đang lúc Lý Diệu bằng vào máy dò xét yêu thú đại sát tứ phương ở khu đá cao trác, trong phòng thí nghiệm số 1 của khoa luyện khí đại Hoàng Chiến Viện, chủ nhiệm khoa Nguyên Mạn Thu Đào thông qua linh hạc truyền thư nói chuyện phiếm với chủ quản hậu Cần Sơn Hải phái Khương Văn Bác. Khương Văn Bác cũng xuất thân từ phái rễ cỏ. Từ sau khi phát hiện nhân tài mới xuất hiện Lý Diệu này, cũng có lòng ái tài đối với hắn. Luôn cầu thông với Nguyên Mạn Thu về tiến triển tu luyện của Lý Diệu, còn dùng thân phận giáo thụ thỉnh giáo, dạy Lý Diệu hai bài chuyên ngành, thậm chí còn thuyết phục ban quản lý của Sơn Hải phái đầu nhập 500 vạn tài trợ cho khoa luyện khí của Đại Hoàng Chiến Viện. Tiền thì không nhiều lắm, nhưng Sơn Hải phái mấy năm nay kinh doanh liên tục lỗ. Tuy rằng không đến mức giật gấu vá vai, nhưng dòng tiền mặt vẫn khá là khẩn trương. Có thể có phần tâm ý này, Nguyên Mạn Thu và Lý Diệu đã rất cảm ơn rồi. Trong màn hình, thần sắc Khương Văn Bác lại có chút uể oải, chán nản nói: "Lão đại tỷ, chuyện này nhờ ngươi, nhân mạch của ngươi rộng, cũng có một số quan hệ trong quân đội. Nếu có người cần máy khắc micro huyền quang, còn cả dây chuyền sản xuất nguyên bộ, giúp chúng ta cầu thông một chút nhé." "Được. Có điều máy khắc micro huyền quang và dây chuyền sản xuất cấu kiện mini giá đắt quá, tinh chĩa vào cũng quá mạnh, một chốc một lát chỉ sợ không dễ xuất thủ, chắc phải đợi mấy tháng." Nguyên Mạn Thu ngừng lại một chút, dùng ngữ khí có vẻ trách cứ nói: "Lão Khương, đừng trách lão đại tỷ nói người. Lúc trước Sơn Hải phái các ngươi ra giá cao mua bộ thiết bị này, muốn khởi động hạng mục đồng hồ linh tử, ta đã nói với ngươi rồi. Hiện tại thị trường đồng hồ linh tử cơ bản đã bão hòa, lại có tên cứ bá luyện trí đồng hồ linh tử mấy trăm năm như phi linh tông. Sơn Hải phái của ngươi muốn người không có người, muốn kỹ thuật không có kỹ thuật, thì làm sao mà cạnh tranh được với người ta? Chỉ nói đồng hồ linh tử nói các ngươi luyện chế, tính chính xác tất nhiên là không tồi, nhưng tiếng ồn thật sự quá lớn, yêu thú ở cách xa hơn trăm mét cũng có thể nghe thấy. Vậy thì còn săn thú cái gì? Có người chịu mua pháp bảo của các ngươi mới lạ đó. Khương Văn bác thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, mấy vấn đề này, ta sao không biết, có điều trước mắt tông phái của Tinh Diệu Liên Bang đầy rẫy, chẳng những là 500 tông phái, mạnh nhất càng lúc càng thể hiện ra trạng thái khí thế bức nhân, còn có rất nhiều người, tu chân thanh niên cũng tự lập môn hộ, tuy rằng thực lực không cao, nhưng người ta có sáng ý, đủ mánh lới, pháp bảo luyện chế ra rất hợp với khẩu vị của người trẻ tuổi. Hơn nữa, trang bị gọn nhẹ ra trận, dễ dàng kiếm thành tựu hơn. Loại tông phái nhị lưu như Sơn Hải phái chúng ta thì rất thảm, kẹt ở giữa, nửa vời không lớn không nhỏ, vừa không có được pháp bảo đặc biệt, vừa không có cường giả từ kết đan trở lên dẫn đội đi chảm sát yêu thú cấp cao. Nếu không nghĩ ra biện pháp thì cả phái trên dưới đều phải ăn không khí. Lúc ấy chúng ta cũng bị bức quá nên mới mua thiết bị hoàn toàn mới, muốn chuyển đổi mô hình. Không ngờ luyện chế đồng hồ linh tử có độ khó cao như vậy. Mà sau khi công năng của tinh não mini càng lúc càng mạnh, thị trường đồng hồ linh tử truyền thống đã dần dần đi xuống. Những năm gần đây, ngay cả Phi Linh Tông cũng khó khăn, nào còn đường sống cho chúng ta. Tóm lại, một bước này là bước nhầm rồi, chỉ mong có thể nhanh chóng chuyển nhượng bộ thiết bị này, ít nhiều vãn hồi một chút tổn thất. Nguyên Mạn Thu gật đầu, nói, điều này cũng đúng. Đạo tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, cá nhân như vậy, tông phái cũng như vậy, không nghĩ ra biện pháp giữ sức cạnh tranh thì tùy thời đều sẽ bị đào thải. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định nghĩ biện pháp, giúp ngươi liên lạc với một số người mua. Vậy cảm ơn lão đại tỷ. Hai người lại tán gẫu thêm vài câu, thì Nguyên Mạn Thu tắt trò chuyện, từ trong hòm thư lấy ra một đạo thần niệm khổng lồ Lý Diệu gửi tới. Tuy rằng Lý Diệu là đệ tử duy nhất của Nguyên Mạn Thu, có điều dựa theo truyền thống trong đại học, Nguyên Mạn Thu không can thiệp quá nhiều vào chuyện tu luyện của Lý Diệu, trừ phi Lý Diệu chủ động mở miệng thỉnh giáo nàng ta, hoặc là nàng ta khi luyện khí cần hỗ trợ, nếu không hai người đều độc lập nghiên cứu, không quấy rầy nhau. Nguyên Mạn Thu đã biết Lý Diệu đang luyện chế một loại pháp bảo hoàn toàn mới, nhưng vẫn nén lòng hiếu kỳ, không đi hỏi. Tiểu tử này, rốt cuộc luyện chế ra cái gì vậy? Một thanh chiến đao y lực vô cùng à? Nguyên Mạn Thu biết, Lý Diệu đang nghiên cứu pháp bảo loại chiến đao. Hơn nữa, tiến triển rất nhanh. Nhận thức đối với không ít chiến đao, đã hơn cả đạo sư là nàng ta. Thậm chí, có thể vẽ ra sơ đồ kết cấu của mấy chục loại chiến đao cổ đại. Hiếm thấy, mở tài liệu ra xem, mới phát hiện không phải chiến đao, mà là một loại pháp bảo phụ trợ, máy dò xét yêu thú. Có chút thú vị, loại pháp bảo có công dụng phụ trợ này cũng ít thấy ở thị trường. Nguyên Mạn Thu rất có hứng thú. Nàng ta mở màn hình, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng, ánh mắt càng lúc càng nóng rực, thần sắc càng lúc càng hưng phấn. Thứ này cải tiến thêm một chút thì có công dụng rất rộng trong thực chiến. Hơn nữa, kết cấu cũng không tính là quá phức tạp, trừ một viên tinh nhãn có độ chính xác cao thì đắt ra, các chỗ khác đều không cần thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể sản xuất với số lượng lớn. Nguyên Mạn Thu mất 5 tiếng, nghiên cứu đi nghiên cứu lại báo cáo về luyện chế máy dò xét yêu thú, cho tới khi Lý Diệu mang theo một thân máu tanh từ đất hoang trở về. Ở bên ngoài cung kính gõ cửa, thì nàng ta mới hồi phục lại tinh thần. Gõ cái gì? Lãng phí thời gian, mau vào đi. Lý Diệu ngồi đối diện Nguyên Mạn Thu, tâm tình có chút thấp thỏm. Hiệu quả thí nghiệm thực chiến lần đầu rất tốt, hiệu suất liệp sát của hắn đề thăng hơn 500%. Không những liệp sát được hơn 10 con yêu binh cấp thấp thực lực yếu kém, nhưng lại có giá trị cao. Hơn nữa, còn đúng lúc nhìn thấu lớp ngụy trang của bốn tốp yêu binh cao cấp, tránh được cạm bẫy chí mạng, không lãng phí một giây thời gian chiến đấu. Vị nữ thần biển sâu Nguyên Mạn Thu kiến thức rộng rãi này sẽ có cái nhìn gì về pháp bảo này đây? Lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệu vô cùng chờ mong hỏi. Nguyên Mạn Thu cẩn thận đánh giá máy dò xét yêu thú trên mắt trái của hắn, gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, nếu ta công nhận pháp bảo này, thì kế tiếp ngươi định làm gì? Lý Diệu nói một cách rất đương nhiên là luyện chế ra nhiều một chút, rồi bán cho các bạn học. Nguyên Mạn Thu lắc đầu nói, theo ta, máy dò xét yêu thú là một kiện pháp bảo tốt, có giá trị thực chiến, nhưng ngươi muốn dựa vào nó để kiếm đủ 4 vạn học phân thì chỉ sợ độ khó không nhỏ. Ngừng lại một chút, Nguyên Mạn Thu giải thích, đầu tiên, đây là một kiện pháp bảo hoàn toàn mới do tân sinh năm nhất tự nghĩ ra. Ngươi làm thế nào để mọi người tin vào tính tin cậy của pháp bảo này? Đúng là ngươi từng cải tiến một số pháp bảo cận chiến, nhưng đó đều là dựa trên cơ sở của pháp bảo kinh điển để thăng, không làm ra thay đổi đối với kết cấu chỉnh thể. Hơn nữa, pháp bảo cận chiến chính là tiêu hao phẩm, ở trên chiến trường xuất hiện một số trục trặc nhỏ là rất bình thường. Nhưng mà máy dò xét yêu thú thì khác, đây là một loại pháp bảo vô cùng tinh vi. Ngươi làm sao khiến người khác tin được rằng pháp bảo này có thể 100% phân biệt ra 2 loại yêu thú khác nhau? Cho dù chỉ có 0.1% tỷ lệ nhận nhầm yêu tướng thành yêu binh, sẽ tạo thành thương tổn chí mạng đối với người sử dụng. Chuyện liên quan đến sinh tử, mọi người đều rất cẩn thận, hoặc là lựa chọn sản phẩm của đại tông phái đáng tin, hoặc là lựa chọn luyện khí sư thâm niên nổi danh, không thể hoàn toàn tín nhiệm tân sinh năm nhất như ngươi đâu. Lý Diệu miệng há ra, muốn biện giải, nhưng nghĩ một lúc, vẫn không nói được gì. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất, ngươi dùng phương pháp thuần thủ công để máy tinh phiến khống chế. Kỹ thuật đúng là siêu nhất lưu, ngay cả ta cũng phải khiếp sợ. Nhưng sản lượng thì sao? Có thể một ngày luyện chế vài 3 cái không? Lý Diệu lắc đầu, cho dù làm nhanh đến mấy, thì cũng phải 5 ngày mới có thể làm ra được một cái máy dò xét yêu thú. Nguyên Mạn Thu nói, nói cách khác, ngươi 1 tháng không ngủ không nghỉ, nhiều nhất luyện chế được 6 cái, hơn nữa sử dụng tinh nhãn cấp chuẩn quân dụng, giá thành cũng không thấp, ngươi chuẩn bị định giá bao nhiêu mới có thể trong 2 tháng còn lại kiếm được hơn 1 vạn lợi nhuận học phân? Chỉ sợ 2-3 ngàn học phân một cái cũng không đủ. Lý Diệu nghĩ cẩn thận, đúng vậy, không ai bỏ ra nhiều học phân như vậy cho một pháp bảo phụ trợ. Gãi gãi đầu, hắn vô cùng rối rắm hỏi, lão sư, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Mạn Thu cười, đừng gấp, theo ta, máy dò xét yêu thú đúng một kiện pháp bảo có ý nghĩa thực chiến, tiềm cảnh vô cùng rộng lớn trên thị trường. Thứ nó có thể mang tới cho ngươi không chỉ là hơn 1 vạn học phân thôi đâu. Có điều, ngươi đầu tiên nên xin chứng nhận độc quyền cho máy dò xét yêu thú. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Xin chứng nhận độc quyền. Lý Diệu chớp mắt, nhất thời không có phản ứng. Máy dò xét yêu thú tuy rằng là hắn luyện chế, nhưng sử dụng đại lượng phủ trận và phép toán mà tiền nhân sáng tạo, ngay cả tinh nhãn mẫu chốt nhất cũng là dùng thành phẩm. Như vậy cũng có thể xin độc quyền sao? Nguyên Mạn Thu nói, kỹ thuật máy dò xét yêu thú sử dụng rất hoàn thiện, đều là có sẵn, nhưng kết cấu của nó mới mẻ độc đáo, rất có tính sáng tạo độc đáo, để thăng tính thực dụng của không ít phù trận và phép toán, cho nên ngươi có thể xin độc quyền dùng vào thực tế, khả năng được cho phép là rất lớn, mà một khi đạt được độc quyền dùng vào thực tế, dựa theo quy định của trường học, vẫn có thể có được phần thưởng 3.000 học phân. Lý Diệu vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Trong chế độ độc quyền của Tinh Diệu Liên bang, bao gồm cả độc quyền phát minh và độc quyền sử dụng. Độc quyền phát minh có yêu cầu vô cùng hà khắc, yêu cầu phủ trận, phép toán, công pháp hoàn toàn do bản thân tự sáng tạo, đồng thời phải xét duyệt rất lâu, còn yêu cầu người sáng tạo phải giải thích rõ nguồn gốc. Nếu là phủ trận, phép toán thì phải cung cấp bản thảo nguyên thủy. Khi Lý Diệu vừa có được rất nhiều kinh điển trong Luyện Thiên Tháp, còn nghĩ có nên sao chép một số phù trận và công pháp cổ đại ra để xin phát minh độc quyền hay không. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, lưu xét duyệt độc quyền phát minh thì từ bỏ ý đồ này. Hắn cũng không lòng tin ở trước mặt một đám cường giả kết đan và lão quái Nguyên Anh ngụy tạo ra bản nháp nguyên thủy của sách cổ 4 vạn năm trước mà không lộ ra nửa điểm sơ hở. Độc quyền ứng dụng thực tế thì khác, có thể tham khảo thành quả của tiền nhân, chỉ cần có thể sáng tạo ra một loại công dụng hoàn toàn mới là được. Quy trình xét duyệt cũng đơn giản hơn, 1-2 tháng là có kết quả. Có điều, kỳ hạn bảo hộ của độc quyền ứng dụng cũng khá là ngắn, bình thường chỉ có 3-5 năm. Hơn nữa, nếu muốn thương phẩm hóa thì đối với phủ trận và phép toán mà người khác sáng tạo ra trong sử dụng độc quyền còn phải trả tỷ lệ phần trăm nhất định. Ví dụ, Lý Diệu trong máy dò xét yêu thú sử dụng phù trận gia tốc người khả phát minh. Như vậy, mỗi một máy dò xét yêu thú bán ra sẽ phải chia ra bộ phận nhỏ cho người phát minh phù trận gia tốc. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp trả luôn một khoản tiền lớn, mua đất quyền sử dụng phù trận gia tốc trong mấy năm. Thế giới tu chân, tất cả phù trận, phép toán, công pháp, thần thông, nói trắng ra là đầu mới nghĩ ra, đều là quyền tài sản tri thức, căn bản của thế giới. Tu chân chính là quyền tài sản tri thức, là thần thánh, không thể xâm phạm. Điểm này người tu chân chủ lưu đều vô cùng chú trọng. Nguyên Mạn Thu tiếp tục nói, chỗ có giá trị nhất của pháp bảo này chính là ở kết cấu hoàn toàn mới của nó, mà kết cấu là thứ rất dễ sao chép. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta không tán thành ngươi hiện tại đem ra ngoài giao dịch. Vạn nhất được đưa ra xã hội, bị người hữu tâm có được, xin độc quyền trước thì ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Chỉ có xin độc quyền trước mới có thể an tâm mang ra bán. Hơn nữa, muốn bán cũng không thể bán lẻ tẻ. Người rèn thủ công thì một ngày có thể luyện chế ra mấy cái. Nếu có thể luyện chế trên dây chuyền sản xuất pháp bảo, một ngày luyện chế 80-100 cái, có lẽ trong thời gian một năm ngươi có thể kiếm được mấy trăm triệu cũng chưa biết chừng. Mấy trăm triệu, mắt Lý Diệu trợn trừng, suy nghĩ đầu tiên trong lòng là, như thế ta chẳng phải là có thể mua hai chiếc toa xe bay xa hoa sao? Một chiếc Huyền Điểu chiến toa, một chiếc Xích Diễm chiến toa, lái đi so với Bành Hải và Đinh Linh đang còn uy phong hơn. Gãi gãi đầu, Lý Diệu nhếch miệng ngây ngô cười, thứ này đáng tiền thế cơ à? Có điều thật sự có thể kiếm mấy trăm triệu thì tốt quá. Hoa luyện khí, chúng ta có trăm thứ cần khôi phục, nếu muốn bắt đầu lại kế hoạch huyền cốt cần rất nhiều tiền. Nếu thật sự có thể kiếm được mấy trăm triệu, có thể lấy ra làm khoản tài chính khởi động đầu tiên. Nguyên Mạn Thu cười, tiểu tử ngốc, thất bại lần trước ngươi chưa thấy à? Kế hoạch huyền cốt là hang không đáy, ngay cả trường học cũng không dám bỏ tiền vào. Ngươi khổ cực kiếm được mấy trăm triệu mà cứ vậy ném vào cái động không đáy hả? Bỏ đi, cho dù ngươi thật sự nỗ lực giành được 4 vạn học phần, đó cũng tuyệt không phải là điểm cuối cùng, mà là khởi điểm của tương lai phấn khích vô hạn. Con đường tu luyện rất dài, chỗ cần tiền rất nhiều. Kiếm được một số tiền sẽ khiến ngươi cất bước được thông thuận hơn. Ta là lão sư, coi như là cũng tận hết chức trách. Trong lòng Lý Diệu nóng lên, nói, ta không phải là bỏ tiền vào không công, coi như là ta góp cổ phần đi. Nếu thật sự luyện chế ra được huyền cốt chiến khải, cũng có một phần của ta, còn có thể cho ta mặc vào để uy phong một chút thì tốt quá. Nguyên Mạn Thu vừa bực mình, vừa buồn cười, vươn tay ra vỗ một cái vào váy hắn, quát. Bát tự còn chưa phẩy xong mà cứ suy nghĩ viển vông, tốt nhất trước hết nghĩ xem làm thế nào để kiếm được 4 vạn học phân đi. Đúng vậy, Lý Diệu lại nhíu mày, cho dù xin được độc quyền ứng dụng cũng chỉ có 3.000 học phân, còn lại 2 tháng thời gian vẫn thiếu hơn 1 vạn phân. Liều mạng, tiếp theo ta phải ra sức giết chóc trên hoang nguyên, có máy dò xét yêu thú, hiệu suất liệp sát của ta để thăng gấp bội, cũng có thể báo động trước một số yêu thú cường đại, có thể tới một số địa vực trình độ nguy hiểm cao hơn để tiến hành săn bắn. Trong săn bắn, ta có thể không ngừng tôi luyện chiến lược của mình, đồng thời cũng có thể phát hiện chỗ thiếu hụt của máy dò xét yêu thú, tiến hành cải tiến. Về mặt khác, đây cũng là một cách quảng cáo tốt nhất. Ta chỉ là một tân sinh năm nhất, người khác không tin pháp bảo ta luyện chế ra là điều đương nhiên. Vậy ta dùng sự thật để nói với mọi người về sự cường đại của máy dò xét yêu thú. Từ hôm đó, Lý Diệu bắt đầu hành trình liệp sát vô cùng điên cuồng trên hoa nguyên. Trừ thỉnh thoảng về trường học chữa thương và di tu trang bị ra, hắn cơ hồ cả ngày cả đêm du đãng trên hoa nguyên. Tất cả nơi yêu thú trình độ nguy hiểm khá thấp dèo bị hắn như cuồng phong quét sạch. Dưới sự trợ giúp của máy dò xét yêu thú, hắn tránh được yêu binh nguy hiểm cao cấp cùng với những yêu binh cấp thấp khó chơi nhưng giá trị lại không cao. Hắn chuyên môn lựa chọn xuống tay với yêu binh cấp thấp sức chiến đấu không cao nhưng trong cơ thể chứa đựng tài liệu quý hiếm như mãnh hổ xuống núi, sói đói vồ dê, bách phát bách trúng, lần não cũng thắng lợi trở về, khiến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. trên bảng học phân của người mới, phía sau cái tên của Lý Diệu cao cao tại thượng là một quỹ học phân 5 con số, vốn đã hơn một tháng rồi không có biến hóa gì. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã đạt tới bình cảnh, muốn lặng lẽ một đoạn thời gian, cho dù thỉnh thoảng có một ngày đột nhiên vọt lên trên, đó là vận khí tốt, gặp được con mồi giá cao. Không ngờ vận khí của Lý Diệu tốt đến dọa người, học phần hắn mỗi ngày đều để thăng với tốc độ điên cuồng, tốc độ so với Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn xếp thứ hai và thứ ba cộng lại. Lần này, Lý Diệu lại trở thành nhân vật tiêu điểm trong diễn đàn vườn trường. Mỗi ngày đều có người đăng bài viết về hắn trong diễn đàn. Lý Diệu lại bắt đầu điên cuồng rồi, 27.000 phân, học phân của hắn đã đột phá 27.000 đại quan. 28.000, hắn rút cuộc là làm thế nào vậy, mới có mấy ngày đã kiếm được 1.000 học phân, ăn gian thì cũng không nhanh như vậy. Được chứ, Lý Diệu hôm nay lại liệp sát được hai con ngân tuyến hương hổ, cáo thơm hương sợi. Mẹ nó, lần trước chúng ta thành lập đội 17, 18 người ra ngoài muốn liệp sát con này. Kết quả mất 3 ngày 3 đêm vất vả lắm mới đợi được hai con, nhìn kỹ thì ai, lại là hồi tuyến hương hổ không đáng tiền. Thật sự là tức đến nổ phổi, vận khí của hắn cũng tốt thật, ra ngoài săn bắn, lần nào cũng không thất thủ, hơn nữa, mỗi lần trở về đều mang theo đồ giá cao, chỉ ngân tuyến hương hổ thôi, cũng bắt được 2 lần. Cái này cũng chưa hết, nhìn một số nhiệm vụ mà hắn nhận xem, đều là săn bắn tự do ở địa vực nguy hiểm. Không ít khu vực, ngay cả học sinh cấp cao niên cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bằng vào thực lực luyện khí kỳ cấp thấp của hắn, sao có thể mỗi lần đều toàn thân trở ra, nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ. Lý Diệu để quảng cáo nên không giấu giếm sự tồn tại của máy dò xét yêu thú, thậm chí mấy lần còn đeo máy dò xét yêu thú khiêng thi thể của yêu thú giá trị cao ngay ngang đi tới đi lui trong vườn trường. Rìu rào như vậy tất nhiên rất nhanh bị người ta phát hiện, nghị luận về máy dò xét yêu thú đã lặng lẽ xuất hiện trên diễn đàn. Các ngươi có chú ý thấy không, trên mắt trái của Lý Diệu đeo một pháp bảo rất cổ quái, nhìn qua thì giống như là kính mắt một tròng vậy. Đó là thứ gì thế? Chẳng lẽ là pháp bảo như kính viễn vọng à? Ngu thế, sao có thể là kính viễn vọng được? Ta đã tra danh sách của tất cả pháp bảo thông thường rồi, đều không thấy thứ này. Xem ra là pháp bảo nào đó hắn đã cải tiến, khẳng định không phải đơn giản là kính viễn vọng. Theo ta thấy, vận khí của hắn tốt như vậy, mỗi lần đều có thể phát hiện hàng mon, nói không chừng là có liên quan tới thứ này. Mà trong không ít bài viết của nữ sinh, tiêu điểm chú ý lại là cái khác. Lý Diệu đeo mắt kính một tròng màu đỏ nhạt, nhìn qua trông cũng khá là đẹp trai. Đúng vậy đúng vậy, khí trường thật sự rất sung túc, ta còn lén chụp mấy tấm ảnh này. Ấy chà, muốn lên thổ lộ quá. Có điều mọi người đều nói tính tình của hắn hơi hung dữ, nghe nói trước kia hắn có ngoại hiệu là Ken Ken, nghe thì không giống như là người tốt. Đừng nói lung tung, ta đã tiếp xúc với hắn mấy lần rồi. Nói như thế nào nhỉ? Dữ thì cũng không phải là dữ, chỉ có điều người này thường xuyên đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hai mắt trợn trừng, nghiên cứu pháp bảo, giết chóc, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết, có chút hờ hững mà thôi. Và lại, không giống người tốt thì có làm sao? Thời buổi này người xấu mới có mị lực. Bộ dạng của Lý Diệu cũng không được tính là anh tuấn, lại càng không phải là dạng mặt trắng. Có điều nữ hải tử trên đất hoang cũng không thích loại thư sinh tay trói gà không chặt như vậy. Bọn họ sùng bái cường giả, thích đàn ông rắn giỏi. Lý Diệu là một trong 3 đại cao thủ của tân sinh năm nhất, lại thường xuyên một mình săn bắn trên hoa nguyên, còn có máy dò xét yêu thú khí phách như vậy để tham khí trường, rất nhanh liền thành đối tượng ngưỡng mộ của không ít nữ sinh. Lý Diệu lại không có thời gian quan tâm tới những việc này, hắn vẫn một lòng một dạ độc hành xông xáo liệp sát trong đất hoang. Cuối cùng cách ngày hết hạn báo danh luyện khí sư đăng ký chỉ còn 1 tháng cuối cùng, Lý Diệu phá tan cánh cửa 30.000 học phân. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong nhàm động, Lý Diệu dùng hỏa diễm phù trận cẩn thận từng ly từng tí nướng một con thỏ rừng, đồng thời hắn còn bày xuống thanh phong phù trận khắp 4 phía gom tất cả khí tức lại, tránh cho yêu thú bên ngoài tìm tòi đến độc hành suốt cả tháng trên đại hoang. Bề ngoài Lý Diệu phát sinh biến hóa long trời lở đất, không chỉ thân hình trở nên gầy hơn mà làn da cũng đen hơn nhiều. Nhìn thoáng qua có lẽ còn nhầm hắn là nham thạch, chỉ khi phát hiện con mồi hắn mới bộc phát ra toàn bộ tốc độ và sức mạnh, trong nháy mắt hóa thân thành thợ săn hung tàn nhất. Thời gian một tháng, thứ tích lũy được không chỉ là học phần, còn có cả kỹ xảo săn giết. Trên cánh đồng hoang yêu thú là tối gian trá, xảo hoạt nhất, tính cảnh giác cao nhất, tối giỏi về ngủ đông cùng đánh lén yêu thú. Muốn săn giết yêu thú, nhất định phải càng gian trá hơn, càng xảo hoạt, càng giỏi về ẩn nấp và đánh lén thì mới được. Vừa săn bắn vừa học tập, hết thảy yêu thú đều là thầy của Lý Diệu. Hắn học tập ẩn nấp của rắn độc, học tập trườn bò của rết, học tập bò cạp miểu sát, học tập cách bay lượn của thằn lằn bay, học tập kỹ xảo thiết trí cạm bẫy của loài nhện. Với những thứ này và kỹ thuật sinh tồn được tôi luyện suốt mười mấy năm tại mộ pháp bảo, kỹ thuật săn bắn của Lý Diệu tiến bộ thần tốc, giúp cho hắn trở thành chuyên gia săn bắn và sinh tồn dã ngoại, cao thủ du kích chân chính. Một tháng 10.000 phân, coi như đăng ký độc quyền được thông qua thì cũng chỉ có 3.000 phân, còn kém 7.000 điểm nữa. Yêu thú ở Nam Đại Hoang đều quá yếu, nếu cứ săn bắn ở đây trong một tháng thì chẳng cách nào kiếm được 7.000 phân. Huống chi đăng ký độc quyền vốn không phải 100% thông qua, vạn nhất thời phát mấu chốt mà không được thì toi. Xem ra nhất định phải mạo nguy hiểm tiến thẳng về hướng bắn. Phạm vi thế lực liên bang chủ yếu tập trung ở phía Nam Đại Hoang, càng hướng bắc thành trấn càng ít người ở, khả năng xuất hiện yêu thú mạnh mẽ là cao hơn. Vì kiếm được 10.000 phân chỉ trong một tháng, Lý Diệu chuẩn bị liều mạng. Kế hoạch của hắn là tiếp tục du đãng ở Nam Đại Hoang trong 15 ngày. Nếu như không thể tích góp đủ số lượng học phần hoặc là xin đăng ký độc quyền thất bại, vậy nhắm thẳng về Bắc Đại Hoang, chấp nhận lang bạt ở khu vực vô cùng nguy hiểm. Trước tiên phải về trường học kế toán con mồi đợt này đã, ước lượng thoáng chừng khối lượng 9 lợi phẩm. Lý Diệu nở nụ cười thỏa mãn, thu hoạch chuyến này không ít, hẳn là có thể hối đoái được mấy trăm học phân. Về tới trường học, hối đoái 9 lợi phẩm thành học phân, đến phòng y tế sơ cứu vết thương. Lý Diệu bận đến chưa kịp thở thì lại nhận được thư mời của Đinh Linh Đang, bảo là muốn chúc mừng hắn đột phá cửa ải lớn 30.000 phân. Lý Diệu tới rồi. Trước phòng Đinh Linh Đang, một con anh vũ sặc sỡ kêu loạn, sau đó cửa chính liền tự động mở ra. Lý Diệu vừa bước vào cửa liền nhận thấy gió phả vào mặt, bởi vì bất ngờ nên hắn không kịp đề phòng, bị Đinh Linh Đang bắt được. Cô nàng bè cánh tay Lý Diệu, làm hắn đau đớn nghe răng, gì thế này, không phải nói mời ta ăn cơm, chúc mừng ta đột phá cửa ải lớn 30.000 phân sao? Cơm đương nhiên sẽ ăn, có điều trước tiên phải, Đinh Linh Đang thở phì phò nói, để tỉ tỉ véo ngươi 2 lần cho hả giận đã. Tên tiểu tử thúi nhà ngươi âm thầm đột phá cửa ải 30.000 phân, phá luôn kỷ lục của Bành Hải rồi. Lý Diệu sừng sốt, cái đó thì có liên quan gì tới ngươi? Mắt đẹp của Đinh Linh Đang trợn lên còn to hơn cả mắt trâu, cả giận nói, thì ta vốn đứng thứ 2, giờ bị ngươi đẩy xuống thứ 3, ngươi nói xem có liên quan không? Thằng nhãi ngươi đúng là yêu nghiệt, nói không chừng có một ngày nào đó thật sự sẽ mạnh hơn ta, vậy chẳng phải là sẽ bị ngươi bắt nạt tới chết à? Không được, nhân lúc ta vẫn lợi hại hơn ngươi, tranh thủ già đạp ngươi một chút. Nàng ta lại nhéo thêm mấy cái rồi kinh hô, sao lại thế này? Một tháng không gặp, cơ nhục của ngươi càng thêm săn chắc, muốn nhéo cũng khó, giống như là đang nhéo tảng đá vậy, một chút thú vị cũng chẳng có. Thôi, không chơi nữa, mau đi ăn cơm nào. Lý Diệu không nói gì, đi vào phòng khách, lại bị cơm chiều trên bàn khiến cho dở khóc dở cười. Người nói muốn ăn cơm chúc mừng, chính là mời ta ăn mì ăn liền à? Đinh Linh Đang bưng một chén mì ăn liền lên, đặt mông ngồi dưới đất ăn xì sụp, vừa ăn vừa xử lý công tác trên tình não, nói, gần đây công việc thật sự là bận quá, không có thời gian đi kiếm thịt cá, ăn tạm chút đi, ta cho ngươi thêm 2 quả trứng đó. Ngừng lại một chút, lại nói, thành quả liệp sát của ngươi ta đã xem qua rồi, đúng là không tồi. Từ vết thương cho thấy, đao pháp cuồng xa của ngươi đã tới mức hỏa thuần thanh, cho dù là ta Liệp Sát ở vùng Nam Bộ đất hoang cũng không thể làm xuất sắc được hơn ngươi. Có điều yêu thú giá trị cao ở Nam Bộ dù sao cũng không nhiều lắm, muốn trong một tháng giành được 1 vạn phân thì phải tới phía Bắc săn bắn ở khu vực có yêu thú cấp cao tụ tập. Ta biết tiểu tử ngươi đủ điên cuồng, thích mạo hiểm, nói không chừng một ngày nào đó sẽ lén lút tới phía Bắc liều cái mạng nhỏ của mình, cho nên hôm nay gọi ngươi tới chính là bảo ngươi đừng vội vàng. Gần đây thật sự bận quá, không có thời gian, có điều bận xong 10 ngày nửa tháng, còn có mấy ngày nghỉ, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi tới phía Bắc, giúp ngươi áp trận. Lý Diệu trong lòng ấm áp, thì ra đây mới là mục đích chân chính Đinh Linh đang gọi hắn đến. Có một trong những cao thủ trúc cơ trẻ tuổi nhất của liên bang Đinh Linh đang này áp trận, tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất thấp. Hắn có thể liệp sát yêu thú một cách thong dong hơn. Đinh Linh đang cười ha, ha, phất tay nói, ngươi làm bao cát thịt người cho ta lâu như vậy, ta giúp ngươi một chút việc nhỏ, cũng có gì đâu. Hơn nữa, Ken Lý Diệu, ngươi hiện giờ đang rất nổi bật, là nhân vật phong vân trong tân sinh năm nhất của Đại Hoàng Chiến Viện chúng ta. Đối với nhân tài như ngươi, trường học sẽ có một số chiếu cố đặc thù, gia tốc sự trưởng thành của ngươi cũng là rất bình thường. Nếu không phải gần đây thật sự quá bận thì ta đã bắc thương với ngươi luôn rồi. Tiểu Linh tỷ, cám ơn. Lý Diệu nghẹn cả nửa ngày mới thốt ra được một câu. Hắn cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đinh Linh đang ăn quả trứng thơm phức. Ừ, Đinh Linh đang ử một câu, tập trung tinh thần, vùi đầu vào công việc. Lý Diệu hút sợi mì, ánh mắt trong lúc vô ý nhìn lướt qua mặt Đinh Linh đào, bỗng nhiên phát hiện bạo long này chỉ cần không lên tiếng, khi tập trung làm việc trông cũng rất xinh đẹp, loại khí chất yên tĩnh đạm mạc hoàn toàn khác hẳn với vẻ hấp tấp khi nói chuyện, giống như là một cặp sinh đôi, diện mạo giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, rất quỷ dị. Ngươi nhìn cái gì? Đinh Linh đang có chút bất mãn lườm hắn một cái, cảm thấy ánh mắt của Lý Diệu có chút cổ quái. Không có gì. Lý Diệu đòi lên, hướng mắt lên màn hình, có chút bối rối nói, sang chuyện khác, ta đang xem công tác của ngươi. Gần đây bận như vậy, là mới mở ra rất nhiều môn học à? Ồ, cái gì? Đấu đối kháng khoa viện tân sinh lôi đình bôi. Đây là cái gì thế? Phần thưởng dành cho người thắng là 1 vạn học phân. Lý Diệu lập tức nhảy dựng lên, bán mì đổ cả vào ngực, chẳng buồn lao đi, chỉ hận không thể lập tức chui dầu vào màn hình. Đấu đối kháng tân sinh, phần thưởng 1 vạn học phân, thật tốt quá, ta muốn báo danh, ta hiện tại sẽ báo danh này. Lý Diệu kích động hoa chân múa tay, Đình Linh đang vội vàng túm hắn lại, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, đừng kích động, trước thấy, xem cho, kỹ đã, đây là đấu đối kháng khoa viện, chiến đấu, đoàn thể dùng học sinh, làm đơn thể, không phải chiến đấu cá nhân. Thực lực của ngươi có mạnh tới mấy thì học sinh của khoa luyện khí cũng chỉ có một mình ngươi, tham gia làm sao được, lấy học sinh làm cơ sở, không có chiến đấu cá nhân. Lý Diệu lập tức chán nản, đúng vậy, dựa theo thông lệ, đây là đấu đối kháng tân sinh giữa loạn nhận đường và kít quyền hội, hai bên đều tự chọn ra 1000 tân sinh mạnh nhất để đọ sức, bởi vì ta là lão sư mới, chủ yếu phụ trách tạp vụ của tân sinh năm nhất, quen thuộc với tình huống, cho nên đấu đối kháng năm nay, ta là một trong những nhân viên công tác, gần đây là đang bận rộn chuyện này. Đấu đối kháng khoa viện tân sinh lôi đình bôi là cuộc thi truyền thống của Đại Hoang Chiến Viện, đã tổ chức mấy chục năm rồi. Mục đích là để triển lãm thành quả sau 1 năm tu luyện của tân sinh, tiện cho các đại tông phái tuyển chọn nhân tài, mặt khác cũng là để tranh đoạt tài nguyên của năm tới. Kim chủ sau lưng Đại Hoang Chiến Viện phần lớn là tông phái đấu võ, sĩ võ vi tôn, đại lượng tài nguyên bọn họ cung cấp đương nhiên là cho khoa viện vũ lực mạnh nhất sử dụng. Lôi đình bôi từ lúc ban đầu chính là do 10 mấy tông phái đấu võ tiếng tăm lừng lẫy trên đất hoang như Ma Quyền Môn, Bách Chiến Đao, Minh bỏ tiền tài trợ mô phỏng thực chiến, người thắng làm vua. Một câu thôi, đây là cuộc thi được định ra để hội sinh viên của 2 khoa đấu võ này tranh đoạt tài nguyên. Từ quy tắc mà nói, khoa viện khác cũng có thể tham gia, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì có thể có được sự tài trợ của các tông phái đấu võ, nhưng mà trong thực chiến, có khoa viện nào có thể đối kháng được với Thiết Quyền Hội hoặc là Loạn Nhận Đường. Cho nên, trừ mười mấy năm đầu còn có một số khoa viện mang tâm thái kiếm tiện nghi ra dự thi. Kết quả sau khi bị đánh cho thương tích đẩy mình thì trong 30 năm gần đây đã rất ít có khoa viện báo danh tham gia Lôi Đình Bôi. Dần dà, Lôi Đình Bôi liền biến thành nội chiến của hai hội sinh viên Hoa Đấu, Võ. Lý Diệu cả ngày cắm đầu vào trong pháp bảo, căn bản không có thời gian rảnh. Ninh cho biết về tình hình cụ thể của Lôi Đình Bôi cũng là rất bình thường. Đọc đến đây, Lý Diệu rơi vào trầm tư, gãi gãi đầu. Hắn có chút đăm chiêu hỏi, dựa theo quy tắc, hội học sinh của tất cả khoa viện đều có thể báo danh tham gia Lôi Đình Bôi. Nhân số dự thi cao nhất là 1.000 người, không chỉ định mức thấp nhất, chỉ cần thắng lợi, có thể có được 1.000.000 học phân, chia đều cho những người dự thi. Nói cách khác, ta là hội trưởng của hội học sinh khoa luyện khí, hoàn toàn có tư cách báo danh dự thi, mà chỉ cần giành thắng lợi, bởi vì người dự thi của khoa luyện khí chỉ có một mình ta có thể độc hưởng 1.000.000 học phân. Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Đinh Linh Đàng tức giận nói, vấn đề là Thiết Quyền Hội có 1.000.000 người dự thi, Loạn Nhận Đường cũng có 1.000.000 người dự thi. Tiểu đệ đệ thông minh ơi, xin nói cho ta biết, ngươi muốn làm sao ở trong cuộc thi đánh ngã được 2.000 đối thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lấy một địch 2.000, tỷ lệ điên rồ giữa địch và ta này đủ để khiến tuyệt đại bộ phận người phải trùng bước. Lý Diệu lại không ở trong số này, hai mắt hắn híp lại giống như một con độc xà nhìn con mồi to gấp trăm lần mình ở xa xa. Giả sử ta thật sự dùng danh nghĩa hội học sinh khoa luyện khí báo danh đấu đối kháng, sẽ dùng phương thức gì để tiến hành? Sẽ không phải là 2.000 người đứng ở một bên lôi đài, ta thì đứng ở bên kia, rồi sau đó đối chiến chứ? Hơn nữa ta nghĩ, liên quan tới phân phối tài nguyên cho năm tới, trong đấu đối kháng, Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường mới là đối thủ thật sự, bọn họ không phải bền chắc như thép, không thể liên hợp lại đánh ta chứ? Lý Diệu vô cùng bình tĩnh hỏi. Đình Linh đang từ trong tinh não lấy ra tin tức cụ thể đấu đối kháng năm này, nói, Đại Hoang Chiến Viện chú trọng thực chiến, đấu đối kháng đương nhiên không phải chỉ đơn giản là đánh nhau. Mỗi lần đấu đối kháng đều tương đương với một hội diễn tập quy mô nhỏ. Có bối cảnh, có điều kiện chiến thắng, chưa chắc đã phải là đánh ngã toàn bộ đối phương. Nhưng người hiện tại là nhân vật phong vân của Đại Hoang Chiến Viện, hùng danh hiển hách, kên kên Lý Diệu đã truyền khắp cả Nộ Đào Thành, ngươi và Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn được gọi là ba đại cao thủ trong tân sinh năm nhất. Hơn nữa, ngươi còn lở mở xếp trên họ, không nói đến thực lực, chỉ nói tới việc ngươi dám khiêng 10 quả thiên lôi thản nhiên như không đi tới đi lui, đã đủ để khiến tất cả mọi người biết về sự hung hãn của ngươi rồi. Nếu ngươi thật sự báo danh dự thi, ngươi nói người ta có đánh nhau người chết ta sống để ngươi ở bên cạnh hưởng lợi không? Nghĩ người ta là kẻ ngốc à? Vả lại, quy tắc thi đấu cũng sẽ không cho ngươi có khả năng chay cỏ tranh nhau. Nơi ông đắc lợi khẳng định sẽ an bài điều kiện giành chiến thắng có độ khó siêu cho ngươi. Dù sao, ngươi một khi giành chiến thắng, học phân đạt được hơn người ta cả 1.000 lần. Như vậy, độ khó giành chiến thắng cao hơn 1.000 lần cũng là rất bình thường. Ba chữ 1.000 lần này khiến đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại. Hắn không nói gì, mím môi chăm chú nhìn màn hình. Thi đấu đối kháng năm nay sẽ tổ chức vào 10 ngày sau, tiến hành trong một thế giới toái phiến địa hình đa dạng, hoàn cảnh vô cùng phức tạp, giống như năm ngoái. Hiện tại chỉ có Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường báo danh tham gia, hai bên đều tự phái ra 1.000 tân sinh, không ít người trong đó đều đạt tới từ luyện khí ký tầng thứ 3 trở lên. Vì liên quan tới thực chiến, hàng năm đấu đối kháng đều sẽ bố trí một chủ đề, quay chung quanh chủ đề để định ra quy tắc giành chiến thắng của hai bên. Chủ đề năm nay là Ngọc Giản Điên Cuồng, chủ đề có bối cảnh như sau. Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường là hai tông phái tu luyện có mâu thuẫn rất sâu. Vì tranh giành lợi ích thương nghiệp, cùng với tranh đoạt đơn đặt hàng lớn của quân đội, từng phát sinh nhiều lần xung đột trong truyền thuyết. Hai bên đã sớm âm thầm ra tay với nhau nhiều lần, thậm chí vẫn lạc rất nhiều vị cường giả. Kết huyết cừu không chết không mừng, để triệt, để đánh tan thiết quyền hội, loạn nhận đường phái ra, gián điệp bom tàu, tìm trăm phương, ngàn kế, nằm vùng 20 năm trong thiết quyền hội, cuối cùng đánh cắp được cơ mật tối cao của thiết quyền hội, bao gồm các loại phù trận, công pháp, bí mật, thậm chí là bí mật thương nghiệp không thể cho ai biết, toàn bộ cất trong một ngọc giản, chuẩn bị trốn về loạn nhận đường. Thế nhưng, trong quá trình đào vong, lại bị phát hiện. 1.000 môn nhân của thiết quyền hội hò hét đuổi giết, mà 999 môn nhân của loạn nhận đường cũng đang ở phía trước tiếp ứng để tranh đoạt ngọc giản này. 2.000 người đại chiến, hết sức căng thẳng. Lý Diệu nhíu mày, cái quái gì vậy? Đinh Linh đang bĩu môi, bối cảnh đặt ra là để tăng thêm sự kịch tính cho các học sinh thôi. Tóm lại, chủ đề năm nay chính là chiến đấu tranh đoạt ngọc giản, một loại chủ đề không yêu cầu toàn diệt đối thủ, chỉ cần cướp được ngọc giản về đại bản danh của bên mình, cắm vào trong tinh não cỡ lớn một lúc, không bị đối thủ đoạt lại là thắng. Kỳ thật, để bồi dưỡng phong khí thượng võ của các học sinh, trường học rất cổ vũ khoa viện khác cũng tham gia đấu đối kháng, trong bố trí điều kiện giành thắng lợi cũng có tính linh hoạt nhất định. 27 năm trước, Liễu Diệp Đao, hội học sinh của khoa y, từng một lần báo danh tham gia đấu đối kháng, chủ đề lúc đó là đại đào vong. Thành viên của Liễu Diệp Đao chỉ cần có thể chạy thoát được sự đuổi bắt của thiết quyền hội và loạn nhận đường là thắng. Chỉ có điều, thiết lập quy tắc có linh hoạt tới mấy thì chung quy vẫn phải là dùng đầu và đao kiếm để quyết định thắng bại. 500 thành viên của Liễu Diệp Đao chỉ chống đỡ được 3 giờ đã bị bắt toàn bộ, trở thành trò cười lúc đó. Từ đó về sau, liền không còn khoa viện khác báo danh tham gia đấu đối kháng. Nếu ngươi thật sự báo danh, ta nghĩ phía trường học đại khái sẽ an bài cho ngươi một điều kiện thắng lợi kiểu chạy thoát. Nói cách khác, ngươi chỉ cần có thể chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của 2.000 thành viên loạn nhận đường và thiết quyền hội là thắng. Có điều vẫn là câu đó, ngươi là nhân vật nguy hiểm mọi người đều biết, chỉ cần dự thi, người khác khẳng định sẽ đóng đinh ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội tọa sơn quan hổ đấu. Cho nên, ngươi nên tiết kiệm chút khí lực đi. Mắt Lý Diệu đảo qua đảo lại, chiếu ra quang mang sắc bén, nhiệm vụ kiểu chạy trốn, có thể chạy thoát khỏi sự bao vây của 2.000 người, thì có cơ hội đạt được 1.000 học phân E. 2.000 người, tuyệt đại bộ phận đều là người tu chân, trong đó còn có cao thủ như Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn. Hai người bọn họ tu luyện điên cuồng lâu như vậy, cũng đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 5 rồi đấy. Cộng với mấy trăm hảo thủ luyện khí kỳ tầng thứ 4 và thứ 3, thật sự rất khủng bố. Có điều bọn họ thủy chung không phải bền chắc như thép, chỉ cần có thể tìm ra khe hở giữa bọn họ thì sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đây, lông mi hắn run lên, cắn răng nói, ta muốn đại biểu tổ chức Tinh Hỏa Minh, hội học sinh khoa luyện khí báo danh tham gia đấu đối kháng khoa viện tân sinh lôi đỉnh bồi. Đình Linh đang bĩu môi, biết là tên tiểu tử ngươi không chịu từ bỏ đâu mà, tự vào chiến võng mà đăng ký đi. Này, quả trứng này cho ngươi. Đình Linh đang từ trong bát mình vắp một quả trứng ra, nhét vào miệng Lý Diệu. Vì sao? Lý Diệu ngẩn người. Đinh Linh đang trợn mắt lên, ăn không đủ no thì lấy đâu ra sức mà ăn đòn của 2.000 đại hán vạm vỡ. Tin tức Lý Diệu muốn tham gia đấu đối kháng rất nhanh đã được truyền ra, tạo nên sóng to gió lớn trong trường. Đây là sau 27 năm lần đầu tiên có hội học sinh ngoài khoa đấu võ báo danh tham gia lôi đỉnh bôi, mà báo danh không ngờ là hội học sinh chỉ có một học sinh, Lý Diệu sẽ trong đấu đối kháng lẻ loi một mình khiêu chiến 2.000 học sinh khoa đấu võ lưng hùm vai gấu, đằng đằng sát khí. Trong nhất thời, toàn trường xôn xao, một nửa bài viết trong diễn đàn đều thảo luận về hành vi điên cuồng, giống như là tự sát của Lý Diệu. Không thể nào, Lý Diệu không ngờ muốn đại biểu Tinh Hỏa Minh khiêu chiến thiết quyền hội và loạn nhận đường, người ta đều tự phái ra 1.000 người, mà hắn chỉ có một người, bậy bạ quá. Ai cũng biết hắn là một trong ba đại cao thủ trong các tân sinh, nhưng thế thì sao, còn có hai người sàn sàn như hắn mà. Cảnh giới của Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn tuy rằng thấp hơn hắn một chút, nhưng người ta là người tu chân loại hình chiến đấu thuần túy, sức chiến đấu chẳng yếu hơn hắn là bảo đâu. Một mình hắn dựa vào cái gì để đấu với 2.000 người do Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn dẫn sắt? Tuy rằng sau khi giành chiến thắng có thể giành được 10.000 học phân, nhưng mọi người nghĩ tới vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra Lý Diệu có khả năng gì để thủ thắng. Cho dù là nhiệm vụ loại đào vong, muốn từ trong sự bao vây trùng trùng của 2.000 học sinh khoa đấu võ mà thoát được, tỷ lệ cũng gần như bằng không. Sau khi việc này được truyền ra, lập tức có người hiếu kỳ tới phỏng vấn Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn, hai nhân vật lĩnh quân trong các tân sinh, hỏi bọn hắn rằng nếu Lý Diệu thật sự dự thi thì bọn họ sẽ ứng đối như thế nào. Hai người không chút do dự tỏ thái độ, Lý Diệu tuyệt đối nhân vật nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất trong các tân sinh. Nếu hắn thật sự dự thi Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường, sẽ loại bỏ hắn trước, rồi sau đó mới bắt đầu đánh với nhau. Chúng ta và Lý Diệu đều là bằng hữu, cũng biết hắn phải ở trong một tháng có được 10.000 học phân. Nhưng đầu đối kháng liên quan tới vinh dự của hai hội sinh viên, còn liên quan tới phân phối tài nguyên năm sau, là chuyện của 10.000 người. Nếu cần thiết, chúng ta có thể cùng Lý Diệu thành lập đội Bắc Thượng săn bắn, giúp hắn kiếm học phân. Nhưng trong cuộc thi này, chúng ta tuyệt sẽ không thả hắn. Nếu Lý Diệu thật sự dự thi, vậy chúng ta nhất định hội sẽ không chút lưu tình đánh ngã hắn. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn nói như chém đinh chặt sắt. Phía trường học cũng có chút trở tay, không kịp với sự báo danh của Lý Diệu. Tuy rằng thi đấu đối kháng hàng năm đều là nội chiến của hội sinh viên của hai khoa đấu võ, hơn 20 năm trôi qua có chút nhạt nhẽo, trường học cũng rất hy vọng thêm hội học sinh tham gia, gia tăng biến số cho đấu đối kháng, ít nhất là chế tạo chút phiền toái nho nhỏ cho Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường, dùng cái này để khảo sát năng lực ứng biến dưới cuộc diện hỗn loạn của bọn họ. Có điều, Tinh Hỏa Minh là hội học sinh có quy mô nhỏ nhất trong lịch sử của Đại Hoang Chiến Viện. Chỉ có một bạn học, gia nhập thì được gì, giống như giữa hai chiếc chiến xà tinh thạch đâm nhỏ, lại có một con chuột chen vào, chỉ sợ chỉ một cái là bị nghiền chết. Lý Diệu lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với những nghị luận này. Sau khi tạo ra sóng to gió lớn, hắn vẫn như người chẳng liên quan, độc hành, du đãng, liệp sát trên hoang nguyên. Chỉ không ai biết rằng hắn đã gia tăng huấn luyện ẩn núp và đào vong một cách có ý thức. Phương pháp thường dùng nhất là nghênh ngang xuất hiện dưới mí mắt của một tốp yêu binh trung cấp, thỉnh thoảng còn cắt tay phóng ra chút máu để gia tăng sự thèm ăn của yêu thú, sau đó trong sự đuổi giết của một tốp yêu binh mà chạy trối chết. Sau 5 ngày, Lý Diệu nhận được hồi đáp của phía trường học. Đơn xin của hắn đã được thông qua. Đấu đối kháng khoa viện tân sinh năm nay sẽ do 3 hội sinh viên Tinh Hỏa Minh, Thiết Quyền Hội, Loạn Nhận Đường cùng tham gia tranh giành Lôi Đỉnh Bôi, mà chủ đề đấu đối kháng thì vẫn là Ngọc Giản Điên Cuồng, nhưng được sửa lại như sau. Tinh Hỏa Minh là tông môn tà đạo quỷ bí nhất trong tu chân giới, cao thủ tà đạo Lý Diệu của Tinh Hỏa Minh ẩn núp trong Thiết Quyền Hội mấy năm, cuối cùng đánh cắp được cơ mật hạch tâm của Thiết Quyền Hội để vào hết cho một ngọc giản. Khi đang muốn bỏ đi thì thân phận của hắn bại lộ, bị 1.000 môn nhân của Thiết Quyền Hội đuổi giết. Mặt khác, Loạn Nhận Đường, kẻ thù của Thiết Quyền Hội, cũng biết việc này, cũng phái ra 1.000 tinh binh cường tướng bố trí mai phục trên con đường mà Lý Diệu ắt phải đi qua khi trốn về Tinh Hỏa Minh, muốn sau khi giết Lý Diệu thì cướp lấy ngọc giản. Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường tuy rằng thủ sâu như biển, lại đều chỉ ắt phải có được ngọc giản, cũng biết thân phận cao thủ tà đạo của Lý Diệu, rất mang địch ý và cố kỵ đối với hắn. Một khi gặp phải, sẽ coi Lý Diệu là mục tiêu công kích ưu tiên. Sau khi cướp lấy ngọc giản mới, triển khai đọ sức quy mô lớn giữa hai bên. Sau có 1.000 truy binh, trước có 1.000 người chặn đường. Nếu Lý Diệu có thể vượt qua cả chiến trường, thành công đưa ngọc giản tới điểm tiếp ứng của Tinh Hỏa Minh đã được chỉ định, thì sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, cướp lấy Lôi Đỉnh Bồi, độc hưởng 10.000 học phân. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio Chuyện Đã Hoàn Thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bên trong sách hướng dẫn còn có một tấm bản đồ không gian 3 chiều giới thiệu về Hoàng Phong Lĩnh, nơi diễn ra cuộc thi lần này. Hoàng Phong Lĩnh là một thế giới toái phiến gần giống như thiên nguyên giới, không thích hợp dùng để tu luyện, nhưng lại là sân diễn tập thực chiến tốt nhất. Từ Nam Chí, Bắc dài khoảng 20 km dài, theo thứ tự chia làm khu bình nguyên, khu rừng cây và khu hẻm núi, trong đó có khu rừng cây rất nhiều đầm lầy, đồi núi, bụi cây. Huyệt động ở chính giữa bản đồ là khu vực chiếm diện tích lớn nhất. Nơi này hàng năm tràn ngập sương mù màu vàng nhạt, tuy rằng vô hại đối với cơ thể người, nhưng có chút quấy nhiễu tầm mắt, cho nên mới được gọi là Hoàng Phong Lĩnh. Có thể đoán được, khu rừng cây chính là chiến trường chủ của cuộc đấu đối kháng lần này. Ở địa hình rắc rối phức tạp và dưới sự quấy nhiễu của sương mù, biến số được đề thăng cực lớn, các tân sinh có thể sẽ gặp nhau ở những khu vực phòng thủ bất ngờ, triển khai một hồi tao ngộ chiến tàn khốc. Địa hình như vậy quả thực là thiên đường của du kích chiến. Lý Diệu thì không cao hứng chút nào, bởi vì điều kiện thắng lợi của hắn không phải là sinh tồn mấy giờ hoặc là mấy ngày trong Hoàng Phong Lĩnh, mà là xuất phát tới vùng Nam Bộ của Hoàng Phong Lĩnh, xuyên qua khu bình nguyên, khu rừng cây và khu hẻm núi, đưa bản đồ tới điểm tiếp ứng của Tân Hòa Minh ở phía Bắc, mà đại bản doanh của Loạn Nhận Đường thì được thiết lập ở trong khu hẻm núi, dài 2 km, hai sườn khu hẻm núi đều là đá núi dựng đứng. Ở giữa chỉ có một con đường quanh co nho nhỏ, không cần nghĩ cũng biết, Loạn Nhận Đường nhất định sẽ bày ra trọng binh trong đại bản doanh. Cho dù Lý Diệu có thể thành công phá vây trong hỗn chiến tại rừng cây, thì cũng phải xông vào khu hẻm núi 2 km này. Cho dù Lý Diệu có thể thành công phá vây trong hỗn chiến tại rừng cây, thì cũng phải xông vào khu hẻm núi 2 km này. Không có con đường thứ hai để đi, huống chi dựa theo bố trí. Tuy rằng Loạn Nhận Đường và Thiết Quyền Hội là phe đối địch không đội trời chung với nhau, nhưng Lý Diệu lại là một cao thủ tà đạo xú danh vang xa. Trên người còn mang theo ngọc giản mà hai bên đều muốn chiếm cho bằng được. 2.000 người đều sẽ coi hắn là mục tiêu công kích số 1. Trước khi lấy được ngọc giản, người ta khẳng định sẽ không sống mái với nhau. Nói không chừng còn có thể liên thủ để tìm kiếm hành tung của hắn. Đúng là độ khó gấp ngàn lần. Đầu Lý Diệu có chút đau đau, hắn chậm rãi xoa nắn huyệt thái dương, nghiên cứu lại bản đồ, bản vẽ mặt phẳng của thế giới tòa ấy phiến Hoàng Phong Lĩnh này, hình dạng như cây ô liu. Khu hẻm núi và khu bình nguyên ở hai bên rất hẹp, khu rừng cây ở giữa thì cực rộng. Đại bản doanh của Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường phân biệt đặt ở trên đỉnh của cây ô liu này, mà điều kiện thắng lợi của bọn họ chính là sau khi cướp được ngọc giản từ trên người Lý Diệu thì dưới sự vây đuổi chặn đường của đối phương, về tới đại bản doanh của mình, cắm pin não cố định trong một giờ. Trong lúc này, nếu đại bản doanh bị đối phương công phá, rút được ngọc giản xuống, thì sẽ phải tính lại thời gian. Mà ưu thế duy nhất của Lý Diệu là hắn có thể sử dụng pháp bảo, nhưng tất cả pháp bảo phải bao gồm trong danh sách pháp bảo được trường học chỉ định, sẽ không xuất hiện loại pháp bảo hung tàn đến cực điểm như thiên lôi, địa hỏa. Đương nhiên, hắn còn có 5 ngày thời gian có thể tiến hành cải tiến pháp bảo trong danh sách chỉ định, nhưng mang theo cuối cùng, trừ binh khí, phải có thể đựng được trong một túi lưng quân dụng tiêu chuẩn. Giải thích phía trường học đưa ra cũng rất hợp lý. Đây là đảo vong, không phải đánh giặc, không thể có người khiêng pháo anh kích xoay 6 nòng. Lưng đeo một thùng đạn to đùng, cộng thêm 10 quả thiên lôi địa hỏa mà bỏ trốn được. Huống chi, khu vực đầm lầy cây cối phức tạp rắc rối, lại có sương mù quấy nhiễu tầm mắt, thần khí như pháo anh kích xoay 6 nòng căn bản chính là sắt vụn. Ngoài làm chậm tốc độ, làm bại lộ mục tiêu ra thì chẳng có chút tác dụng nào. Cho dù quy tắc cho phép, Lý Diệu cũng không định khiêng súng máy, nặng trịch chạy trối, chết trong rừng cây. Thế quả thực chính là tìm chết, chỉ có thể mang theo một pháp bảo đựng vào trong túi đeo quân dụng tiêu chuẩn. Tất cả pháp bảo còn phải lựa chọn trên danh sách được chỉ định. Tuy rằng có thể cải tiến, nhưng chỉ có 5 ngày thời gian. Muốn một lần lấy được 1 vạn học phân, thật sự là còn khó hơn lên trời. Tít tít, khi hắn đang đau đầu suy nghĩ, thì Đinh Linh đang gửi Linh Hạc truyền thư. Ta vừa ra sức xin xỏ trường học, trở thành liên lạc viên giữa phía trường học và Tinh Hỏa Minh trong cuộc thi lần này. Xin hỏi minh chủ của Tinh Hỏa Minh, bạn học Lý Diệu, cao thủ tà đạo, nguy hiểm cực độ, có thắc mắc gì về quy tắc thi đấu không? Có chỗ nào không hiểu thì ta sẽ nhất nhất giải đáp. Có yêu cầu gì ta cũng sẽ truyền đại lại tới trường học. Có điều điều kiện giành chiến thắng đã được xác định, sẽ không sửa đổi đâu. Đinh Linh đang cười hì hì nói. Nàng ta giống như rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Lý Diệu. Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, đăm chiều suy nghĩ. Cho tới khi Đinh Linh đang ngáp liên tục thì bỗng nhiên nói. Tiểu Linh tỷ, nếu đấu đối kháng là xuất phát từ thực chiến, mà ta sắm vai một cao thủ tà đạo ẩn núp 10 năm trong địch danh, chắc là nhân vật kiểu gián điệp. Như vậy xuất phát từ thân phận này, ta có thể đề xuất một số yêu cầu hợp với lẽ thường không? Đinh Linh đang ngây ra, cau môi nói. Nói cụ thể một chút đi, ta sẽ không để ngươi lợi dụng sơ hở đâu. Lý Diệu mỉm cười, vươn một ngón tay ra nói. Đầu tiên, ta dùng ngọc giản đánh cắp cơ mật hạch tâm của Thiết Quyền Hội. Như vậy ngọc giản này khẳng định là do ta cung cấp. Đinh Linh đang nhếch miệng cười, đắc ý rào rạt nói. Đã sớm đoán được ngươi sẽ gian lận trên ngọc giản rồi. Không sai, ngọc giản có thể do ngươi cung cấp, nhưng phải là một trong những ngọc giản thông thường nhất trong năm loại được chỉ định trên danh sách pháp bảo. Hơn nữa, trước trận đấu một ngày ngươi phải nộp ngọc giản lên, sau khi phía trường học kiểm tra thì sẽ đưa thần niệm đặc thù vào, đại biểu cho cơ mật hạch tâm của Thiết Quyền Hội. Ngươi không thể thay đổi được thần niệm trong ngọc giản này, càng không thể tiến hành bất kỳ cải biến có tính phá hoại nào với ngọc giản. Phải đảm bảo ngọc giản này chính là loại thông thường nhất trong tu chân giới. Về mặt ý nghĩa thì là ngọc giản mà bất kỳ ai nhìn cái cũng nhận ra. Sợ chưa? Chút thủ đoạn này của ngươi trường học há lại không biết. Muốn từ dưới mí mắt của 2.000 người của Thiết Quyền Hội và loạn nhận đường trộm đi 10.000 học phần, nào có dễ dàng như vậy? Tỷ tỷ là hội trưởng tiền nhiệm của Thiết Quyền Hội, sẽ không trơ mắt nhìn ngươi thực hiện được gian kế đâu. Ngươi hay là ngoan ngoãn chờ mấy ngày, chờ tỷ tỷ có rảnh thì cùng ngươi bắc thượng săn bắn đi. Lý Diệu bất vi sở động, vươn ngón tay thứ hai ra. Thứ hai, trong quy tắc nói ta chỉ có thể sử dụng pháp bảo trên danh sách, ta cảm thấy không công bình. Thân là một gián điệp, tâm tư cẩn mật, chắc đã sớm đoán được việc phải đào vong ngàn dặm. Như vậy luyện chế trước 1-2 kiện pháp bảo giữ mạng là chuyện rất hợp tình hợp lý. Cho nên ta xin sử dụng một kiện pháp bảo mà ta tự luyện chế ra. Lý Diệu gõ vào tay trái. Ta xin sử dụng máy dò xét yêu thú. Đây là một loại pháp bảo loại phụ trợ sinh tồn nơi hoang dã, không hề có tính công kích, cũng sẽ không đột nhiên phát nổ. Điểm này phía trường học có thể tìm đạo sư của ta để chứng thực. Đinh Linh đang nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, yêu cầu này cũng không quá phận, đích xác phù hợp với phong cách hành sự của một gián điệp, phía trường học chắc sẽ đồng ý. Có điều, thứ này thực sự thần diệu vậy à? Ngươi gần đây kiếm được nhiều học phân đều là dựa vào thứ này sao? Lúc nào luyện chế một cái cho tỷ tỷ chơi nhé. Lý Diệu cười, ha ha. Vẫn đang thí nghiệm trong thực chiến, có một số vấn đề nhỏ phải giải quyết. Tốc độ dò xét yêu thú cũng có thể để thăng một chút. Chờ giải quyết toàn bộ tỷ vết nào, rồi khẳng định sẽ luyện chế ra một cái cho Tiểu Linh tỷ. Yên tâm đi. Nói xong, hắn vươn ngón tay thứ ba ra. Thứ ba, ta cần tư liệu cụ thể của 2.000 người danh của Thiết Quyền Hội và loạn nhận đường, bao gồm thực lực, vũ kỹ bọn họ am hiểu, cùng với những video chiến đấu, tất cả tư liệu. Đinh Linh đang nhíu mày, ngươi muốn những cái này làm gì? Thế sẽ bị hiểm nghi là ăn gian đấy. Lý Diệu lắc đầu, không, ta cảm thấy đây là điều rất hợp lý, bởi vì ta là một cao thủ tà đạo ẩn núp gần 10 năm trong Thiết Quyền Hội. Một gián điệp tâm tư kín đáo như vậy, trong 10 năm này ta khẳng định sẽ sưu tập được tư liệu về thành viên của Thiết Quyền Hội. Mà loạn nhận đường là địch nhân lớn nhất của Thiết Quyền Hội, tư liệu của môn nhân phái này khẳng định cũng nằm trong phạm vi mà ta sưu tập. Cho dù không có tư liệu về mọi người, ít nhất đối với mấy trăm cao thủ mạnh nhất của hai bên, ta khẳng định sẽ rõ như lòng bàn tay. Nếu không thì không phù hợp với đề bài đặt ra. Hơn nữa, những tin tức này cũng không phải là tư liệu tuyệt mật gì. Ta học sinh hàng ngày đều công khai tu luyện, mọi người chọn vũ kỹ gì cũng có thể điều tra ra. Rất nhiều người còn thích khoe video chiến đấu lên diễn đàn. Chỉ cần cho ta một đoạn thời gian để tìm, ta cũng tự lọc ra được. Chỉ có điều hiện tại thời gian cấp bách, mới cần phía trường học thu thập chất lọc hộ mà thôi. Nhưng nếu đúng là cao thủ tà đạo ẩn núp 10 năm, hắn chắc có thể trong 10 năm này thong dong điềm tĩnh mà thu thập, nói không chừng ngay cả cao thủ nào bị xưng giái cũng rõ ý. Đinh Linh đang nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Nghe thì yêu cầu của ngươi cũng rất hợp lý, có điều luôn cảm thấy như có âm mưu gì đó. Lý Diệu bĩu môi. Đương nhiên là có âm mưu, không có âm mưu thì bảo ta điên à mà đi đọ với 2000 cao thủ. Đinh Linh đang suy tư một lát, gật đầu thật mạnh. Được, ít nhất thì ngươi cũng đã thuyết phục được ta. Ta sẽ tận lực tranh thủ với phía trường học. Còn yêu cầu gì khác không? Còn một yêu cầu cuối cùng. Lý Diệu chậm rãi giơ món tay cái lên. Nếu Lôi Đỉnh Bôi là trận đấu quyết định phân phối tài nguyên sang năm của trường học, như vậy vạn nhất ta may mắn giành chiến thắng, có phải có nghĩa là năm học tiếp theo khoa luyện khí sẽ có nhiều tài nguyên hơn khoa đấu võ hay không? Đinh Linh đang rủng mình. Ngươi thật sự cho rằng mình sẽ thắng à? Đương nhiên, Lý Diệu nói. Liều thì sẽ thắng. Năm ngày sau, bóng tối trước bình minh, trong phòng luyện khí không bật đèn, lò luyện khí thái A nhất hình giống như là một rừng cây sắt thép đen xì. Lý Diệu ngồi xếp bằng ở chỗ sâu nhất trong rừng sắt, trong bóng tối vươn tay không thấy năm ngón, chỉ có máy dò xét yêu thú vận chuyển với tốc độ cao tỏa ra hồng quang mỏng manh, giống như là một con độc nhãn nguy hiểm. 5 tiếng nữa, đấu đối kháng Hoa Viện Tân Sinh Lôi Đỉnh Bôi sẽ bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đối với yêu cầu Lý Diệu đề xuất, được sử dụng máy dò xét yêu thú trong đấu đối kháng, cùng với nắm giữ tư liệu về 2000 học sinh, phía trường học sau khi suy đi tính lại, cuối cùng vẫn đồng ý. Lôi Đỉnh Bôi là lấy cờ hiệu thực chiến trong thế giới chân thực. Nếu đích xác có một gián điệp nguy hiểm như vậy, đúng là không thể hoàn toàn không biết gì về đối thủ của mình. Huống chi, trường học cũng hy vọng Lý Diệu có thể kiên trì lâu, có thể chế tạo nhiều phiền phức hơn cho Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường, tạo ra một biến số nho nhỏ cho thi đấu đối kháng đã lặp đi lặp lại mấy chục năm rồi. Cho Lý Diệu những tiện lợi có lẽ hắn có thể chống đỡ được 30 phút, về phần điểm thứ tư thì không thể làm được. Dù sao, Lôi Đỉnh Bôi chỉ là một trong số các cuộc thi đối kháng của khoa đấu võ, chỉ là đọ sức giữa các tân sinh. Sau khi Lôi Đỉnh Bôi kết thúc, học sinh cấp cao niên của Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường còn triển khai đọ sức kịch liệt hơn. Đó mới là cuộc thi chính để quyết định việc phân phối tài nguyên. Có điều sau khi phía trường học suy nghĩ thận trọng, vẫn công khai hứa hẹn, nếu Lý Diệu có thể vượt ra khỏi vòng vây, cướp đi Lôi Đỉnh Bôi, chẳng những cá nhân hắn có thể có được phần thưởng 1 vạn học phân, sang năm phía trường học cũng sẽ đầu nhập tài nguyên cho khoa luyện khí để thăng gấp 10 lần. Phải biết rằng, đầu nhập của phía trường học năm nay cho khoa luyện khí chính là dựa theo quy mô, dựa theo người để tính toán, mà sang năm khoa luyện khí, cho dù được giữ lại, cũng không thể tuyển nhận mấy trăm học sinh, khẳng định phải đi lộ tuyến nhỏ mà tinh tế. Nói không chừng chỉ tuyển được 1-2 lớp, nhiều nhất là 100 học sinh. Nói cách khác, chỉ cần Lý Diệu có thể cướp được Lôi Đỉnh Bôi, tài nguyên tu luyện học sinh khoa luyện khí sang năm có thể hưởng thụ chia đều ra, thì so với học sinh của khoa đấu võ có thể nhiều hơn 10-20 lần. Đây tuyệt đối là đãi ngộ cao nhất, độc nhất, vô nhị trong tất cả các trường đại học toàn liên bang. Mà tất cả những điều này phải thành lập trên một điểm, đó chính là Lý Diệu ở dưới sự vây đuổi chặn đường của 2000 đại hán, vượt qua hơn 10 dặm, giết ra một mảng trời. Tít tít, tim não phát ra nhắc nhở. 7 giờ sáng trong nắng sớm, Lý Diệu bỗng nhiên đứng dậy, từ trong rừng cây sắt thép chậm rãi đi ra. Khuôn mặt mặc dù có chút mỏi mệt, hai mắt lại sắc bén như hai thanh chiến đao hỏa diễm, có thể chặt đứt, làm tan chảy tất cả những gì cản phía trước. Đêm qua, hắn đã chuẩn bị xong tất cả pháp bảo. 12 tiếng tiếp theo, hắn chỉ lặng lặng ngồi trong rừng sắt thép, nhìn ngẫm tâm cảnh của một cao thủ tà đạo. Hắn nỗ lực suy tư, cảm ngộ, nếu thật sự có 3 tông phái tu luyện tinh hỏa minh, Thiết Quyền Hội, Loạn Nhận Đường, nếu hắn đúng là một gián điệp nằm vùng 10 năm, lúc vong mệnh thiên nhai, chỉ mảnh treo chuông, hắn rốt cuộc sẽ làm như thế nào? Kế hoạch luôn được ấp ủ trong đầu mấy ngày qua dần dần đã trở nên rõ ràng. Về phần có thành công hay không thì sau 4 tiếng nữa mới biết. 8 giờ sáng, cách thi đối kháng bắt đầu còn 3 giờ. Chuyên khu thi đối kháng của tân sinh ở Đại Hoang Chiến Võng đã bắt đầu trở nên náo nhiệt từ mấy ngày trước. Lúc này đang sôi động đến cực điểm. Lôi đình bôi năm ngoái chỉ là nội chiến giữa tân sinh của khoa đấu võ. Học sinh khoa khác không quá chú ý. Nhưng năm nay thì khác, có biến số Lý Diệu này. Vốn hàng năm là 1000 đối 1000. Giờ lại biến thành 1 đối với 2000, 1 đối 2000. Mấy chữ to vàng lấp lánh này trực tiếp xuất hiện phía trên cùng của diễn đàn. Bất kể là khoa đấu võ hay là khoa khác, lòng hiếu kỳ của tất cả học sinh đều bị kích phát đến đỉnh điểm. Mọi người đều muốn biết Lý Diệu trong thi đối kháng rốt cuộc sẽ ứng đối với 2000 đối thủ lưng hùm vai gấu, vũ trang hạng nặng, đằng đằng sát khí như thế nào. Thi đối kháng còn chưa bắt đầu, chủ đề về suy đoán chiến thuật trên diễn đàn bay đầy trời. Các học sinh đều đoán chiến thuật của Lý Diệu. Lý Diệu nhất định sẽ nắm chặt thời gian, trốn vào khu rừng cây, dựa vào địa hình phức tạp để vật lộn với 2000 đối thủ. Hoàng Phong lĩnh rất lớn, lại tràn ngập sương mù, là chiến trường du kích chiến tốt nhất. 2000 người cho dù toàn bộ tiến vào khu rừng cây cũng không đủ để triển khai tìm kiếm kiểu trải thảm. Nếu vận khí của Lý Diệu đủ tốt, có thể tìm được đường ra trong lưới. Hơn nữa thực lực của hắn rõ ràng là trên mọi người, chỉ cần không gặp phải cao thủ cấp số như Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn, đối với người khác thì hoàn toàn có thể miểu sát. Chủ đề này được đăng không tới 2 phút, lập tức bị các bình luận phản bác nhấn chìm. Ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ ra, chẳng lẽ Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn lại không nghĩ ra được? Chiến trường chủ của trận đấu lần này thiết lập ở khu rừng cây, nhưng Lý Diệu nếu muốn giành chiến thắng lời thì nhất định phải xuyên qua khu hẻm núi dài 2 km. Hai sườn khu hẻm núi là vách đá cao vút, ở giữa là một con đường hẹp quanh co. Đại bản doanh của loạn nhận đường đặt ở giữa đường hẹp này, chỉ cần phái mấy người chặn đường, Lý Diệu có mạnh thì cũng làm được gì, có thể một phát miểu sát được mấy chục người. À, mà chỉ cần hắn lộ ra một tia tung tích, hơn 1900 người còn lại sẽ liều lĩnh vây bắt chặn đường, vòng vây sẽ càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng chính là bắt ba ba trong giỏ, không có một chút cơ hội nào. Trong nửa ngày, các chủ đề phân tích chiến thuật có tới mấy trăm bài, hơn vạn bạn học thảo luận mấy chục vạn chữ. Kết luận duy nhất chính là chỉ cần 2000 người của loạn nhận đường và thiết quyền hội có thể giữ được đầu óc tỉnh táo, trước tiên giết chết Lý Diệu, sau khi giành được ngọc giản thì triển khai đối kháng toàn diện. Như vậy, Lý Diệu chắc chắn sẽ thua, không có một chút khả năng cướp được lôi đỉnh bôi. Mà bất kể là từ thiết lập quy tắc thi đấu, thân phận của hai bên cùng với phát ngôn của nhân vật lĩnh quân hai bên lúc trước cho thấy, bọn họ sao có thể đầu óc mơ màng cho Lý Diệu cơ hội tọa sơn quan hổ đấu. Thế là 2 tiếng rưỡi trước khi thi đối kháng bắt đầu, chủ đề thảo luận liền từ chiến thuật của Lý Diệu biến thành hắn có thể kiên trì được bao lâu. Bởi vì ở trong mắt mọi người, tiếp tục thảo luận chiến thuật của Lý Diệu là không có ý nghĩa. Bất kể hắn chọn dùng chiến thuật gì cũng phải thua không nghi ngờ gì nữa. Trong một chủ đề thăm dò có người tham dự nhiều nhất, có 57% tham dự người cho rằng Lý Diệu trong nửa giờ sẽ bỏ vũ khí đầu hàng, có 22% tham dự người cho rằng Lý Diệu sẽ kiên trì được 1 giờ mới bị bắt sống, có 15% tham dự người tin rằng Lý Diệu có thể kiên trì 9-10 phút. Về phần nhân số tin Lý Diệu có thể giành chiến thắng là không, một người cũng không có. 9 giờ sáng, cách lúc thi đối kháng bắt đầu còn 2 giờ, tổng bộ loạn nhận đường, hàn quang lấp lánh, đao kiếm như rừng. 1000 tân sinh đã tập kết xong, sát khí ngút trời, ép cho người ta không thở nổi. Phía trước còn có một màn hình lượn quanh, liên tục phát video chiến đấu, nhân vật chính là Lý Diệu. Chẳng những có cảnh hắn chiến đấu ở thành phố Thanh Trạch, còn có màn biểu diễn có tính chấn động của hắn ở Ma Giao Đảo trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn 1 năm trước. Triệu Thiên Trùng đứng trước màn hình, môi nhếch lên, mặt ác liệt, hai mắt đỏ rực, tiến hành lần cổ vũ cuối cùng với 999 người nổi bật nhất trong các tân sinh của Loạn Nhận Đường. Các vị bạn học, mọi người đều biết, Lôi Đỉnh Bồi là vinh dự cao nhất mà tân sinh có thể đạt được, đồng thời còn liên quan tới việc sang năm mọi người có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên. Cho nên, không cần ta phải nói nhiều, mọi người nhất định phải cố gắng hết sức trong thi đối kháng, chiến đấu tới cùng vì vinh quang của Loạn Nhận Đường, cũng vì tiền đồ của bản thân. Có điều, năm nay Lôi Đỉnh Bồi khác với năm ngoái, chẳng những có đối thủ cũ là Thiết Quyền Hội, còn có thêm kẻ địch mới Tinh Hỏa Minh. Tuy rằng Tinh Hỏa Minh chỉ có một học sinh dự thi, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng bất kỳ ai xem thường học sinh này, bởi vì hắn là Lý Diệu. Kênh Lý Diệu, video chiến đấu của Lý Diệu mấy ngày này, mọi người đã nghiên cứu rất nhiều, tất cả đều hiểu. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém ta, hơn nữa là một chuyên gia du kích chiến đấu trong rừng cây. Ở khu rừng cây hình phức tạp rắc rối, nói không chừng có thể phát huy ra sức chiến đấu còn hung hãn hơn cả ta, còn có thể sử dụng các loại pháp bảo cổ quái. Bởi vậy, ta nhắc lại một lần cuối cùng, Thiết Quyền Hội tất nhiên là đại địch của chúng ta, nhưng Lý Diệu cũng là một đối thủ nguy hiểm nhất trong thi đối kháng. Chúng ta phải coi Lý Diệu là mục tiêu công kích ưu tiên, trước tiên trừ bỏ biến số này, cướp ngọc giản về tay, rồi sẽ đối kháng với Thiết Quyền Hội. Tin rằng với trí tuệ của Lỗ Thiết Sơn, hắn cũng sẽ dặn dò bên Thiết Quyền Hội như vậy. Đây là hẹn ngầm giữa hai bên, ngàn vạn lần không thể phá vỡ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. 999 kiếm tu thanh niên gầm lên, nhiệt huyết sôi trào, tốt lắm, tiêu diệt Lý Diệu, cướp ngọc giản rồi và chạm chính diện với Thiết Quyền Hội, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Triệu Thiên Trùng vác chiến kỳ của Loạn Nhận Đường lên vai, ra sức vung lên, chiến kỳ bay phất phới, thành viên của Loạn Nhận Đường xuất phát. Cơ hồ là cùng lúc, ở tổng bộ Thiết Quyền Hội, Lỗ Thiết Sơn cũng khiêng chiến kỳ của Thiết Quyền Hội hiên ngang bước ra. 999 thanh niên lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn đi sau lưng hắn, trên người mỗi người đều vẽ linh văn, trông rất sống động, tỏa ra khí trường cường đại, không giận mà tự có uy. Trước tiên tiêu diệt Lý Diệu, cướp lấy ngọc giản, rồi nghiền ép Loạn Nhận Đường, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Cả huynh đệ của Thiết Quyền Hội, theo ta, 10 giờ sáng, cách lúc thi đối kháng bắt đầu, còn một tiếng cuối cùng, hơn 10 toa xe bay xa hoa vô thanh vô tức đi vào Đại Hoang Chiến Viện. 10 chuyên xe đều là cao tầng của các tông phái đấu võ trong đất hoang, là khách quý đặc biệt của Lôi Đỉnh Bồi lần này. Một bộ phận kinh phí giáo dục rất lớn của Đại Hoang Chiến Viện đều đến từ sự tài trợ của những tông phái này. Đối với những tông phái này mà nói, Đại Hoang Chiến Viện giống như một trung tâm đào tạo trẻ. Sau một năm, đương nhiên phải xem trung tâm đào tạo trẻ này bồi dưỡng ra được những mầm móng tốt gì. Nếu là người mới rất có tiềm lực, sẽ đầu tư trọng điểm cho hắn, nói không chừng còn có thể ký hợp đồng ngay với hắn, mời chào hắn gia nhập liên minh. Tựa hồ là bị tin tức trong 27 năm qua lần đầu có 3 hội học sinh tham gia thi đối kháng kích phát hứng thú. Danh sách khách quý năm nay có thể nói là rất xa hoa, không ít tông phái đều phái ra cao tầng cấp bậc trưởng lão tới tham gia. Bách Chiến Đao Minh phái ra Phó Minh Chủ Long Văn Huy, Ma Quyền Môn cũng phái ra trưởng lão Bạch Mộc Thần. Đây đều là người mạnh, siêu cấp hung danh, hiển hách giết từ trong núi thay biển máu, tung hoành trên hoang nguyên mấy chục năm qua, đều là cảnh giới từ kết đan trở lên. Như vậy, cộng với hiệu trưởng Hùng Bách Lý của Đại Hoang Chiến Viện, chủ nhiệm khoa khoa đấu võ Hạ Viêm Diễm, tổng cộng có 4 cường giả kết đan và mấy chục cao thủ từ trúc cơ kỳ cấp cao trở lên ở trong đại sảnh dành cho khách quý quan sát cuộc thi này. 10 giờ 55 phút sáng, cách thi đối kháng khoa viện tân sinh Lôi Đỉnh Bồi còn 5 phút đồng hồ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong thế giới toái phiến, Hoàng Phong Lĩnh, mấy ngàn tinh nhãn được giấu ở các nơi toàn bộ được mở ra, quay rõ mỗi một ngóc ngách. Vườn trường thường ngày luôn ầm ĩ trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thông qua tinh não đăng nhập vào ký Đại Hoang Chiến Võng, quan khán trực tiếp. Nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Một đấu với 2000, tuyệt đối là trả đạp, ngược đãi, cho lên đánh. Trong ký túc xá, trong phòng học, trước căn tin, trên thao trường, khắp nơi đều có các bạn học top 5 top 3 tụ tập. Châu Đấu ghé tay nín thở đợi trận đấu bắt đầu. Trong đại lễ đường của khoa đấu võ, 200 người mạnh nhất của khoa đấu võ, phân biệt dưới sự dẫn dắt của hội trưởng Thiết Quyền hội Hoa Thiên Hùng và đường chủ Loạn nhận đường từ qua cùng nhau, xem các tiểu huynh đệ thi đấu đối kháng. Sau một tháng thi đấu đối kháng của tân sinh kết thúc, sẽ tới những lão sinh bọn họ. Đạo sức, hy vọng tân sinh năm nay của Loạn nhận đường có thể mạnh một chút, đừng giống như năm trước, chưa kiên trì được năm, đã bị Thiết Quyền hội chúng ta hoàn toàn đánh gục, đúng là vô vị. Hoa Thiên Hùng vuốt ve quyền đầu, chậm rãi nói. Từ Qua cười lại một tiếng, binh khí bên hông hơi rung động, không cam lòng yếu thế đáp lại. Tân sinh Triệu Thiên Trùng của Loạn nhận đường, chúng ta ở trên tân nhân bảo, vẫn luôn chèn ép tân sinh Lỗ Thiết Sơn của Thiết Quyền hội các ngươi. Năm nay người bị đánh gục nhất định là các ngươi. 3 phút cuối cùng, 2.000 người dự thi của Thiết Quyền hội và Loạn nhận đường phân biệt thông qua truyền tống trận cỡ lớn xuất hiện trong đại bản doanh ở hai bên Hoàng Phong lĩnh. Dựa theo quy tắc thi đấu, thành viên của Loạn nhận đường chỉ có thể sử dụng liên cứ kiếm loại sản xuất với số lượng lớn pháp bảo cận chiến như chiến đao chấn động trong danh sách được chỉ định, mà thành viên của Thiết Quyền hội cũng chỉ có thể sử dụng hơn 1.300 loại linh văn thông thường nhất, không thể sử dụng bí văn y lực quá lớn. Ngoài ra, người dự thi không được mặc chiến giáp của mình, chỉ có thể mặc giáp mềm màu xám do phía trường học cung cấp. Đừng nhìn loại giáp mềm này hình dạng xấu xí, nhưng lại là tinh phẩm trong pháp bảo loại phòng ngự, giá trị xa xỉ, có thể ở trong lúc nguy cấp phóng xuất ra một đạo hộ thuẫn linh năng cường đại, làm giảm mạnh sức công kích của địch nhân. Dưới tình huống cường độ công kích của đối phương không vượt quá một kích toàn lực của người tu chân luyện khí kỳ cấp cao, loại giáp mềm này có thể cắt giảm 1/3 lực công kích. Tác dụng này tương đương với keo cứng màu phấn hồng phốc, kỳ thú phun ra trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn, bảo vệ an toàn cho người dự thi. Lại có thể ẩn nấp nhanh và tiện, không cần ở trên lên đỉnh đầu, cứ có một con phốc kỳ thú bay tới bay lui, càng không cần lo lắng sau khi phốc kỳ thú phát sinh, bất chấp thì mất đi bảo hộ. Có điều, lực công kích tuy rằng sẽ bị làm suy yếu, nhưng phù trận cảm ứng trên giáp mềm vẫn sẽ tính toán ra trị số thương tổn. Khi trị số thương tổn đạt tới trình độ nhất định, giáp mềm sẽ tự động phóng xuất ra điện lưu trình độ khác nhau, đại biểu cho thương tổn trình độ khác nhau. Nếu là thương tổn có tính kéo đìa phày, không thể nghịch chuyển, thì điện lưu cũng sẽ kéo dài liên tục. Điện lưu mạnh nhất thậm chí có thể làm ngất người dự thi, đại biểu hắn bị miểu sát. Trước khi trận đấu bắt đầu còn 2 phút, trong phòng khách quý, 4 cường giả kết đan và mấy chục cao thủ trúc cơ đầy hứng thú nhìn chằm chằm hơn trăm màn hình. Đặc biệt, khi tinh nhãn đảo qua 2.000 tân sinh binh hùng tướng mạnh, đằng đằng sát khí của Loạn nhận đường và Thiết Quyền hội lại, dẫn tới những tiếng khen ngợi. Tố chất của tân sinh khoa đấu võ năm nay rất không tồi, có thể so với khóa của Bành Hải và Đinh Linh Đang. Phó Minh chủ bách chiến đao Minh Long Văn Huy từng giết chết yêu vương Tất Ách ở thành phố Thanh Trạch, lúc này lại hoàn toàn không có sát khí. Một thân tu vi kim người được phong tỏa rất kín, giống như là một người trung niên buôn bán, cười với một lão già gầy đét ở bên cạnh, tiếp tục nói. Đầu lĩnh của Thiết Quyền hội, tân sinh Lỗ Thiết Sơn hình như xuất thân từ ma quyền môn à? Bạch lão, chúc mừng. Với quan điểm của ta, tiểu tử này nếu 10 năm sau mà không chết thì khẳng định sẽ trúc cơ. Lão già gầy đét chính là trưởng lão của ma quyền môn, cường giả kết đan Bạch Mộc Thần. Phụ thân của Lỗ Thiết Sơn khi còn sống là đệ tử thân truyền lão Thích Nhất. Sau khi Lỗ Thiết Sơn mất cha đi, theo Bạch Mộc Thần tu luyện và trưởng thành, ở trong mắt Bạch Mộc Thần, quả thực coi hắn là cháu ruột. Hôm nay là trận đánh quan trọng nhất của Lỗ Thiết Sơn sau khi bước vào đại học. Bạch Mộc Thần đặc biệt tới xem, kết quả không khiến lão thất vọng. Tuy rằng trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng từ mỗi động tác rất nhỏ của Lỗ Thiết Sơn đã có thể thấy được thực lực của hắn đã tăng mạnh. So với sự non nớt ngây ngô của một năm trước thì quả thực có biến hóa thoát thai hoán cốt. Mà khiến Bạch Mộc Thần vui mừng nhất là năng lực thống ngự của Lỗ Thiết Sơn. 999 tân sinh Thiết Quyền hội dưới sự chỉ huy của hắn, kỷ luật nghiêm minh, giống như một tốp quân đội thật sự. Loại năng lực chỉ huy này còn là thứ hiếm có hơn so với sức chiến đấu. Bạch Mộc Thần không hề che giấu nét cười trong mắt, nhưng ngoài miệng thì lại nói: "Bạn học Triệu Thiên Trùng của Loạn Nhận Đường cũng là vạn dạ mới, tìm được một thiên tài tu luyện vạn dạ mới, tìm được một, ta thấy không tới 10 năm có thể trở thành một kiếm tu xuất sắc." Triệu Thiên Trùng đúng là không tồi, nhưng cha mẹ hắn đều là tán tu, chắc hắn sau này cũng sẽ đi theo con đường tán tu. Cho dù muốn gia nhập tông phái tu luyện thì hắn vẫn là kiếm tu thuần túy nhất, chắc sẽ không lựa chọn Bách Chiến Đao Minh. Long Văn Huy thở dài rồi lại bật cười: "Có điều, ta hôm nay không chỉ là vì Triệu Thiên Trùng mà đến, còn có một tân sinh cũng rất thú vị, đó chính là Lý Diệu đại biểu cho khoa luyện khí để dự thi. Bạch lão, lát nữa người chú ý chút nhé." Tên của Lý Diệu ta cũng nghe qua rồi, nghe nói là một trong ba đại cao thủ của tân sinh năm nay, trong trận chiến ở thành phố Thanh Trạch có biểu hiện rất điên cuồng, chẳng những khiêng một khẩu pháo anh kích xoay 6 nòng, còn đeo 10 quả thiên lôi địa hỏa đi tới đi lui, cuối cùng làm nổ chết một con lục tí xà ma, đích xác rất lợi hại. Có điều, ta đã xem video chiến đấu của hắn rồi, hắn là một luyện khí sư lực lượng rất mạnh, am hiểu cải tiến và thao túng pháp bảo hạng nặng. Trong tác chiến thành thị có hậu, cần tiếp tế tiếp viện, lại có đồng đội giúp đỡ. Những cái này đều là ưu thế. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể mang theo một ba lô pháp bảo, không có bất kỳ tiếp tế tiếp viện nào, còn là không trong rừng cây đầm lầy, lại bị 2000 người bao vây, hắn có thể bay lên trời à? Bạch Mộc Thần có chút không cho là đúng nói: "Lão là người luyện thể truyền thống nhất, chỉ tin vào lực lượng của nắm đất. Tuy rằng đã xem video chiến đấu của Lý Diệu, nhưng đối với hình thức chiến đấu quá chú trọng pháp bảo này thì không thích lắm, cũng không để ở trong lòng." Long Văn Huy cười nhạt: "Có thể bay lên trời hay không thì tạm thời không nói đến, ít nhất sự xuất hiện của Lý Diệu sẽ gia tăng một chút biến số nho nhỏ cho thi đấu đối kháng đã quá nhàm chán hơn 20 năm qua. Tin rằng cuộc thi năm nay nhất định sẽ vô cùng phấn khích. Còn 10 giây nữa là bắt đầu rồi." 10 giây cuối cùng trước khi cuộc thi bắt đầu, Lý Diệu thông qua một truyền tống trận loại nhỏ tiến vào thế giới toái phiến Hoàng Phong Lĩnh. Nhìn kìa, Lý Diệu xuất hiện rồi. Bà Tinh Nhãn Đồng thời chĩa về phía Lý Diệu, tất cả màn hình trong nháy mắt chiếu góc nghiêng trên mặt hắn, cả vạn người trong trường đều nhìn chằm chằm vào hắn, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào, muốn từ nét mặt của hắn để nhìn ra một số manh mối. Nhưng mọi người hết thảy đều thất vọng. Lý Diệu mặc quần áo màu xanh lá mạ, trên mặt cũng vẽ chỗ xanh chỗ vàng, ngay cả mắt và mũi cũng không phân rõ, càng đừng nói tới nét mặt. Thứ duy nhất để có thể phân biệt ra thân phận của hắn chính là pháp bảo cổ quái hắn đeo trên tay trái. Hiện tại rất nhiều người đều biết thứ này tên là máy dò xét yêu thú, là pháp bảo loại hình trinh sát Lý Diệu tự nghĩ ra. Hắn mang theo máy dò xét yêu thú làm gì? Hoàng Phong Lĩnh tuy rằng cũng có một số yêu thú, nhưng đều là cấp bậc làng nhàng không phân hạng, đối với người tu chân mà nói đều là như gà ngói chó đất, có thể dễ dàng giết chết, căn bản không cần phải phòng bị. Trừ máy dò xét yêu thú ra, Lý Diệu đeo một cái ba lô tiêu chuẩn quân dụng, bên hông dắt một thanh loan đào không dài, ăn mặc kiểu tác chiến trong rừng cây, mang theo pháo anh kích xoay 6 nòng và thiên lôi địa hỏa đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Bản sự của Lý Diệu là ở trên pháp bảo hạng nặng, lần này không thể sử dụng pháo anh kích xoay 6 nòng và thiên lôi địa hỏa, hắn cũng bất lực, một chốc là bị xử lý thôi. Không ít người nói một cách tự tin, Lý Diệu hết sức chăm chú, tranh thủ thời gian vài giây cuối cùng để hoạt động các đốt ngón tay và làm giãn cơ bắp đến cực hạn. Hiện tại hắn đang ở vùng phía nam của Hoàng Phong Lĩnh, phía sau hắn chính là đại bản doanh của Thiết Quyền Hội. 1000 thanh niên vạm vỡ cao 1m8 đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào gáy hắn. Lý Diệu không nhịn được quay đầu lại nhìn, thấy vô số cự hán cơ bắp có đứng khoanh tay mỉm cười với hắn. "Bạn học Lý Diệu, chúng ta đều vô cùng bội phục tinh thần và dũng khí của ngươi, nhưng trận đấu này là liên quan tới vinh dự của Thiết Quyền Hội, chúng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ coi như là cao thủ tà đạo và gián điệp chân chính, đánh giết không chút do dự." Trong đại bản doanh của Thiết Quyền Hội truyền đến tiếng hét to. Lý Diệu bĩu môi: hướng ánh mắt về phía trước. Dựa theo quy tắc thi đấu, hắn được xuất phát trước 1.000 người dự thi của Thiết Quyền Hội 10 phút, xuyên qua khu bình nguyên, khu rừng cây và khu hẻm núi, lại xuyên qua đại bản doanh của Loạn Nhận Đường, đến điểm tiếp ứng của Tân Hòa Minh nằm ở ngoài cùng phía bắc. Giữa điểm xuất phát và điểm kết thúc là 20.5 km, 5.4.3.2.1. Thi đối kháng Hoa Viện Tân Sinh, Lôi Đỉnh Bối bắt đầu. Theo trên bầu trời truyền đến tiếng ra hiệu, phía sau Lý Diệu, các mãnh nam của Thiết Quyền Hội càng trở nên ồn ào. Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, hít sâu một hơi, hai chân cong lại, chạy đi thật nhanh. Tư thái của hắn vô cùng quái dị, giống như là một con chết bị dọa sợ, hốt hoảng chạy trốn, hoặc giống như một con độc xà đang uốn lượn lên. Mỗi lần bước ra một bước, tất cả các khớp xương toàn thân đều vặn vẹo, khiến cho người ta không thể phân biệt rõ hắn là đang tấn công hay là đang chạy trốn. Tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua khu bình nguyên dài 2 km, chui vào trong rừng. 10 phút thời gian rất nhanh đã trôi qua, chúng ta lên trước khi phát sinh va chạm với Loạn Nhận Đường, tìm được Lý Diệu, tiêu diệt hắn, cướp lấy ngọc giản. 1.000 nội hán của Thiết Quyền Hội điên cuồng hét lên hò hét, triển khai đội hình hình quạt, giống như 1.000 con mãnh hổ xuống núi, lao về phía rừng cây. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ở điểm cuối phía bắc bản đồ, Triệu Thiên Trùng để lại 100 người ở đại bản doanh, vây kín khu hẻm núi, để phòng bị Lý Diệu dùng pháp bảo phi hành trực tiếp bay qua đầu. Triệu Thiên Trùng để lại toàn hảo thủ phi kiếm. Một khi Lý Diệu xuất hiện giữa không trung, lập tức sẽ có mấy chục thanh phi kiếm tiếp đón. Sau đó, Triệu Thiên Trùng cũng xuất lĩnh 900 hảo thủ của Loạn Nhận Đường sông và khu rừng cây, lao thẳng tới khu vực giữa bản đồ. Bọn họ phải trước khi Thiết Quyền Hội đuổi tới tìm được Lý Diệu, tiêu diệt hắn, cướp đi ngọc giản. Ai có thể cướp được ngọc giản trước mang về đại bản doanh, cắm vào tinh não cố định thì sẽ chiếm tiên cơ. Tiếp theo, chỉ cần chống đỡ trước sự tấn công mãnh liệt của đối thủ là được. Mà phòng ngự chiến luôn chiếm tiện nghi hơn một chút. Thời gian cấp bách, mau lên. Phía sau hắn có 1.000 người của Thiết Quyền Hội, chỉ có thể chạy về hướng bắc. Mọi người chú ý đội hình, đừng quá thưa thớt. Sương mù trong rừng cây rất dày, phải bảo đảm trong tầm nhìn ít nhất có 2 gã đồng bạn. Một khi phát hiện Lý Diệu đang tấn công đồng bạn, đừng tùy tiện tới cứu viện. Trước hết gọi thềm đón ít nhất 2 gã đồng bạn, tập kết thành tiểu tổ chiến đấu 3 người để ứng chiến. Lặp lại một lần nữa, 3 người, ít nhất 3 người mới có thể động thủ với Lý Diệu. Dù sao chúng ta có 100 người gác ở khu hẻm núi, ngay cả bầu trời cũng đã được phong tỏa, hắn có chấp cánh cũng không bay qua được. Quan trọng nhất là trước khi cướp được ngọc giản, đừng phát sinh va chạm với Thiết Quyền Hội. Trong hệ thống phát trực tiếp của Đại Hoàng Chiến Võng, trừ video chiến đấu ra còn có một màn hình lớn, bên trên là bản đồ lập thể bán trong suốt của Hoàng Phong Lĩnh, phủ kín 2.001 điểm sáng. Màu đỏ là đại biểu cho Thiết Quyền Hội, màu lam đại biểu cho Loạn Nhận Đường, một điểm sáng màu đen duy nhất đại biểu cho Tinh Hỏa Minh, Lý Diệu. Chỉ thấy điểm sáng màu đen sau khi chui vào trong rừng cây thì giống như không có mục đích, vòng một vòng lại, lại cố kỵ người chặn giết phía trước, không dám tiếp tục tiến về phía trước mà là tìm chỗ để ẩn núp trong rừng cây. Không lâu sau, những điểm sáng màu đỏ và màu lam triển khai đội hình hình quạt, thong dong điềm tĩnh tiến vào rừng cây, từ hai hướng ép vào giữa, để phòng bị có người lạc phía sau bị Lý Diệu tập kích. Trận hình của hai bên bố trí khá là chặt chẽ, không mở rộng ra toàn bộ rừng cây, còn có không ít khe hở. Có điều, giống như là một sợi dây thừng treo cổ, theo sự qua lại của họ, không gian hoạt động của Lý Diệu nhất định sẽ càng lúc càng nhỏ, luôn ở vào khoảnh khắc sẽ bại lộ tung tích. Hai bên dần dần tiếp cận, cuối cùng điểm sáng màu lam đại biểu cho quân tiên phong gộp vào nhau. Hai bên đã xảy ra lần tiếp xúc lần đầu tiên. Trong rừng cây, sương mù dày đặc, đại thụ che trời mờ mờ, giống như con cự thú đang dương nanh múa vuốt. Trong bụi cây thấp bè, ở không biết là con yêu thú nào nhảy lòi choi, khiến cho không khí vốn đã vô cùng khẩn trương trở nên càng thêm căng thẳng. Trán mọi người đã ứa mồ hôi, tập trung cao độ, mắt đảo quanh, phòng bị Lý Diệu tùy thời từ bốn phương tám hướng phát động đánh lén. Đối diện trong xương trắng, ở đối diện dần dần lộ ra từng hình người cao lớn mạnh khỏe, trong mắt không hề che giấu địch ý. Bước chậm lại, đao kiếm cất vào vỏ. Hiện tại đừng khai chiến với Thiết Quyền Hội. Triệu Thiên Trùng gầm lên, hắn biết mọi người đều là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, thường ngày quan hệ cũng không được hòa hợp, có đôi khi vì tranh đoạt khí giới và sân bãi tu luyện mà phát sinh xung đột nho nhỏ, khó đảm bảo có người đầu óc nóng lên mà làm ra việc ngu ngốc, như vậy sẽ xong đời. Mà ở đối diện, thanh âm giống như sét đánh của Lỗ Thiết Sơn cũng từ trong sương mù truyền ra. Triệu Thiên Trùng mừng lắm, tính cách của Lỗ Thiết Sơn này khá trầm ổn, không phải loại mãng phu mưu si tứ chi phát triển. Hơn nữa mọi người trong trận chiến ở thành phố Thanh Trạch đã kết giao tình bạn thâm hậu, nếu là hắn thì chắc hẳn trường hợp nhất định không đến mức không khống chế được. Lỗ Thiết Sơn, ta là Triệu Thiên Trùng đây, tôi nói chuyện chút được không? Rất nhanh, Lỗ Thiết Sơn dẫn theo mấy tên thành viên Thiết Quyền Hội có chút cảnh giác từ trong sương mù chui ra. Triệu Thiên Trùng xòe tay, tỏ ý mình không có ác ý, cũng dẫn theo mấy tên thành viên trung tâm của loạn nhận đường tiến vào giữa rừng cây. Lỗ Thiết Sơn, tuy rằng Thiết Quyền Hội các ngươi và loạn nhận đường chúng ta trước kia có mâu thuẫn, nhưng chúng ta chung quy đều là tông môn chính đạo, mà lần này chúng ta đang đuổi bắt chính là cao thủ tà đạo hùng danh vang dội, không có lý do để trước khi phát hiện đối phương chúng ta lại tự giết lẫn nhau, chưa phải không? Ý tứ của tám chữ trai cò đánh nhau ngựa ổng đắc lợi chắc ngươi cũng hiểu. Nếu đã bắt trước thực chiến, Triệu Thiên Trùng cũng rất nhập vai, dựa theo thân phận của mình chậm rãi nói. Lỗ Thiết Sơn gật đầu nói, đúng vậy, ta đã thông trì cho tất cả huynh đệ, trước khi chưa tìm được ngọc giản tuyệt đối sẽ không phát sinh xung đột với loạn nhận đường, hy vọng người của ngươi cũng đừng có xung động. Triệu Thiên Trùng mỉm cười nói, yên tâm, mấy ngày nay chúng ta đã nghiên cứu video chiến đấu của Lý Diệu, có ấn tượng sâu sắc về sự hung hãn và giáo hoạt của hắn, tuyệt đối sẽ không manh động cho hắn cơ hội tọa sơn quan hộ đấu. Không bằng thế này đi, các ngươi phụ trách nam bộ rừng cây, chúng ta phụ trách bắc bộ rừng cây, mọi người chậm rãi tìm từng tấc đất, phải tìm được Lý Diệu và ngọc giản trước rồi giải quyết của chúng ta sau. Lỗ Thiết Sơn đang muốn gật đầu thì xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đồng tử của hai người đồng thời co rút lại, không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, chuyện gì thế, đừng có động thủ. Nói xong đều xuất lĩnh hơn 10 đội viên nòng cốt lao về phía tiếng hét phát ra, đồng thời thông qua tinh não phát ra mệnh lệnh với đội viên của mình cố gắng bình tĩnh, không nên động thủ, nghe tin tức đã rồi tính. Chỉ tiếc trong hoàng phong lĩnh sương mù tràn ngập, lại rời xa thế giới toái phiến của thiên nguyên giới, mạng không ổn định, lúc được lúc không. Trong bất chi bất giác, đại bộ đội của hai bên đã gặp nhau giữa rừng cây, không ít tiểu tổ chiến đấu còn xen kẽ vào hậu phương của đối thủ. Chờ khi sương mù lãng đi một chút mới phát hiện hai bên đã dính vào nhau. Có điều mọi người đều nhớ kỹ lời dặn, không hề động thủ, chỉ hung tợn lườm nhau. Khi Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn tới phát hiện loạn nhận đường và Thiết Quyền Hội, mỗi bên có tiểu tổ chiến đấu, ba người đang giằng co can cái, hai bên dương cung bạt kiếm, không khí vô cùng căng thẳng. Sao thế? Không phải đã nói với các ngươi là trước khi chưa phát hiện ra ngọc giản thì đừng để phát sinh? Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đồng thời quát lớn. Có điều quát được một nửa thì ngừng, bởi vì bọn họ phát hiện trên một cây đại thụ ở giữa hai bên, vỏ cây bị bóc đi một mảng, lộ ra thân cây trắng như tuyết, bên trên có khắc hai chữ siêu siêu vẹo vẹo, ngọc giản, phía dưới còn có một mũi tên nhỏ nhỏ, chỉ về phía một lỗ cây, trong lỗ cây lộ ra nửa cái ngọc giản. Trong nháy nháy mắt, Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đều trở nên xung động, một cỗ cảm giác vô lực chân tay, luống cuống đột nhiên sinh ra. Phải bình tĩnh, tất cả đều bình tĩnh cho ta. Cạm bẫy rõ ràng như vậy mà các ngươi lại không nhìn ra à? Lý Diệu chính là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngọc giản này khẳng định là giả, nói không chừng đằng sau ngọc giản có dấu bom, chỉ cần động vào một cái là nổ bay người đó. Triệu Thiên Trùng quát to, nói xong vẫn có chút hoài nghi suy đoán của mình. bởi vì Lý Diệu chỉ có thể mang theo một túi pháp bảo. Cho dù trang bị đầy bom thì uy lực cũng không thể quá lớn. Trong địa hình mở không thể làm nổ bài. Được mấy người, mọi người đều lui về phía sau, trốn ra sau cây, để ta đi thử. Tất cả mọi người lùi ra hơn 10 thước, đếu nấp sai một gốc cây đại thụ che trời. Triệu Thiên Trùng phóng linh ti ra chậm rãi tiếp cận ngọc giản. Trong nháy mắt linh ti va vào ngọc giản, dị biến xảy ra. Trong lỗ cây bỗng nhiên bay ra một con hạc giấy nho nhỏ, bay lượn giữa không trung, phát ra tiếng động líu xíu. Là hạc giấy truyền âm, pháp bảo thông dụng nhất của Tinh Diệu Liên Bang. Thanh âm của Lý Diệu từ trong hạc giấy truyền đến. Chào các vị bạn học của Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường. Ngọc giản ở ngay trước mặt mọi người. Xin đừng hoài nghi tính chân thật của nó. Ta là thật tâm thật lòng giao ngọc giản ra. Ta không giao ra ngọc giản, 2000 người đều sẽ coi ta thành mục tiêu. Dưới sự đuổi giết liên thủ của các người, ta căn bản không có một chút cơ hội nào. Cho nên, kế hoạch của ta là thế này. Trước tiên giao ngọc giản ra, để các ngươi đánh nhau, người chết ta sống. Tốt nhất là lưỡng bại cầu thương. Sau đó ta sẽ nghênh ngang đi ra ngư ông đắc lợi. Nếu các ngươi lo lắng về sự thật giả của ngọc giản, rất đơn giản, lấy tinh não cố định ở phía các ngươi ra, xem tin tức được lưu trữ bên trong có chính xác không. Những tin tức này đều dùng thần niệm đặc thù để tỏa định, ta không thể bóp méo hoặc là sao chép. Nói xong câu đó, hạc giấy dừng lại rất lâu, giống như hắc trên hai bên thời gian để suy nghĩ. Chờ tới khi hai bên đều có chút sững sờ thì mới tiếp tục tung cánh nói. Đương nhiên, cho dù ta nói như vậy, cũng có 90% là đang lừa gạt các ngươi. Ngọc giản này chính là giả, là để dụ dỗ hai bên các ngươi khai chiến mà thôi. Các ngươi hoàn toàn có thể coi lời ta như giấm thối, tiếp tục liên thủ đuổi giết ta. Tin rằng dưới sự tìm kiếm của 2000 người, ta sẽ không trốn được lâu. Có điều, giả lợn ăn thịt hổ trước giờ không phải là phong cách của ta, cho nên ta muốn nhắc nhở trước mọi người một tiếng. Ta đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, linh khí có thể dùng vào thực chiến, chiến lực tăng mạnh, vài ba người của các không thể giải quyết được ta. Thật sự muốn tiêu diệt ta, vậy phải là mấy chục người cùng lên. Có điều, các bằng hữu của Loạn Nhận Đường, ta xin khuyên các ngươi trong lúc đuổi giết nên đi chậm một chút, đừng đi quá nhanh, bởi vì ta đã quyết định, một khi các ngươi thật sự liên thủ đuổi giết, ta sẽ chỉ đánh đuổi của Loạn Nhận Đường. Tất cả người tay cầm đao kiếm đều là mục tiêu liệp sát của ta. Tin rằng trước khi ta bị các ngươi tiêu diệt, có thể kéo được vài ba chục thành viên của Loạn Nhận Đường chết cùng. Thực lực của Loạn Nhận Đường các ngươi vốn đã không bằng Thiết Quyền Hội. Trong 10 lần lôi đình bôi trước đó, các ngươi chỉ thắng được 2 lần, năm trước lại thất bại thảm hại, vô cùng thê thảm. Tin năm nay có sự trợ giúp của ta, các ngươi sẽ càng thua triệt để hơn, đặc biệt là Triệu Thiên Trùng, ngươi là mấu chốt thủ thắng của Loạn Nhận Đường năm nay. Hy vọng chúng ta đừng gặp nhau trong rừng cây, bởi vì ta sẽ bất chấp tất cả mọi giá để tiêu diệt ngươi, thậm chí là đồng quy vu tận với ngươi. Ngươi muốn ta chết thì ta sẽ kéo Loạn Nhận Đường chết cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hạc giấy màu xanh nhạt chỉ múa lượn, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, thanh âm truyền ra cũng rất bình thản, nhưng lại khiến tất cả mọi người không rét mà run. Sau khi khiến tất cả mọi người phải toát mồ hôi lạnh, Lý Diệu đổi đề tài. Có điều, nếu Loạn Nhận Đường từ bỏ đuổi giết ta, ngược lại khai chiến toàn diện với Thiết Quyền Hội, như vậy trước khi thắng bại đã phân, ta sẽ toàn lực công kích người của Thiết Quyền Hội. Đạo lý rất đơn giản, trong 3 phía dự thi, Thiết Quyền Hội cường thế nhất, 2 phía còn lại chỉ có liên thủ đào thải Thiết Quyền Hội trước mới có cơ hội giành chiến thắng. Triệu Thiên Trùng, còn cả chư vị bằng hữu của Loạn Nhận Đường, mọi người chỉ cần đứng trên góc độ của ta mà bình tĩnh suy nghĩ một chút, sẽ phát hiện ta không cần thiết phải gạt các ngươi. Đây là phương pháp duy nhất để ta tăng xác suất thắng. Sau khi loại bỏ Thiết Quyền Hội, tỷ lệ thắng của ta có lẽ sẽ từ 0% để thăng tới 10%, nhưng tỷ lệ thắng của các người sẽ lại sẽ từ 0% để thăng tới 90%. Mọi người liên thủ đối với Loạn Nhận Đường là có lợi hơn. Ta đã nói hết rồi, thắng bại của cuộc thi lần này tất cả đều nằm trong tay của chư vị bằng hữu loại nhận đường, đi con đường nào thì các ngươi tự quyết định đi. Hạc giấy nhoáng lên một cái, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, lọt vào mắt mọi người lại như tảng đá ngàn cân đập vào tim họ, làm dấy lên sóng to gió lớn. Mà ở các góc của vườn trường, mọi người xem qua màn hình đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước mọi người từng vô số lần thảo luận về chiến thuật của Lý Diệu, rất nhiều người đều nghĩ tới phương pháp duy nhất để hắn có thể chiến thắng, chính là châm ngòi ly gián, khiến Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường đánh nhau trước. Nhưng không ai ngờ rằng, châm ngòi cũng có thể là một cách quang minh, chính đại như vậy. Trong phòng khách quý, trưởng lão ma quyền môn Bạch Mộc Thần khẽ nhíu mày. Chiến thuật này, có chút hèn hạ thì phải. Người luyện thể phần lớn là một sợi dây đi thẳng tới thẳng, tôn trọng lực lượng và đối kháng chính diện. Đối với âm mưu quỷ kế, trước này vẫn không có hứng thú. Trong mắt phó minh chủ Bách Chiến Đao Minh Long Văn Huy thì lại ánh sao bắn ra bốn phía, cười nói: nhân vật bạn học Lý Diệu sắm vai vốn chính là một cao thủ tà đạo, chiến thuật này rất phù hợp với thân phận của hắn, huống chi phải dùng một địch 2000, không hèn hạ một chút thì sao có thể thủ thắng. Đối với hai bên dự thi trong rừng cây mà nói, chiến thuật của Lý Diệu không thể dùng hai chữ hèn hạ để hình dung. Rơi xuống đất, hạc giấy còn chưa rơi xuống đất, sắc mặt của thành viên Loạn Nhận Đường sắc mặt khó coi vô cùng. Tất cả mọi người khe khẽ nói: hắn sẽ không chơi thật chứ, chỉ đánh người của Loạn Nhận Đường chúng ta, thế này quá khi dễ người ta rồi, chúng ta có thủ án gì về hắn đâu. Đương nhiên là chơi thật rồi, 2000 đấu 1, hắn kiểu gì cũng chết, kéo thêm mấy cái đệm lưng thì có gì là lạ. Hơn nữa, không nghe thấy những lời đằng sau của hắn. À, chỉ cần chúng ta và Thiết Quyền Hội đánh nhau, hắn sẽ đứng có phía chúng ta. Nghĩ lại cũng đúng thôi, thực lực chỉnh thể của chúng ta thì yếu hơn Thiết Quyền Hội. Cho dù trả giá đắt để bắt được hắn, 10 phần có 9 là không đỡ được sự oanh tạc của Thiết Quyền Hội, còn không bằng trước liên hợp lại, tiêu diệt Thiết Quyền Hội. Cho dù chúng ta chỉ còn lại 100 người, chẳng lẽ vẫn không bắt được hắn à? Còn ngọc giản này, các ngươi nói xem có phải là thật hay không? Nói không chừng thì 99% là giả, nhưng vạn nhất là thật thì sao? Lý Diệu gian trá như vậy, nói không chừng sẽ thật sự để ngọc giản ở đây, muốn chúng ta tưởng rằng là giả. Đợi mọi người sống mái xong rồi, hắn ngây ngang quay lại lấy ngọc giản đi. Thế chẳng phải là chúng ta rất ngu ngốc à? Bất kể thật giả, trước tiên cứ lấy ngọc giản này đã rồi tính, chờ quay về đại bản doanh thử. Giả thì vứt đi, mà thật thì lời to. Theo những tiếng kỳ thầm to nhỏ của thành viên Loạn Nhận Đường, thành viên Thiết Quyền Hội trong bất chi bất giác đã sát lại với nhau, vuốt ve linh văn trên người, cơ bắp căng lên, tùy thời đều có thể kích phát linh văn, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ê, có chút không ổn, ta cảm thấy sát khí ở đối diện càng ngày càng đậm. Nói thừa à, không nghe thấy những gì Lý Diệu vừa nói sao? Nếu ngươi là thành viên của Loạn Nhận Đường, dưới tình huống tất thua, không phải nghi ngờ, thì có hợp tác với chúng ta nữa không? Xem ra, bọn họ sẽ tùy thời giết tới, chúng ta có nên kiên hạ thủ vi cường hay không? Vô số ánh mắt đều hướng về phía Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn. Lỗ Thiết Sơn mặt tối sầm, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, cổ họng cũng vặn vẹo. Triệu Thiên Trùng, ngươi ngàn vạn lần đừng trúng kế, đây rõ ràng là cạm bẫy. Ta đánh cuộc ngọc giản này 99 này giả, là để khơi mào chúng ta sống mái với nhau. Khóe mắt Triệu Thiên Trùng giật giật, gằn từng chữ: ta đương nhiên biết đây là âm mưu của Lý Diệu, ngọc giản cũng rất có khả năng là giả, nhưng lời hắn nói thì không sai. Nếu hắn chỉ nhằm vào Loạn Nhận Đường mà đánh, chúng ta ắt thua không nghi ngờ gì nữa. Lỗ Thiết Sơn, ngươi bảo ta làm sao mà hợp tác với ngươi được đây? Lỗ Thiết Sơn mắt đảo một vòng, vội la lên: vậy để người của Thiết Quyền Hội chúng ta xông lên trước, muốn giết thì giết người của ta, thế đã đủ thành ý chưa? Triệu Thiên Trùng cười lạnh: người của ngươi xông lên trước, sau đó Lý Diệu bị các ngươi bắt lấy, ngọc giản cũng bị các ngươi có được, vậy chúng ta không phải là thua chắc à? Lỗ Thiết Sơn nhất thời nghẹn lời, hắn phát hiện chiêu thức này của Lý Diệu rất độc, căn bản không sợ bị người ta nhìn thấu. Đây không phải là phải âm mưu, là dương mưu. Triệu Thiên Trùng lạnh lùng nói: Lỗ Thiết Sơn, ta cũng có một biện pháp, nhưng phải xem ngươi có gan không. muốn tiếp tục hợp tác cũng được, có điều để bù đắp tổn thất của Lạn Nhận Đường trên đường đuổi giết, Thiết Quyền Hội phải chọn ra 100 người để chúng ta đánh chết, rời khỏi cuộc thi. Như vậy, chiến lược tổng thể của hai bên đã bảo trì cân bằng, mới có tiếp tục hợp tác. Mặt khác, ngọc giả này trước hết để bên ta giữ, cầm về đại bản doanh của Loạn Nhận Đường thí nghiệm thật giả. Lỗ Thiết Sơn ngạc nhiên, Triệu Thiên Trùng, ngươi đùa gì thế, muốn 100 người của chúng ta tự sát, còn giao ngọc giản cho ngươi, quá đáng. Không được, Triệu Thiên Trùng mặt không biểu tình, gằn từng chữ, yêu cầu đúng là rất quá đáng. Có điều Lý Diệu rất có khả năng đang ẩn núp gần đây, tùy thời có thể đồng quy vu tận với ta. Nếu ta xong đời, Loạn Nhận Đường chắc chắn sẽ thua. Ngươi nói xem, bảo ta làm sao hợp tác với ngươi được đây? Nếu ngươi không đáp ứng, ta dù biết rõ là mưu kế, vẫn chỉ có thể bịt mắt mà hợp tác với Lý Diệu, tiêu diệt ngươi. Ít nhất như vậy, phần thắng của ta cũng cao hơn hiện tại. Lỗ Thiết Sơn không nói gì. Triệu Thiên Trùng sau khi nói xong câu đó cũng trầm mặc, một tay ấn vào chuôi kiếm, lặng lặng chờ đợi đáp án cuối cùng, mà phía sau hai người từ nhỏ giọng nghị luận lại dần dần biến thành không kiêng nể gì nói, to ầm ĩ. Định ý của hai bên càng lúc càng đậm, tất cả kiếm tu đều cầm binh khí, linh văn trên người người luyện thể cũng tỏa ra quang mang quỷ dị, sát khí giống như là hai bọt khí không ngừng bành trướng, sắp tới ranh giới nổ tung. Bình tĩnh, tất cả con mẹ nó bình tĩnh cho ta. Gân xanh trên cổ Lỗ Thiết Sơn đã nổ hết cả lên, trong nháy mắt, hai mắt phủ kín tơ máu, khàn khàn nói, Triệu Thiên Trùng, yêu cầu của người tuy rằng quá đáng, nhưng cũng không phải không có lý, nhưng ta cần thời gian để giải thích với mọi người. Không thể một chốc một lát là làm ngay được, trước mắt quan trọng nhất là ước thúc nhân mã của hai bên, ngàn vạn lần không nên động thủ là loạn đó. Lỗ Thiết Sơn cũng là hạng người quyết đoán, trầm ngâm một lát, thật sự chuẩn bị chấp nhận điều kiện của Triệu Thiên Trùng. Triệu Thiên Trùng thở phào, buông chuôi kiếm ra, giơ hai tay lên cao, sảng khoái nói, được, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ không đề xuất thêm yêu cầu nào nữa. Chúng ta đồng tâm hiệp lực tìm và tiêu diệt Lý Diệu, cho dù là mất mấy chục hảo thủ của Loạn Nhận Đường, thậm chí ngay cả ta cũng hy sinh, thì ta cũng chấp nhận. Tốt, quyết định vậy đi. Lỗ Thiết Sơn còn chưa nói xong, trong sương mù bốn phía lại truyền đến tiếng chém giết, hai người đồng thời biến sắc, mở kênh liên lạc, lớn tiếng quát, ai động thủ thế, đàm phán vẫn chưa kết thúc, đừng động thủ, mau dừng lại. Dưới sự quấy nhiễu của sương mù, trong kênh thông tin truyền đến tiếng xẹt xẹt, xen lẫn với tiếng hò hét và tiếng oanh kích, khi có khi mất, căn bản không có ai đáp lại bọn họ. Hai người nhìn tài lắng nghe một lúc mới phân biệt ra mấy chữ, ngọc giản. Ngọc giản trong tay hắn, lên, mau đoạt lấy. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn ngơ ngác nhìn nhau, ngọc giản không phải ở ngay trước mặt bọn họ sao, không ổn rồi. Hai người đồng thời nghĩ đến một loại khả năng, nháy mắt cả người lạnh toát. Thông qua sự quan sát của hơn 1.000 tinh nhãn, mấy vạn người xem trước đó mấy phút đã hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của Lý Diệu không phải cắm một ngọc giản trong rừng cây, mà là 100 ngọc giản. Cả 100 ngọc giản cùng với 100 hạt giấy truyền âm đều phân bố ở những vị trí dễ thấy trong rừng cây. Một khi cảm giác được gió thổi cỏ lay, giấy truyền âm sẽ bay ra, nói ra toàn bộ kế hoạch của Lý Diệu. Lúc này, người dự thi của Hải bên cơ hồ đều biết âm mưu của Lý Diệu, cũng đều minh bạch bọn họ gặp phải lựa chọn khó khăn, mà ngọc giản ở trước mặt bọn họ 99% là giả. Nhưng vạn nhất Lý Diệu chính là lợi dụng loại tâm lý này của bọn họ, cài cắm ngọc giản thật vào trong đó thì sao? Vẫn là cứ cầm hết đi thử, vạn nhất có 1% xác suất trúng thì cũng lời to. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người bất động thanh sắc, tiến tới phần ngọc giản chưa rõ thật giả. Sau đó bọn họ liền phát hiện, đối diện cách đó không xa, đối thủ cũ đang như hổ rình mồi, dục dịch muốn động. Trong nháy mắt, lời nói mới rồi của Lý Diệu hiện ra trong đầu, đám người của Loạn Nhận Đường liệu có thật sự hợp tác với Lý Diệu, động thủ với Thiết Quyền Hội chúng ta không? Đám tiểu tử của Thiết Quyền Hội liệu có hợp tác với Lý Diệu, Tiên Hạ Thủ Vi, Cường với chúng ta không? Hai bên đều nghĩ vậy, không khí dương cung bạt kiếm càng lúc càng khẩn trương, tầm mắt của hai bên đều hung hăng va chạm giữa không trung, giống như bướn ra tia lửa. Cho tới lúc này, mọi người vẫn cắn răng nhẫn nại, không hề động thủ. Thần kinh của 2.000 người giống như là 2.000 sợi dây cung đã căng tới cực hạn. Tất cả mọi người dùng một tia lý trí cuối cùng khống chế trong tay mình. Nhưng mà, bọn họ động thủ rồi. Từ trong sương mù ở bốn phương tám hướng vang lên thanh âm vô cùng đột ngột. Đó là 100 con hạc giấy truyền âm khác được giấu trong bụi cây và bụi cỏ phát ra tiếng hét thảm. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong 2.000 người dự thi, tuyệt đại bộ phận đều có chút cảnh giác với tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Lờ mờ cảm thấy không đúng, không tùy tiện hành động. Nhưng chỗ chí mạng của cạm bẫy của Lý Diệu này là chỉ cần có số rất ít người, cho dù chỉ có mấy chục người trúng kế, một khi đánh giết bắt đầu, liền có thể tạo thành phản ứng dây chuyền, như là quả cầu tuyết càng lan càng lớn, cuối cùng biến thành băng tuyết, không thể ngăn chặn. Ở sườn tây rừng cây, có 2 gã thành viên của Thiết Quyền Hội và 2 gã thành viên của Loạn nhận đường giằng co. Trên một tảng đá lớn ở giữa, bay một cái ngọc giản, một con hạc giấy đang bay lượn giữa không trung. Bọn họ tháng trước vì tranh sân tu luyện mà từng đánh nhau, trong đó bên Loạn nhận đường chịu thiệt. Đúng như cái gọi là cửu nhân gặp mặt là đỏ mắt, bốn người giống như là bốn con trâu được phát cuồng hung hăng lườm nhau. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bốn người không hẹn mà cùng dùng mình, đồng tử đều co rút lại thành như mũi kim. Thành viên của Loạn nhận đường ra tay trước, 2 thanh lợi nhận ra khỏi vỏ, kiếm quang mãnh liệt như độc xà. Hảo tiểu tử, các ngươi quả nhiên liên thủ với Lý Diệu. Thành viên của Thiết Quyền Hội hét lớn một tiếng, quyền đầu hung hăng đánh vào ngực. Linh văn được kích phát đến cực hạn, quay người, lập tức dũng động một tầng hòa diễm. Thiết quyền đánh thẳng tới kiếm quang. Ở sườn nam, sườn bắc, sườn đông rừng cây, chiến hỏa đã nổi lên bốn phía. Rừng cây nháy mắt biến thành một biển lửa bạo loạn. Cho dù rất nhiều người đều minh bạch, tiếng kêu thảm thiết lúc ban đầu là cạm bẫy của Lý Diệu, nhưng nếu hai bên đã đánh nhau, vậy bọn họ không còn lựa chọn, chỉ có tiên hạ thủ phi cường. Dưới một gốc cây đại thụ che trời, một thành viên của Thiết Quyền Hội vừa nhặt ngọc giản lên thì bị một đạo kiếm quang xuyên qua cây đâm vào giữa ngực. Giáp mềm trên người lập tức chiếu ra huyết quang chói mắt, đồng thời bảo vệ hắn cũng đánh ra một đạo điện lưu không đủ để chí mạng, nhưng lại vào vô cùng đau đớn vào ngực hắn, khiến hắn miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, ngất ngay tại chỗ. Thành viên của Loạn nhận đường mỉm cười, từ sau cây vòng già, xoay người đang muốn nhặt ngọc giản trong tay đối phương, thì bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu đánh xuống. Một thành viên của Thiết Quyền Hội quay người tỏa ra ánh sáng kim loại hung hăng, đập xuống. Một cái đầu gối vô cùng hung mãnh vừa hay đánh trúng cột sống của hắn. Giáp mềm của thành viên Loạn nhận đường chiếu ra quang mang màu đỏ nhạt. Một đạo điện lưu trong nháy mắt ùa vào cột sống, đại biểu cho cột sống của hắn đã lần này công kích lần này đánh gãy. Tuy rằng chưa chết nhưng đã phải chịu thương tổn có tính kéo dài, không thể nghịch chuyển, không thể hành động, chỉ có thể ngả ngửa lên trời chờ cứu viện. Thành viên Thiết Quyền Hội từ trên cây nhảy xuống này còn chưa kịp thở thì trong sương mù đối diện lại có 2 gã thành viên Loạn nhận đường đằng đằng sát khí chui ra. Tam mộ chiến quy mô nhỏ đồng thời triển khai ở bốn phương tám hướng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, tiếng oanh kích và tiếng gầm rú bao phủ cả rừng cây. Bởi vì sự hạn chế của địa hình cộng với sương mù che mất tầm mắt, khi người dự thi của hai bên phát hiện ra nhau thì đã ở rất gần. Tiếp theo chính là ngươi chết ta sống, không có kết quả thứ ba. Bởi vậy, hiệu suất giết chóc trong thi đối kháng năm nay so với năm ngoái thì cao hơn nhiều. Trong 30 phút ngắn ngủi đã có hơn 300 người bị đánh chết, 400 người bị thương tổn có tính dài, không thể nghịch chuyển, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngay cả 100 thành viên lưu thủ trong đại bản doanh của Loạn nhận đường cũng không nhịn được. Thực lực chỉnh thể của Loạn nhận đường vốn không bằng Thiết Quyền Hội, nếu thiếu 100 người thì quả thực chính là đổ sát nghiêng về một phía. Cuối cùng Chỉ có 30 người ở lại phòng thủ đại bản doanh, 70 người còn lại nghĩa vô phản cố tham gia vào trong huyết chiến rừng cây. Rất nhiều người chỉ sau vài phút đã bị đánh chết. Kế hoạch tác chiến được thiết kế tỉ mỉ trước đó của Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đã hoàn toàn bị phá hỏng. Hai bên đều không hề có chiến thuật, biến thành một hồi loạn, chiến vụng về nhất, khó coi nhất trong mấy chục năm qua. Mà Lý Diệu, người chế tạo ra tai nạn lần này, lại đang thong dong, điềm tĩnh lướt đi như mão xà. Trên người hắn khoác một tấm vải ngụy trang, một mặt có thể bắt chước màu của cây cối, bụi cỏ, mặt còn lại thì có thể bắt chước hoa văn của các loại nham thạch. Hơn nữa, hắn đã tu luyện thuật ẩn núp trong liệp sát ở hoa nguyên, trốn trong trà cây, hoặc là giữa loạn thạch cơ hồ là không ai có thể nhìn ra. Qua máy dò xét yêu thú, Lý Diệu tập trung tinh thần quan sát chiến đấu, mà trên máy dò xét yêu thú cũng không ngừng xuất hiện từng dòng tin tức. Chu Trung Bình, tân sinh thiết quyền hội, luyện khí ký tầng thứ 3, am hiểu kim tuyến quyền, huyền xương kính, khuyết điểm là hạ bàn không ổn, đầu gối chân trái từng bị thương nặng. Cát Minh Viễn, tân sinh loạn nhận đường, luyện khí ký tầng thứ 3, am hiểu xích long thương, trường thương chia khúc, dấu xích bên trong có thể trong nháy mắt dài hơn 10 mét, phạm vi công kích rất rộng, chỗ thiếu hụt là lực phòng ngự hơi yếu. Phương Tinh Huy, tin tức liên tục chạy bên trên máy dò xét yêu thú, đây là nguyên nhân Lý Diệu sở dĩ muốn tin tức chiến đấu của 2000 tân sinh. Máy dò xét yêu thú nếu có thể nhận ra hai loại yêu thú cực kỳ giống như, đương nhiên có thể căn cứ vào tướng mạo ngũ quan phân biệt ra thân phận của một người. Cái sau kỳ thật càng đơn giản hơn, kỹ thuật nhận diện mặt người ở Tinh Diệu Liên Bang đã là một loại thần thông rất chín muồi. Lý Diệu chỉ tiến hành cải tạo nho nhỏ cho máy dò xét yêu thú, đưa thêm số liệu vào là biến nó thành một máy dò xét sức chiến đấu. Mà mục đích của hắn muốn dùng máy dò xét sức chiến đấu để tìm ra nhân vật của hai bên chính là người. Khi máy dò xét yêu thú tìm thấy được một tân sinh luyện khí kỳ tầng thứ 4 của thiết quyền hội, mắt Lý Diệu sáng rực lên, bất động thành sắc ẩn núp ở trên tán cây phía sau đối phương, cho tới khi đối phương liên tục đánh chết hai gã thành viên của loạn nhận đường, đang há miệng thở dốc thì hắn vô thanh vô tức thuận theo thân cây bỏ xuống, rón ra rón rén tới gần đối phương. Trong sương mù, Lý Diệu giống như là cái bóng của đối phương, cho tới khi khoảng cách giữa hai bên không tới một thước, đối phương mới đột nhiên sinh ra cảnh giác, đang muốn quay đầu lại thì cổ đau nhói. Một đạo điện lưu đâm vào yết hầu, khiến hắn muốn hét lên cũng không được. Mắt trợn lên, ôm cổ, đầu tiên là hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp theo cả người nằm vật trong bùn. Mà Lý Diệu, trước khi hắn quỳ xuống đất thì đã biến mất, một lần nữa hòa thành một thể với rừng cây. Tốt, vô thanh vô tức tiêu diệt một người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 4 mà đối phương tới chết với không nhìn ra được bộ dáng của hắn. Tiểu tử này xuất thủ thật sự rất độc. Trong phòng khách quý, trưởng lão ma quyền môn Bạch Mộc Thần vừa rồi còn khinh thường Lý Diệu cũng có chút động dung, hơi ngồi thẳng người lên. Phó Minh Chủ Bách Chiến Đao, Minh Lòng Văn Huy mỉm cười. Đây là tân sinh luyện khí kỳ tầng thứ 4 thứ 3 mà hắn tiêu diệt rồi. Xem ra, hắn chính là muốn dùng loại biện pháp này, bảo trì cân bằng chiến lược giữa hai bên, khiến thiết quyền hội và loạn nhận đường đánh giết nhau càng lâu. Như vậy, hai bên sẽ càng có thương vong nặng. Nhìn kìa, hắn lại xuất thủ, lần này tiêu diệt một tân sinh luyện khí kỳ tầng thứ 4 của loạn nhận đường. Tân sinh này vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Ai, có gì mà kinh ngạc đâu. Hắn đã tiêu diệt 3 gã cao thủ của thiết quyền hội rồi, đương nhiên phải tiêu diệt 1-2 cao thủ của loạn nhận đường để bảo trì cân bằng. Chẳng lẽ ngươi thật sự tin lời nói của một cao thủ tà đạo, cho rằng hắn sẽ thật lòng hợp tác với loạn nhận đường à? Long Văn Huy dùng đùi đắc ý. Bạch Mộc Thần vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, cứ tiếp tục như vậy, xung đột giữa hai bên càng lúc càng kịch liệt. Cao thủ không phải chết vì đánh giết thì cũng là bị Lý Diệu ám sát. Đến cuối cùng, nói không chừng thật sự bị hắn mở một đường máu, để xem Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn ứng đối như thế nào. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn là số ít người vẫn còn tỉnh táo. Khi tiếng hét vang lên, Bọn họ đã ý thức được mưu đồ của Lý Diệu. Lỗ Thiết Sơn hét to một tiếng. Triệu Thiên Trùng, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Lý Diệu tuyệt đối sẽ không thật lòng liên thủ với ngươi đâu. Nhất định sẽ làm suy yếu lực lượng của chúng ta, khiến chúng ta bảo trì ở thế cân bằng vi diệu. Cuối cùng là khiến chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngươi liên thủ với hắn, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ bị hắn nuốt sống. Triệu Thiên Trùng trầm ngâm một lát, trong mắt bắn ra hai luồng sáng như hai mũi dao, quyết đoán nói, kế hiện tại chỉ có Tráng Sĩ chặt tay thôi. Đánh giết đã xảy ra, chúng ta dù sao cũng không phải là quan chỉ huy quân đội, các học sinh cũng không phải là binh lính được huấn luyện chính quy, chúng ta cũng không có sức chỉ huy mạnh như vậy, có thể khiến tất cả mọi người tỉnh táo lại. Đi theo bên cạnh chúng ta đều là thành viên nòng cốt thực lực mạnh nhất. Mọi người liên thủ, xuất phát về phía Bắc. Gặp phải xung đột thì cố gắng bình ổn. Thật sự không thể bình ổn được thì vòng qua, tranh thủ thời gian. Trên đường đi nếu phát hiện ngọc giản, tất cả sẽ chia đều, một người một nửa. Tóm lại, chúng ta phải giành giật từng giây, tới khu hẻm núi, chặn đứng Lý Diệu. Bất kể hắn chờ gì, âm mưu quỷ kế, đến cuối cùng vẫn phải đi qua khu hẻm núi. Chúng ta thiết lập cạm bẫy ở khu hẻm núi để Lý Diệu nếm thử tư vị thập diện mai phục. Hai bên đã cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Diệu một cách sâu sắc, không hề do dự, lập tức bắt đầu hành động. Trên đường đi phàm là gặp phải chiến đấu không kịch liệt lắm, nếu hai bên đều không bị thương nặng, Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn sẽ liên thủ tiến lên cản lại, thu vào đội của mình. Gặp phải hai bên đã đánh người sống ta chết, nằm ngổn ngang trên mặt đất thì chẳng buồn nhìn lấy một cái, trực tiếp vòng qua. Về phần chém giết ở xa xa thì không có thời gian để ngăn cản, chỉ mất 42 phút, hai người đã tổ chức được một đội quân hỗn hợp gồm 185 người trở lại khu hẻm núi. Nhân số thì rằng không nhiều lắm, lại đều là thành viên nòng cốt thực lực mạnh nhất của hai bên, hơn nữa có thể may mắn còn sống sót trong loạn chiến, phần lớn là tính cách trầm ổn, tâm tư mẫn tiệp, không dễ trúng kế. Nhân số càng ít, sức khống chế của hai người càng mạnh, càng không dễ phát sinh hỗn loạn. Hơn nữa, trong khu hẻm núi không có sương mù, tầm mắt rất tốt, nhìn rõ tất cả trong phạm vi 2 km. Lý Diệu, hiện tại hơn 200 người chúng ta sẽ vây chặt khu hẻm núi, xem ngươi còn biện pháp nào để lướt qua dưới mi mắt chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Khu hẻm núi dài 2 km, hai bên là vách đá cao mấy ngàn mét, phía trên còn bố trí cấm chế đặc thù, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ở giữa có một con đường hẹp quanh co, hai bên là quái thạch lầm chậm. 185 cao thủ của Thiết Quyền Hội và loạn nhận đường trốn sau quái thạch, bố trí cạm bẫy chí mạng để dụ cho Diệu mắc câu. 30 danh kiếm vốn được sắp xếp trong đại bản doanh của loạn nhận đường, cũng có 20 người được điều động đến mai phục phía sau loạn thạch. Nhìn ngoài mặt thì toàn bộ khu hẻm núi chỉ còn lại 10 người gác. Hắn liệu có mắc mưu không? Phía sau một hòn đá núi cực lớn, Lỗ Thiết Sơn có chút khẩn trương hỏi. Hắn nhất định sẽ mắc mưu, bởi vì cái chúng ta dùng cũng không phải âm mưu mà là dương mưu. Triệu Thiên Trùng cười lại một tiếng, nói, hai người chúng ta đều ở trên kênh, liên lạc không ngừng gọi người của mình. Nếu có người khôi phục tỉnh táo, rời khỏi chiến trường, đi tới khu hẻm núi. Theo thời gian trôi qua, người trong khu hẻm núi càng lúc càng nhiều. Cho chúng ta thêm mấy tiếng nữa, chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục sức tổ chức. Và lại Lý Diệu, hắn chỉ có thể mang theo một túi pháp bảo, đại bộ phận đều là ngọc giản. Tất cả đều lọt vào tay chúng ta ra, hắn còn có bao nhiêu pháp bảo để giở trò. Cho nên, cách chiến thắng duy nhất của hắn chính là tranh thủ thời gian, trước khi chúng ta có phản ứng thì xông vào khu hẻm núi. Khi nói chuyện, lục tục có thành viên của hai bên mặt xám mày cho từ trong rừng chui ra, thất tha thất thểu đi vào trong khu hẻm núi. May mắn là dưới chiến thuật cân bằng của Lý Diệu, chiến lực chỉnh thể co lại của hai bên đã tương đương nhau, cũng bớt đi khục khặc. Đối với những người tới sau có thương tích trong người, để tránh cho bọn họ bại lộ tung tích, toàn bộ an bài mai phục ở đoạn sau của khu hẻm núi. Phùng Binh, Tào Nhạc, hai người các ngươi chân đều bị thương, hành động không tiện, mai phục ở sau cùng khu hẻm núi đi. Nếu Lý Diệu thật sự xông ra được khỏi vòng vây, các ngươi liều mạng, cho dù dùng răng cũng không cắn giữa hắn lại. Triệu Thiên Trùng phất phất tay với hai thành viên chân khập khiễng của Loạn Nhận Đường, có chút bực mình nói, hai người này bị thương cũng không nhẹ, đặc biệt là Tào Nhạc, trên mặt đã trúng một quyền, tuy rằng giáp mềm đã triệt tiêu đại bộ phận lực công kích, nhưng vẫn khiến cho hắn mặt mũi bầm dập, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Hai người đỡ nhau, siêu siêu vẹo vẹo đi ra phía sau khu hẻm núi. Không biết vì sao, trong lòng Triệu Thiên Trùng lại sinh ra cảm giác lạnh lẽo, giống như mình đã phạm phải sai lầm chí mạng. Đây không phải là kết quả của tính toán, mà là trực giác sinh ra đã có, trực giác của một kiếm thủ từ nhỏ đã trưởng thành ở đất hoang. Ánh mắt sắc bén lướt qua hai người vừa đi qua. Triệu Thiên Trùng gọi to, đợi đã. Thân hình Phùng Bình hơi run lên, có chút nghi hoặc quay đầu lại. Tào Nhạc thì nắp điếc tai ngô, tiếp tục đi tới. Triệu Thiên Trùng biến sắc, kêu lên, hắn không phải là Tào Nhạc, là Lý Diệu. Trong nháy mắt thay đổi bất ngờ, Tào Nhạc vừa rồi còn khập khiễn giống như một viên đạn rời nòng, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, lao nhanh về phía khu hẻm núi. Mà ở phía sau Loạn Thạch, ở hai bên đường hẹp quanh co, theo những tiếng gầm như sấm sét, hơn 200 người lao ra, trong đó không ít thành viên của Thiết Quyền Hội trong tay đều nắm nham thạch to bằng nắm đấm hung hăng đập về phía Lý Diệu. Lý Diệu, người trốn không thoát đâu. Lỗ Thiết Sơn lại quát lớn một tiếng, nhấc một hòn đá nặng cả ngàn cân lên ném mạnh về phía trước. Hai chân Lý Diệu điểm nhẹ xuống đất, thân hình vô cùng quỷ dị đảo bảy tám hướng, né được tất cả đá vụn, tiết tấu tiến lên lại bị công kích bằng Loạn Thạch này cắt ngang, chậm mất nửa nhịp. Chính trong thời gian nháy mắt này, hơn 100 người đã hoàn toàn bị kín đường hẹp quanh co, mà hơn 100 người khác thì từ hai bên đánh bọc sườn. Lý Diệu không do dự, thấy con đường phía trước đã bị chặn, cả người co lại, giống như bò cạp vẫy đuôi, một cước đá bay một cự hán lao lên trước, bản thân thì mượn lực xoay người, chạy trốn vào trong rừng cây. Còn muốn chạy à? Triệu Thiên Trùng cười lạnh một tiếng, mấy chục đạo kiếm quang phóng lên cao, đan vào thành lưới kiếm dày đặc rồi đâm xuống. Đám người Lỗ Thiết Sơn cũng gầm lên liên tục, kích phát linh văn, sóng khí cuồn cuộn, như phô thiên cái địa đuổi theo Lý Diệu. Mắt thấy vòng vây sắp khép lại, trong miệng Lý Diệu bỗng nhiên phát ra tiếng rít, trên người mấy chục người có cầu lửa nổ ra, giáp mềm phát ra tiếng bùm bùm, chiếu ra hào quang màu máu, rất nhanh gọn giật cho họ hôn mê. Những người này hết thảy đã bị đánh chết, vòng vây trong nháy mắt bị xé ra một lỗ hổng lớn. Thế vẫn chưa hết, trong cầu lửa còn xen lẫn khói đen, trong nháy mắt đã bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người nhốn nháo không biết làm sao. Lý Diệu bị mấy đạo kiếm quang đâm trúng, hắn dù sao cũng không phải thần tiên, tuy rằng chế tạo ra hỗn loạn, nhưng muốn trong thời gian ngắn nhất xong qua lưới kiếm từ mấy chục đạo kiếm quang tạo thành thì sao có thể không phải trả giá. Giáp mềm phóng xuất ra điện lưu mạnh mẽ, khiến hắn đau tới mặt mũi nhăn nhó, tốc độ lại gia tăng. Mắt thấy sắp lao ra khỏi được vòng vây đang lộn xộn Lỗ Thiết Sơn, chính là lúc này Triệu Thiên Trùng nhảy lên, lưỡi dao ra khỏi vỏ, cả người giống như hóa thành một đạo kiếm quang. Lỗ Thiết Sơn theo sát phía sau, trong nháy mắt bộc phát ra sức lực vô cùng, một quyền hung hăng đánh ra, vừa hay đánh trúng lòng bàn chân của Triệu Thiên Trùng. Hai chân Triệu Thiên Trùng hơi cong lại, mượn sức đẩy của một quyền này, tốc độ lại tăng mạnh, đi sau mà đến trước. Kiếm quang đâm trúng ngực Lý Diệu. À, Lý Diệu hét thảm một tiếng, trong giáp mềm bắn ra mấy chục đạo hồ quang chói mắt, lượn lờ quanh người hắn. Một đạo quang mang đỏ sẫm bắn ra, đại biểu cho Lý Diệu đã phải chịu thương tổn có tính kéo dài, không thể nghịch chuyển. Dù là như vậy, hắn vẫn không dừng lại, một cước đá ra, trúng giữa bụng Triệu Thiên Trùng, mượn sức chấn động lướt đi mấy chục mét, nhấp nhô mấy cái đã chui vào trong rừng, biến mất không thấy đâu. Khói đen tan đi, hơn 100 người chặn giết còn lại ngơ ngác nhìn nhau, im lặng không nói gì. Từ lúc Lý Diệu bị vạch trần thân phận, đến lúc hắn chui vào rừng cây, chỉ nửa phút, trên mặt đất có thêm mấy chục thi thể, là ngọc giả. Triệu Thiên Trùng nghiến răng nghiến lợi nói, Một trăm ngọc giản hắn cố ý đưa ra, chẳng những là giả. Hơn nữa bên trong còn giấu bom tinh thạch. Không đúng. Phải nói những thứ này chính là bom tinh thạch được chế thành hình dáng. Giống như ngọc giản, Lỗ Thiết Sơn lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, chúng ta sớm nên nghĩ đến rồi chứ. Khi ở thành phố Thanh Trạch, tên này chơi bom mini một cách thần nhập hóa. Luyện chế một số bom tinh thạch hình dạng ngọc giản là quá đơn giản. Nhìn nhau, hai người vẫn thấy sợ. May mà trực giác của Triệu Thiên Trùng nhạy bén, phát hiện sự ngụy trang của Lý Diệu đúng lúc. Nếu để hắn vào sâu hơn, đi tới phía sau khu hẻm núi, lại dựa vào bom ngọc giản chế tạo hỗn loạn, chỉ sợ thật sự có cơ hội xông qua được. Lỗ Thiết Sơn thở dài một tiếng. May mà vận khí vẫn đứng ở phía chúng ta. Hắn đã tính hết mưu kế rồi, chung quy vẫn thất bại trong gang tấc. Hiện tại tốt rồi, tất cả thủ đoạn của hắn đã được dùng hết. Lại trúng một kiếm của ngươi, chịu thương tổn có tính kéo dài, không thể nghịch chuyển. Dựa theo quy tắc, đây là thương tổn nghiêm trọng nhất ngoài miểu sát. Người bị thương trong 10 giây sẽ mất đại bộ phận sức chiến đấu, đồng thời sẽ chết sau nửa tiếng. Có điều, để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn vào trong rừng cây tìm kiếm thi thể của Lý Diệu đi. Chờ sau khi tìm được ngọc giản thật trên người hắn rồi, chúng ta mới động thủ, để tránh bị hắn thừa cơ. Ý của người như thế nào? Triệu Thiên Trùng cao mày, chậm rãi lắc đầu. Ta vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Luôn cảm thấy Lý Diệu như là tự chui đầu vào lưới. Hắn trước đó bày ra kế sách chu mật như vậy, cuối cùng thì lại lỗ mãng xông qua, lại dễ dàng bị chúng ta đánh thành trọng thương. Dịch Dung là rất có khả năng bị nhìn thấu. Bom ngọc giản chúng ta cũng không phải ai cũng mang trên người. Nếu hắn dựa vào hai thứ này thôi thì không khỏi có chút quá mạo hiểm rồi à? Lỗ Thiết Sơn ngây ra. 2-1, hắn đương nhiên phải liều. Hơn nữa hiện tại hắn bị trọng thương, căn bản không thể đào thoát khỏi sự đuổi bắt của chúng ta. Còn có thể dở được trò gì nữa? Triệu Thiên Trùng lắc đầu, vẻ mặt mê mang. Ta không biết, chỉ lờ mờ có một loại cảm giác. Hắn cố ý hiện thân, mạnh mẽ vượt cửa, còn chịu trọng thương, tất cả là để dụ dỗ chúng ta đi đuổi bắt hắn. Nhưng hắn chỉ còn lại sinh mệnh trong nửa tiếng, lại mất sức chiến đấu. Cho dù chúng ta dốc toàn bộ lực lượng thì sao? Chỉ cần để lại vài ba người ở khu hẻm núi thì hắn cũng chẳng vượt qua được. Đúng rồi, vừa rồi khi bom ngọc giả nổ, chướng khí mù mịt, khói đen tràn ngập, nói không chừng hắn đã đụng tay đụng chân gì đó. Điều tra, mau điều tra kỹ lại mỗi một chỗ mà Lý Diệu vừa rồi đi qua, xem hắn có động tay động chân, để lại cái gì không. Triệu Thiên Trùng gầm lên. Theo tiếng gầm của hắn, bên cạnh đường mòn, một khối nham thạch rất bình thường bỗng nhiên di động với tốc độ cao. Chính là cái đó, chặn nó lại. Tốc độ của nham thạch mặc dù nhanh, nhưng phía sau còn có mấy chục người bịt kín đường mòn. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, rất nhanh đâm trúng nham thạch, bổ nát nó ra, để lộ chân thân vàng lấp lánh, là một tòa xe bay mô hình mini đã được cải tiến, có thể điều khiển từ xa. Mở nắp xe, bên trong rõ ràng để một chiếc ngọc giản. Triệu Thiên Trùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, nói, đây mới là kế hoạch cuối cùng của Lý Diệu. Lúc ban đầu, hắn biết chúng ta sẽ không đánh giết đến người. Cuối cùng, hắn cũng biết, bằng vào bom ngọc giản và thuật dịch dung, không đủ để xông qua khu hẻm núi, dài 2 km. Tất cả bố trí của hắn chỉ là để xâm nhập khu hẻm núi, thả mô hình điều khiển ngụy trang thành tảng đá, sau đó hợp tình hợp lý bị trọng thương, dụ dỗ chúng ta xuất động với quy mô lớn, đi tìm ngọc giản thật trên thi thể của hắn. Mà tuy hắn bị thương tổn có tính kéo dài, không thể nghịch chuyển, chiến lược hạ tới thấp nhất, chỉ còn lại nửa giờ sinh mệnh, nhưng xe mô hình điều khiển từ xa vẫn có thể làm được. 4 chữ, Điệu Hổ Ly Sơn, mục đích của hắn chính là dụ chúng ta vào rừng cây, đồng thời khiến chúng ta thả lỏng cảnh giác, để chúng ta lơ là, nghĩ rằng chỉ cần để lại vài ba người gác ở đây là đủ rồi. Vài ba người căn bản không đủ để trông coi khu hẻm núi dài 2 km. Hơn nữa mọi người khẳng định một lòng một dạ chú ý phía trước, ai lại đi chú ý một tảng đá hết sức bình thường. Các ngươi xem, xe mô hình này đã trải qua cải tiến, động lực vô cùng kinh người. Nếu không có ai chặn lại thì nhiều nhất là 1 phút đồng hồ, có thể lao ra khỏi khu hẻm núi. Đây chính là âm mưu cuối cùng của Lý Diệu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lỗ Thiết Sơn bị những phân tích rắc rối phức tạp của Triệu Thiên Trùng khiến cho mày già. Cái miệng há to một lúc lâu vẫn chưa khép lại được. Không nhịn được mắng một câu. Tiểu tử Lý Diệu này thật gian trá quá. Rốt cuộc là hoàn cảnh xấu xa nào mới có thể sinh ra một yêu nghiệt như vậy? Triệu Thiên Trùng ra sức xoa mặt, nói, chúng ta không phải đã xem hết tư liệu rồi sao? Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở phần mộ pháp bảo. Lúc 7-8 tuổi đã phải đấu trí sau dũng khí với những người nhặt ve chai trưởng thành cùng hung cực ác. Nói không chừng, phi nửa cái bánh nướng cũng phải vắt hết óc. Nghĩ ra 12-13 liên hoàn ký mới có thể giành được tới tay. Ngươi và ta tuy là có kinh nghiệm thực chiến ở Hoa Nguyên, nhưng cái chúng ta đối mặt nhiều nhất là yêu thú cấp yêu binh. Cho dù có chút trí tuệ thì cũng làm sao có thể so sánh của con người được. Lỗ Thiết Sơn á khẩu không nói được gì. Một lúc sau, ánh mắt nóng bỏng hướng về phía ngọc giản trong xe mô hình, lẩm bẩm nói, cho nên đây là ngọc giản thật sự. Trước khi chưa biết rõ, hắn cũng không dám tới gần thứ này. Tuy nói bom ngọc giản bởi vì thể tích quá nhỏ, tinh thạch có thể lắp vào cũng có hạn, không thể sinh ra lực phá hoại quá mạnh mẽ. Trừ phi đặt trong người, mới có thể nổ chết người tu chân luyện khí kỳ. Có điều, cho dù chỉ bị nổ cho thương tay chân, cũng rất phiền. Dù sao lát nữa, vẫn phải còn chiến đấu. Nhìn Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn nuốt nước miếng, có chút dục dịch muốn động. Triệu Thiên Trùng đoán được tâm tư của hắn, lắc đầu nói, chưa chắc. Ta cảm thấy sự xuất hiện của ngọc giản này vẫn có gì đó cổ quái. Ta vừa dứt lời thì chiếc xe mô hình điều khiển từ xa này liền di động, rõ ràng là cố ý để bị ta phát hiện. Tìm, tiếp tục tìm. Không, trước tiên phái 30 người già chia làm 3 đội, sắp xếp theo hình chữ nhất, vây kín đường mòn. Tất cả đều phải là hảo thủ am hiểu phi kiếm đúng không? Bên Lỗ Thiết Sơn ngươi, nếu có người hành động nhanh nhẹn, am hiểu khinh thân thì cũng có thể gia nhập. Mọi người phòng bị trọng điểm bầu rời. Những người còn lại thì lật tung mỗi một tảng đá trong phạm vi khói đen bao phủ vừa rồi. Một khe đá cũng không muốn bỏ qua. Mọi người ầm ầm nghe theo. Sau một phen bố trí thì bắt đầu tìm kiếm. 10 phút sau, quả nhiên ở phía dưới một khối đá to có phát hiện kinh người. Xe mô hình điều khiển ngụy trang thành tảng đá thứ hai. Lý Diệu dường như biết đại thế đã mất, lại có lẽ đã bị điện giật cho mất đi rồi. Xe mô hình thành thành thật thật, nằm nham thạch, bị người bắt lấy. Lỗ Thiết Sơn hít một hơi lạnh, cho nên hắn nhân lúc khói đen tràn ngập, tầm mắt của chúng ta của che phủ, không phải là bỏ xuống một, mà là hai chiếc xe mô hình. Tay hắn nhanh thật đấy. Triệu Thiên Trùng hít mắt lại, tính toán một chút, rồi gật đầu nói, chắc là hai chiếc, hắn không có thời gian đặt chiếc thứ ba. Hơn nữa, sau khi ngụy trang thành tảng đá, thể tích của xe mô hình điều khiển cũng không nhỏ. Ba lô quân dụng của hắn đã để 100 ngọc giản và hai chiếc xe mô hình điều khiển chắc đã đạt tới cực hạn, không thể bỏ thêm chiếc thứ ba. Huống chi, loại chiến thuật này một khi bị chúng ta phát hiện, đạt hai chiếc và 100 chiếc cũng sẽ bị chúng ta tìm ra. Có điều, Triệu Thiên Trùng sau khi lấy ra ngọc giản từ buồng lái xe mô hình thứ hai thì bỗng nhiên làm một động tác khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Hắn nhẹ nhàng búng một cái, bắn ngọc giản mà tất cả mọi người đều muốn giành lấy vào trong loạn thạch. Người Lỗ Thiết Sơn không rõ đầu đuôi, lập tức lộ ra sát khí, cứ bình tĩnh đừng nóng. Triệu Thiên Trùng thản nhiên nhìn hắn một cái, hai tay phát lực, rắc một tiếng, không ngờ bẻ đôi chiếc mô hình thứ hai. Đây là Lỗ Thiết Sơn hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy bên trong xe mô hình thứ hai rõ ràng có một tường kép nho nhỏ, trong tường kép là ngọc giản thứ ba. Cả người Lỗ Thiết Sơn lạnh toát, trong đầu bất giác hiện lên một cảnh tượng. Tất cả mọi người cho rằng đã biết rõ toàn bộ âm mưu của Lý Diệu, tưởng ngọc giản trong buồng lái của chiếc mô hình thứ hai là thật, thế là vứt bỏ xe mô hình cầm ngọc giản này đến kinh não cố định để thí nghiệm thật giả. Tất nhiên ánh mắt của mọi người đều sẽ màn hình hấp dẫn, không có ai để ý tới xe mô hình đã rỗng tuếch. Mà lúc này xe mô hình đột nhiên khởi động rồi gia tốc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lao ra khỏi khu hẻm núi. Tính thời gian, Cách lúc Lý Diệu tử vong còn có 3 phút, thế là đủ rồi. Chẳng trách, cho tới khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn không khởi động xe mô hình này, giả bộ thúc thủ chịu trói. Thì ra, đây mới là một chiêu cuối cùng của hắn. Lỗ Thiết Sơn sững sờ, cả nửa ngày mới thở dài một tiếng. Ở cùng một chỗ với đám người gian xảo, như quỷ các ngươi, luôn cảm thấy tế bào não của ta không đủ dùng. May mà trên chiến trường chân chính, mọi người đều là bạn, nếu là kẻ địch, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với các ngươi, trực tiếp gọi chiến hạm tinh thạch ra dùng pháo chủ bắn chết sạch các ngươi. Sau đó, lại bổ sung một câu, có điều, nếu là Lý Diệu, pháo chủ của chiến hạm tinh thạch cũng không nhất định có thể bắn chết tiểu tử này. Triệu Thiên Trùng cười khổ, Lỗ Thiết Sơn, ngươi đừng đánh giá cao trí tuệ của ta, ta không nhìn ra âm mưu của Lý Diệu, thuần túy là dựa vào cảm giác của hai tay, là một kiếm tu, binh khí là tất cả của ta, cảm giác hai tay của ta cũng vô cùng nhạy bén, có thể dễ dàng nhận sức nặng của hai kiện binh khí khác nhau. Hai chiếc xe mô hình này, tuy rằng vẻ ngoài thì không khác gì nhau, nhưng trên sức nặng lại có khác biệt rất nhỏ. Xe mô hình thứ hai nặng hơn một chút, cho nên ta mới nghĩ đến liệu trong chiếc xe mô hình thứ hai này có gì cổ quái hay không. Dù sao, đối mặt với đối thủ đáng sợ như Lý Diệu, cẩn thận một chút cũng không thừa. Nói xong câu đó, Triệu Thiên Trùng im lặng, đưa ngọc giản tới giữa mình và Lỗ Thiết Sơn, tay trái đè lên chuôi kiếm, bảo trì trầm mặc. Lỗ Thiết Sơn ý thức được gì đó, cũng yên lặng không nói gì, điều chỉnh khí tức, khôi phục thể năng. Hơn 100 người lặng lặng chờ đợi, thời gian trôi qua từng giây, bọn họ đang chờ Lý Diệu chết. 3 phút sau, Lý Diệu đã chết. Triệu Thiên Trùng như chút được gánh nặng nói, Lý Diệu đã chết. Lỗ Thiết Sơn lau mồ hôi lạnh trên đầu, có một loại xung động vui quá nên muốn khóc. Tên yêu nghiệt này cuối cùng cũng xong đời rồi, bất kể hắn có nhiều âm mưu quỷ kế tới mấy cũng không thi triển được nữa. Tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót, lại trong nháy mắt tỉnh táo lại, lại rơi vào sự tĩnh mịch một cách quỷ dị. Địch ý và chạm trong ánh mắt. Nếu Lý Diệu đã chết mà ngọc giản chân chính đã xuất hiện, như vậy tiếp theo chính là quyết chiến cuối cùng. Đợi đã, để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hay là tiến hành kiểm tra đo lường cả ba ngọc giản thì tốt hơn. Nếu ngươi lo lắng thì có thể dẫn theo người khác. Người hai ta một, ba người cùng đi. Mắt thấy sát khí trên mặt Lỗ Thiết Sơn càng lúc càng thịnh, Triệu Thiên Trùng bỗng nhiên nói. Lỗ Thiết Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, đồng ý. Bọn họ đều bị Lý Diệu ba lần bốn lượt tính kế cho sợ rồi. Tuy rằng Lý Diệu đã chết, nhưng vẫn biết rõ ngọc giản chân chính ở đâu thì yên tâm hơn. Vạn nhất đây chỉ lại là một âm mưu, thật là giả, giả là thật thì sao? Lỗ Thiết Sơn mang theo một tâm phúc cùng Triệu Thiên Trùng đi vào đại bản doanh của loạn nhận đường. Cái gọi là đại bản doanh chỉ là dùng sơn trắng vẽ một phòng lớn, bốn phía bố trí pháp trận phòng ngự sẽ không bị công kích, mà ở giữa thì đặt một chiếc tinh não cố định. Dựa theo quy tắc thi đấu, chỉ có thể cướp đoạt ngọc giản, không thể phá hoại tinh não. Để phòng ngừa đầu độc của tinh não bị hỏng, tinh não của hai bên đều chọn dùng phương thức truyền thần niệm kiểu không dây vô cùng tiên tiến. Triệu Thiên Trùng đặt chiếc ngọc giản đầu tiên lên trên tinh não, một luồng sáng màu xanh nhạt hiện lên, ngọc giản bồng bềnh, bốn phía lượn lờ vô số phù văn, mũi nhọn bát giác, từng đạo linh ti trong suốt từ trong ngọc giản chậm rãi vươn ra, chui vào tinh não. Trong tinh não bắn ra cột sáng mở rộng giữa không trung, biến thành một màn hình cực lớn. Giữa màn hình là Lý Diệu đang cười hì hì. Quả nhiên là giả, ngọc giản thứ nhất là giả, mọi người cũng không có gì bất ngờ, ngược lại có một loại cảm giác thành tựu đã nhìn thấu âm mưu của Lý Diệu. Chào mọi người, nếu mọi người xem được đoạn tin nhắn này thì chứng tỏ ta đã chết, ha ha ha. Dùng một đấu 2000 vẫn rất miễn cưỡng. Trong màn hình, Lý Diệu cười vô tâm vô phế, giống như những kế hoạch âm hiểm xảo quyệt liên tiếp vừa rồi căn bản không phải xuất phát từ tay hắn. Nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ vô tội của hắn, Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn hận đến ngứa răng. Lý Diệu ho khan một tiếng, tiếp tục nói, sở dĩ để lại lời nhắn cho mọi người, Một mặt là để chúc mừng mọi người cuối cùng đã đả bại cao thủ tà đạo ta đây, mặt khác cũng là để mong mọi người đừng hận ta. Dù sao, đây chỉ là một cuộc thi đối kháng, chỉ là diễn tập thực chiến, cho dù ta bị lừa chết thì cũng không phải là chết thật, đúng không? Mà tương lai ra xã hội, thêm âm hiểm xảo quyệt, hèn hạ vô sỉ hơn ta, còn có khối người, cao thủ tà đạo giả ta đây, có thể gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, tiêu diệt nhiều người như vậy, nếu là cao thủ tà đạo thật thì sao? Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ trong đầu, cao thủ tà đạo thật sự cũng không âm hiểm như ngươi. À, đúng rồi. Lý Diệu đột nhiên nghĩ tới gì đó, vỗ đầu nói, ta nghĩ, xem mô hình 10 có 9 là bị các ngươi chặn lại ở hẻm núi rồi. Vậy các ngươi hiện tại chắc đang kiểm tra ngọc giản thật giả trong đại bản doanh của loạn nhận đường mới có thể nhìn thấy đoạn video này. Hơn nữa để đảm bảo, hẳn là người mạnh nhất của hai bên chắc cùng đi kiểm tra, phải không? Như vậy thì, huynh đệ của Thiết Quyền Hội, ta khuyên ngươi phải cẩn thận một chút. Triệu Thiên Trùng này, tuy rằng không âm hiểm như ta, nhưng chung quy vẫn âm hiểm hơn những kẻ cơ bắp của Thiết Quyền Hội các ngươi. Theo ta suy đoán, hắn rất có khả năng ngay từ đầu đã bố trí cạm bẫy trong đại bản doanh rồi. Dù sao, ta là chạy về hướng Bắc, khu hẻm núi rất có thể sẽ là chiến trường cuối cùng. Mà một khi giành được ngọc giản rồi, kiểm tra thật giả trong đại bản doanh của loạn nhận đường cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, chỉ cần mai phục mấy người, sẽ có thể dễ dàng giết chết các ngươi. Lý Diệu còn chưa nói xong, Triệu Thiên Trùng đã mặt trắng bệch, quát lớn một tiếng. Động thủ, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, bốn đạo kiếm quang bắn ra, đâm tới những chỗ yếu hại trên người Lỗ Thiết Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Câu nói đầu tiên của Lý Diệu khiến Lỗ Thiết Sơn đã sinh lòng cảnh giác, năng kích phát đến cực hạn, lúc này không thèm tránh né, ngược lại lao mạnh về phía Triệu Thiên Trùng đang ở gần, đồng thời hung hăng đá ra một cước, đá cho tay đang chuẩn bị rút kiếm của Triệu Thiên Trùng quay trở về. Keng một tiếng, Triệu Thiên Trùng tâm thần đại loạn, trường kiếm không ngờ không rút ra được. Triệu Thiên Trùng bị Lỗ Thiết Sơn thế đại lực trầm va vào người, bay ra 10 mét, đâm thủng một khối đá núi cực lớn. Sau người Lỗ Thiết Sơn cũng trúng bốn kiếm, có điều không thương tổn đến chỗ yếu hại, vẫn giữ lại được chín thành chiến lực. Động thủ, động thủ, cơ hồ đồng thời, hai người không để ý tới thương thế, gân cổ hét lên. Hơn 100 hào thủ của Thiết Quyền Hội và loạn nhận đường đã sớm đang âm thầm chiếm trước địa hình có lợi, đồng thời bất động thanh sắc quan sát đối thủ, tính toán góc độ và phương vị công kích tốt nhất. Theo tiếng hét, khu hẻm núi nháy mắt biến thành một biển linh năng cuồng nộ, linh năng đủ màu va chạm với nhau, tạo ra từng đạo sóng xung kích, đánh nổ đá núi. Trong nhất thời cát bay đá chạy, cuồng phong nổi lên bốn phía. Trong bão cát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đao kiếm đâm chém, tiếng linh năng nổ mạnh không dứt bên tai. Ước chừng giằng co khoảng 10 phút thì mới dần dần bình ổn. Trần Ai Lạc Định, cảnh tượng vô cùng thê thảm, giữa loạn thạch hơn 100 người nằm ngổn ngang. Đại đa số đều bị điện giật ngất, một bộ phận người còn bị điện giật cho tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, kêu rên không thôi. Cuối cùng, chỉ có 9 người run rẩy đứng được, 9 thành viên Thiết Quyền Hội thân chịu trọng thương. Lỗ Thiết Sơn nhìn Triệu Thiên Trùng đã hôn mê bất tỉnh dưới chân, trong lòng cảm khái không thôi. Cuối cùng, trong cuộc đọ sức của 3 người đứng đầu tân nhân bảng, hắn chiến thắng Lý Diệu và Triệu Thiên Trùng, trở thành người thắng cuối cùng. Cái giá phải trả cũng cực kỳ thảm thiết. Phía dưới ngực hắn bị Triệu Thiên Trùng đâm một kiếm, dòng điện chỉ cách đúng một sợi tóc thì trực tiếp chui vào tim hắn, khiến hắn phải đồng quy vu tận với Triệu Thiên Trùng. Hung hiểm, thật sự quá hung hiểm. Nếu không phải Lý Diệu vào thời điểm cuối cùng nhắc nhở một câu, nói không chừng ta thật sự sẽ bị Triệu Thiên Trùng tiêu diệt, kết quả rất khó nói. Lỗ Thiết Sơn thở dốc một lát, lấy lại bình tĩnh, thu nạp 8 gã đội viên còn lại, phát hiện mọi người tuy rằng bị trọng thương, chiếc lực bị dòng điện phong tỏa còn không tới 3 thành, nhưng cũng may vẫn hành động được. Lần mò trên người Triệu Thiên Trùng, tìm ra được 2 chiếc ngọc giản, cắm từng cái vào tinh não để kiểm tra. Quả nhiên, trong ngọc giản cuối cùng ẩn chứa vô số phủ văn huyền ảo phức tạp, chính là tin tức mà phía trường học đưa vào trước đó. Tìm được rồi, đây là ngọc giản thật. Trong nháy mắt, 9 người đều sinh ra xung động muốn gào khóc. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn phải đi xuyên qua rừng cây, trở lại đại bản doanh của Thiết Quyền hội. Triệu Thiên Trùng tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng trong rừng cây vẫn còn không ít quân lính tàn mạn của hai bên, đang chém giết một cách đầu óc mê muội. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc là ai chiếm thượng phong, cho nên dứt khoát mặc kệ họ, chúng ta lặng lẽ vòng qua, lên về đại bản doanh. Lỗ Thiết Sơn nói đến đây, nghĩ nghĩ một chút, mình cầm ngọc giản giả lên, phân biệt giao cho hai gã đồng bạn. Mã Phi Tinh, thân pháp của người tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, ngọc giản thật này sẽ do ngươi bảo quản. Một khi gặp phải nguy hiểm trong rừng cây, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhiệm vụ của ngươi chính là liều mạng chạy về đại bản doanh. Hiện tại, xuất phát, một nhóm 9 người, một lần nữa tiến vào rừng cây, cố vòng qua 9 trưởng chủ, trên đường đi gión giả gión rén, không dám phát ra một chút thanh âm nào. Căn cứ vào suy đoán của bọn họ, Lý Diệu trong lúc loạn chiến bắt đầu, nhất định đã đang âm thầm tập sát không ít thành viên nòng cốt của Thiết Quyền hội để bảo trì cân bằng chiến lực của hai bên. Hiện tại, hai bên hỗn chiến trong rừng cây, nói không chừng vẫn là người của loạn, nhận đường nhiều hơn, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện gọi trợ giúp. Vạn nhất dẫn tới đại đội nhân mã của loạn nhận đường, vậy khéo quá thành vụng rồi. Cũng may, vận khí hôm nay dường như luôn đứng ở bên Thiết Quyền hội, mắt thấy vòng một vòng lớn, xuyên qua được hơn nửa rừng cây, đều không gặp phải một thành viên của loạn nhận đường nào. Đương nhiên thành viên của Thiết Quyền hội cũng không thấy một ai. Nơi này vốn chính là nơi hẻo lánh nhất của rừng cây, đầm lầy trải rộng, dây leo uốn lượn, sương mù tràn ngập. Cách vài ba mét đã không thấy rõ, đi thêm nửa tiếng nữa là có thể trở lại đại bản doanh của Thiết Quyền hội. Chúng ta thắng chắc rồi. Lỗ Thiết Sơn vừa chặt dây leo cản đường, vừa quay đầu lại cổ vũ. Trong sương mù phía sau, truyền đến tiếng đáp lại. Không biết vì sao, Lỗ Thiết Sơn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác rất không thoải mái, giống như là một con độc xà chui vào áo hắn, bò trên lưng hắn. Lỗ Thiết Sơn đột nhiên dừng bước, song quyền nắm chặt, trên mu bàn tay gân xanh hiện lên sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc, đội viên của hắn nối đuôi nhau đi ra. 1, 2, 3, 6, còn hai người nữa đâu? Nghiêm Tề, Vạn Chí Hành, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thành viên Thiết Quyền hội đi ở cuối cùng, bất giác lùi về phía sau, bước tiến vào trong sương mù dày đặc, muốn tìm kiếm hai gã đồng bạn bị tụt lại đằng sau. Sau đó, giống như một trận lạnh gió thổi qua, trong lòng mọi người bỗng dưng lạnh toát. Trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, có lẽ là một người ngã vật xuống. Địch tập, trong nháy mắt, 6 người còn lại cả người lạnh toát, rất nhanh liền kết thành chiến trận. Rung động Thiết Quyền nhắm vào sương mù dày đặc ở 4 phương 8 hướng. Dưới sự bao phủ của sương mù dày đặc, rừng cây giống như yêu vực. Trong chạc cây ở 4 phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim, khiến người ta càng thêm khẩn trương. Bỗng nhiên, một bóng đen từ trong sương mù dày đặc đột nhiên lao ra. 3 gã thành viên của Thiết Quyền hội điên cuồng hét lên một tiếng, liên tục bước ra 4-5 bước, vùng quyền đâm vào bóng đen. Khi bọn họ thấy rõ đó là đồng bạn đã hôn mê bất tỉnh thì thu tay lại, lại khiến động tác của bản thân hoàn toàn thay đổi, không môn mở rộng. Một người trong đó không thu kịp lực, lảo đảo ngã ra. Bốp, từ phía sau bóng đen đó lại là bóng đen thứ hai, nhón lại một cái giữa 3 người xuất hiện ở trước mặt 4 người còn lại. Bùm bùm, trên người 3 người lấp lánh hổ quang, mang theo vẻ mặt kinh ngạc lăn lộn run rẩy dưới đất, mà vẻ mặt của 4 người còn lại so với bọn họ thì càng kinh hãi hơn. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ rõ ràng là Lý Diệu, mà một người sớm đã nên chết rồi. Lý Diệu như là một âm hồn từ hoàng tuyền đi ra, lẳng lặng chăm chú nhìn bọn họ. Hơn nữa, không những hai tay mỗi bên cầm một thanh loan đào, khuỷu tay, đầu gối, lòng bàn chân, tất cả bộ vị có thể gấp khúc đều buộc những lưỡi dao sáng loáng. Mỗi lần giật cúi trỏ, lên gối, đá chân đều có thể tạo thành thương tổn với hạn độ lớn nhất. Tư thái vũ trang hạng nặng giống như một con nhím sắt thép này, chứng tỏ đây không phải là gặp ngẫu nhiên, mà là chặn giết có kế hoạch. Trong ngũ tạng lục phủ của Lỗ Thiết Sơn giống như xuất hiện một lỗ thủng sâu không thấy đáy. Tim như rơi qua lỗ thủng, chui xuống vực sâu không đáy. Hắn kiên trì tiến lên một bước, vừa đặt tay sau lưng, ra hiệu cho đồng bạn cầm ngọc giản thật hành sự tùy theo tình hình, vừa kéo dài thời gian, lớn tiếng hỏi, Lý Diệu, vì sao ngươi không chết? Lý Diệu mỉm cười, vươn tay ra ấn vào bụng, quanh người bỗng nhiên chiếu ra hào quang màu máu, trong huyết mang dũng động, hồ quang lượn lờ, Lý Diệu lại chẳng có gì bất thường, giải thích. Ta luyện chế một trang bị vô cùng đơn giản, cũng ngại, nếu gọi là pháp bảo, cũng không có thần thông gì, chỉ có thể phát ra hồ quang và huyết mang để dùng giả làm thật, chế tạo biểu hiện giả dối ta bị trọng thương mà thôi. Lỗ Thiết Sơn á, khẩu không nói được gì, mắt cơ hồ muốn ứa máu, ngây ra cả nửa ngày mới buồn bã nói, xét đến cùng, vẫn là chúng ta lơ là, nếu liều mình bất chấp tất cả đi tìm thi thể của ngươi, thì tốt rồi, ngừng lại một chút, lại nói, còn một vấn đề nữa, ta không hiểu, ngươi sao biết Triệu Thiên Trùng sẽ bố trí mai phục trong đại bản doanh, lại vì sao muốn nhắc nhở ta? Lý Diệu nói, ta cũng không thể khẳng định Triệu Thiên Trùng nhất định sẽ như chiến trường chủ nếu là ở khu hẻm núi. Đại bản doanh của loạn nhận đường rất có thể sẽ trở thành một địa điểm chém giết trọng yếu. Như vậy, nếu đổi lại là ta, mai phục mấy đao phủ thủ cũng là rất. Về phần nhắc nhở ngươi, đạo lý rất đơn giản. Ta không hy vọng loạn nhận đường có được ngọc giản. Chỉ có thiết quyền hội có được ngọc giản mới cần xuyên qua rừng cây. Ta mới có thể ở trong rừng cây bình tĩnh triển khai liệp sát. Tốt, Lỗ Thiết Sơn cười, hà hà. Song quyền chạm nhau, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn. Lý Diệu, người rất lợi hại, tất cả đều bị ngươi tính toán ra. Không sai, ngọc giản ở trên người lão tử, muốn lấy kỳ tới đây. Ngọc giản không ở trên người ngươi, mà là cái tên, đang dục dịch muốn động. Sau lưng ngươi kìa, trên người, vị bạn học vóc, dáng nhẹ nhẹ kìa. Bạn học này tên là Mã Phi Tình, luyện khí ký tầng thứ 3, am hiểu điện quang bộ, tốc độ kim người. Nếu ta và ngươi dây dưa một lát thôi, nói không chừng thật sự sẽ để hắn bỏ trốn mất dạng. Có điều, phù dụng, Lý Diệu gõ máy dò xét yêu thú. Tâm bình khí hòa nói, ngọc giản thật đã bị ta ngâm trong dung dịch, phốt pho đặc biệt, sẽ phát ra một loại u quang mà mắt thường không thể nhìn thấy. Mà ta cũng đã tiến hành cải tạo máy dò xét yêu thú, gắn thêm một phù trận quét u quang. Ở trong mắt ta, ngọc giản thật giống như là đom đóm trong đêm đèn, rất rực rỡ chói mắt, ở ngoài mấy chục mét cũng có thể nhìn thấy. Đây cũng là nguyên nhân ta có thể ở trong sương mù tỏa định các ngươi. Còn chưa nói xong, Lý Diệu giống như một âm hồn chân chính, đột nhiên lướt vào giữa bốn người, thân thể xoay tròn với tốc độ cao, hóa thành gió lốc. Mã Phi Tinh, đi mau! Lỗ Thiết Sơn quát lớn một tiếng, thân hình cực lớn chặn đường Lý Diệu, bất ngờ loan đạo ở tay trái của Lý Diệu được ném đi, vẽ ra một đường cong quỷ dị, cắm trúng chân phải của Mã Phi Tinh. Mã Phi Tinh lảo đảo ngã về phía trước. Tiếp theo, tất cả chỉ phát sinh trong nửa giây, tay phải Lý Diệu phải ánh đao chợt lóe, dễ dàng xẹt qua cổ Lỗ Thiết Sơn, đồng thời bay lên dâm một cước vào vai Lỗ Thiết Sơn, lướt qua đỉnh đầu của hắn như diều hâu vồ tỏ. Hai đầu gối hung hăng va vào ngực của hai gã thành viên thiết quyền hội, từ trên cao giáng đầu gối xuống, cộng với y lực của lưỡi dao khiến hai người bay ngược ra sau, ngực trao điện màng. Lý Diệu như một con chim to lại bay lên trời, lướt tới trước người Mã Phi Tinh. Vào khoảnh khắc trước khi rơi xuống đất, khuỷu tay thuận theo động mạch chủ ở phần cổ của Mã Phi Tinh nhẹ nhàng bổ một cái, năm ngón tay thuận tiện lướt qua hông hắn. Mã Phi Tinh ôm ít hầu, giữa ngón tay phun ra dòng điện, chậm rãi ngã xuống. Vào khoảnh khắc hai mắt mất đi ánh sáng, vừa hay nhìn thấy Lý Diệu nhét ngọc giản vào ngực, chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái, chui vào trong sương mù phóng như bay về hướng bắc. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nếu là người không biết, nhìn thấy kết quả thi đấu, nhất định sẽ cho rằng là người của loạn nhận đường và thiết quyền hội quá ngu, 2000 người mà không bắt được một người. Chỉ có những người xem từ đầu đến cuối như bọn họ mới biết, nhân mã của hai bên đã dốc hết toàn lực, trên cơ bản không phạm bất kỳ sai lầm nào. Đổi thành người khác, chỉ sợ ngay từ đầu đã giết tới hôn thiên ám địa, hoặc là không thể phát hiện xe mô hình điều khiển ngụy trang thành tảng đá, hoặc là chỉ phát hiện một chiếc, chứ không mở được chiếc thứ hai ra kiểm tra. Những sai lầm này, chỉ cần phạm phải một cái, Lý Diệu căn bản đã không cần phải phí sức đã thắng được rồi. Cũng chính là Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn phát huy được trình độ cao, mới bức cho Lý Diệu phải tốn hết sức, trình diễn một màn biểu diễn phấn khích tuyệt luân. Trong nhất thời, cả vườn trường đều bao phủ trong tiếng ong ong, kinh thán, cảm khái, hồi vị. Tất cả học sinh đều túm năm tụm ba, mặt mày hớn hở thảo luận về cuộc thi vừa rồi. Không ít bạn học đầu óc hoạt động chậm, cho tới lúc này vẫn tỉnh tỉnh mê mê, quấn lấy người khác không ngừng truy hỏi. Đợi đã, ngươi nói lại cho ta đi. Lý Diệu cố ý để lộ ra trong đại bản doanh của loạn nhận đường có mai phục là vì cái gì? Trong phòng khách quý, rất nhiều cao tầng của tông phái tu luyện tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng thần sắc kinh ngạc vẫn hiện rõ trên mặt. Long Văn Huy thở hắt ra một hơi, hỏi, Bạch lão, đổi thành là ngươi xuất lĩnh thiết quyền hội, sẽ ứng phó như thế nào? Bạch Mộc, thần sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, rất khó, bất kỳ cạm bẫy nào cũng có sơ hở. Cạm bẫy, Liên Hoàn Lý Diệu, bố trí, đương nhiên cũng có rất nhiều sơ hở. Chúng ta ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngồi ở chỗ này phân tích, đương nhiên có thể tìm ra cách phá giải. Nhưng ở trong thực chiến, muốn phá giải thì cần phải có ba điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, thủ lĩnh của hai bên phải có sức thống lĩnh cao, chỉ huy bộ hạ dễ như trở bàn tay. Thứ hai, bộ hạ của bọn họ đều phải cực kỳ bình tĩnh, nhất nhất theo lệnh, tuyệt đối không bị khiêu khích, cũng sẽ không bị tức giận ảnh hưởng. Thứ ba, bọn họ phải tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau, hai bên đều coi Lý Diệu là kẻ địch cuối cùng, thật lòng triển khai hợp tác. Bạch Mộc thần cười khổ một tiếng, nói, trong thực chiến, ba điều kiện tiên quyết này một cái cũng không thể thiếu. 2000 người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, vốn còn có mâu thuẫn, sao có thể phục tùng mệnh lệnh như quân đội được huấn luyện bài bản. Có điều, Lý Diệu ngụy trang bị thương, có chút hiểm nghi lợi dụng quy tắc không? Ở trong thực chiến, bị thương chính là bị thương, cũng sẽ bắn ra hổ quang và huyết mang, làm nhiễu loạn phán đoán của kẻ địch. Long Văn Huy cười nói, trong hiện thực, cũng có rất nhiều người và yêu thú tu luyện bí pháp, biết nín thở mất đi. Huống chi, ở trong thực chiến, loạn nhận đường căn bản không cần thiết phải chém giết để đoạt ngọc giản. Mục đích của bọn họ là đả kích thiết quyền hội, hợp tác với Lý Diệu, rõ ràng có thể tạo thành đả kích trầm trọng cho thiết quyền hội. Cần gì phải những việc thừa, cho nên bọn họ chỉ tổ chúng ký sớm hơn, càng lún càng sâu, sụp đổ nhanh hơn. Mũi của củ tỏi Long Văn Huy nở ra, cười nói với Hùng Bách Lý ngồi ở bên cạnh, Hùng hiệu trưởng, ta muốn tâm sự riêng với bạn học Lý Diệu, có được không? Tây Nam Nộ Đào Thành, trong một hồ nhân tạo hoàn cảnh u nhã, trên một con đường nhỏ vắng vẻ, Lý Diệu vừa kết thúc thi đấu, còn chưa kịp thấy rõ lôi đình bôi giải nắn sẽ sao thì đã một đường ngựa không ngừng vó chạy đến đây, tim đập như trống. Đi ở phía trước mình là nam tử mũi củ tỏi tướng mạo xấu xí, tay áo rộng thùng thình, là cường giả kết đan Long Văn Huy, phó minh chủ của bách chiến Đao Minh, là người ở thành phố Thanh Trạch bắt giữ yêu vương Tất Ách. Đây là đại nhân vật danh chấn liên bang chân chính. Trong mắt Lý Diệu là những cảm xúc phức tạp như khẩn trương, thấp thỏm, hâm mộ, sùng bái, khát vọng, ngưng tụ thành một ngọn lửa. Long Văn Huy thì lại không ra vẻ gì. Tư thái, đi đường thậm chí có chút lười biếng, giống như ở ngoài chiến đấu không muốn phí một phần khí lực nào thêm. Hắn thản nhiên nói, bạn học Lý Diệu, chúng ta không phải là lần đầu tiên giao tiếp ở thành phố Thanh Trạch. Ngươi trong lúc vô ý xem xét một thanh chiến đao ta, gần đây vừa luyện chế, kết quả bị đao của ta coi là kẻ địch. Lúc đó ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Một người tu chân luyện khí kỳ chưa đến 20 tuổi, không ngờ có thể khiến chiến đao của ta sinh ra địch ý, nhất định không phải nhân vật bình thường. Cho nên, nghe nói lôi đình bôi năm nay là một mình ngươi đối kháng với 2000 người của khoa đấu võ, ta mới đặc biệt tới xem, mà ngươi quả thật không khiến ta thất vọng. Thật sự muốn biết những kế hoạch này của ngươi là làm thế nào mà nghĩ ra được. Lý Diệu ngây ra, không ngờ Long Văn Huy Đường Đường là tu sĩ kết đan lại đặc biệt vì mình mà đến. Có điều hắn vốn chính là hạng người to gan lớn mật. Thấy Long Văn Huy thu liễm khí tức, vẻ mặt ôn hòa, giống như là ông chú hàng xóm bình thường, thì sự khẩn trương trong lòng cũng dần dần buông lỏng. Thản nhiên nói, không có gì. Ta từ nhỏ đã lớn lên trong phần mộ pháp bảo. Từ lúc có ký ức đã vì một cái bánh bao, nửa bình nước lòng mà ránh nhau. Ta người nhỏ thì yếu, nhưng lại không thích kéo bè, kéo cánh. Muốn đối kháng được với những người lớn cùng hung cực ác, thì cũng chỉ có động não nhiều, một chút mà thôi. Khi ta 8 tuổi, phần mộ pháp bảo mà ta sống tổng cộng có 15 bang phái khác nhau, đều từ những tráng hán ngưu cao mã đại, lưng hùm vai gấu tạo thành. Bất kể là bang phái nào cũng có thể dễ dàng nghiền chết ta, nhưng ta với sống rất thoải mái ở giữa kẽ hở của những bang phái này. 10 năm sau, khi ta vui vẻ đón sinh nhật 18 tuổi, thì 15 bang phái này lại chỉ còn lại 4. Rất nhiều thứ đã ăn vào máu của ta, biến thành một loại bản năng. Những thứ ở trong mắt Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn và âm mưu cạm bẫy, với ta thì lại bình thường như cầm đũa trước khi ăn cơm. Long Văn Huy bước chậm lại. Tốt, bạn học Lý Diệu, chúng ta nói thẳng nhé. Ta rất thưởng thức ngươi, cho rằng ngươi là một nhân tài hiếm có. Hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập Bách Chiến Đao Minh. Bách Chiến Đao Minh, một trong bách cường của liên bang, thời kỳ đỉnh phong, thậm chí giết vào trong thập cường. Lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, là hảo môn danh phủ kỳ thực. Nếu ngươi nguyện ý ký kết hợp đồng, ta có thể cho ngươi thời gian học tập 3 năm. Trong 3 năm này, ngươi vẫn có thể tự do học tập ở Đại Hoang Chiến Viện. Bách Chiến Đao Minh sẽ cung cấp đủ tài nguyên tu luyện cho một mình ngươi độc hưởng. Mà vào kỳ nghỉ, ngươi cũng có thể đến Bách Chiến Đao Minh. Ta sẽ an bài cao thủ, chân chính dẫn dắt ngươi, để ngươi mau chóng trưởng thành trong thực chiến. Chờ ngươi tốt nghiệp, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất là tiến vào trung tâm nghiên cứu, phát triển chiến đao của Bách Chiến Đao Minh. Bách Chiến Đao Minh chúng ta tuy rằng là tông phái đấu võ, nhưng chuyên chú vào đạo pháp mấy trăm năm, cũng có kinh nghiệm luyện chế chiến đao vô cùng phong phú. Nói tới trình độ luyện chế pháp bảo loại hình chiến đao, cũng là số một toàn liên bang. Thứ hai, chính là gia nhập đoàn thám hiểm, trở thành một tham khoáng viên, người thăm dò mỏ, tới những nơi chưa có dấu chân người, nhưng lại là nơi yêu thú thường lui tới để khai quật mạch khoáng mới. Thần ở Đại Hoang, người chắc cũng biết, dưới lòng đất của nơi này, đất ẩn chứa vô số bảo tàng, chờ người có thực lực, có đảm phách tới khai quật. Mà ta tin, người chính là người như vậy. Long Văn Huy nói tới đây, dừng bước, mỉm cười nhìn Lý Diệu. Trái tim vừa bình tĩnh của Lý Diệu lại bắt đầu đập kịch liệt. Bách Chiến Đao Minh mời chào. Bách Chiến Đao Minh là tông phái lớn siêu cấp, so với Xích Tiêu phái năm đó thì cường đại các gấp 10 lần. Hơn nữa, Long Văn Huy hứa tới 2 chức vị. Cái trước, tới trung tâm nghiên cứu phát triển chiến đao, không nói làm gì. Nhưng cái sau, trở thành tham khoáng viên, đây chính là chức vị hoàng kim mà bao nhiêu người tu chân phải hằng mơ ước. Bất kể là chiến tranh giữa nhân loại và yêu tộc, hay là tu luyện của người tu chân, thứ không thể thiếu nhất là gì? Tài nguyên, tinh thạch, mạch khoáng, gia nhập đội thám hiểm, trở thành tham khoáng viên, ở biên thủy không người qua lại, đấu với thiên địa, chém giết với yêu thú, khai quật tài nguyên mới, tinh thạch mới, mạch khoáng mới, chẳng những có thể phất nhanh trong một đêm, còn có thể trở thành anh hùng của môn phái, trở thành ngôi sao của toàn liên bang. Điều kiện có sức dụ hoành vậy, khiến tim Lý Diệu đập thình thịch. Có điều do dự một thoáng, hắn vẫn lắc đầu, thật lòng nói, Long Minh Chủ, vô cùng cảm tạ sự yêu quý của ngài. Ta cũng rất hy vọng được gia nhập Bách Chiến Đao Minh, nhưng trước lúc đó, ta phải cùng đạo sư hoàn thành kế hoạch huyền cốt, luyện trí ra huyền cốt chiến khải đã. Ta không biết kế hoạch huyền cốt mất bao lâu mới có thể hoàn thành, cho nên ta không thể đáp ứng lời mời của ngài. Hà, Long Văn Huy có chút không vui, ánh mắt như đạo thiểm điện đạo, thiểm điện đâm thẳng vào hai mắt Lý Diệu. Lý Diệu mở to mắt, cố gắng kiên trì nhìn lại Long Văn Huy. Hai bên giằng co, chỉ 3 giây, nhưng đối với Lý Diệu mà nói lại như 3 ngày 3 đêm. Vào khoảnh khắc hắn sắp sụp đổ, thì Văn Huy bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, giữa hai ngón tay Long Văn Huy kẹp một tấm thẻ màu trắng bạc, đưa tới trước mặt Lý Diệu. trọng lời hứa, có đảm phách, ta càng lúc càng thưởng thức ngươi. Bạn học Lý Diệu, tấm thẻ này, ngươi có thể coi nó là một thiếp mời. Đến từ một tổ chức còn cao hơn Bách Chiến Đao Minh một bậc. Tổ chức cao hơn Bách Chiến Đao Minh một bậc. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Những lời này đã làm dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Lý Diệu. Bách Chiến Đao Minh là một trong bách cường của liên bang, coi như là tông phái lớn siêu cấp xếp hàng đầu, hàng năm đều xếp trong 30 năm thứ hạng đầu. Cho dù là 10 đại tông môn của liên bang, quy mô nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn Bách Chiến Đao Minh một chút mà thôi, cũng không dám nói là tổ chức cao hơn một bậc. Tổ chức mà Long Văn Huy nói rốt cuộc là tồn tại gì? Theo bản năng nhận lấy cái thẻ màu trắng bạc, loại xúc cảm quỷ dị này khiến Lý Diệu kinh ngạc không thôi. Nhìn qua, so với Kim Linh Thông Tạp thì nhỏ hơn một chút, nhưng cầm vào tay lại rất nặng, không phải kim lai cũng không phải gỗ, giống như mà nắm một cục kim loại đang di động vậy. Dùng ngón tay vân vê, Lý Diệu phát hiện tấm thẻ này cực mỏng, mỏng đến mức chỉ có không phẩy mấy mm. Theo lý thuyết, thẻ mỏng như vậy nhất định phải rất sắc, nhưng khi hắn dùng ngón tay cái lướt nhẹ thì có một cỗ lực lượng rất mỏng cản tay hắn lại. Lý Diệu tăng cường lực lượng ở ngón tay, bên ngoài tấm thẻ sinh ra sóng gợn, bị hắn bẻ cong vào, cuối cùng không ngờ gập được vào. Lý Diệu buông tay, thẻ giống như là đạn bắn, trong sự khuếch tán của gợn sóng, khôi phục nguyên trạng, căn bản không nhìn ra một chút dấu vết từng bị gập lại. Đây là tài liệu gì thế? Trong lòng Lý Diệu vô cùng khiếp sợ, đi theo vị nữ thần Thâm Hải, nguyên mạn thu học tập hệ thống một năm. Hơn nữa có được sự trợ giúp của điển tịch thời đại Trung Cổ trong luyện kim tháp bị xem, hắn hiện giờ đã gây dựng được cơ sở lý luận vô cùng vững chắc. Đối với các loại tài liệu thông thường của tu chân giới thì rõ như lòng bàn tay, mà loại tài liệu này có đặc tính quỷ dị như vậy, tuyệt đối không thể là không có tiếng tăm gì. Vì sao hắn chưa bao giờ được nghe nói qua? Long Văn Huy cười nói, tấm thẻ này vừa là một lời mời, vừa là một khảo nghiệm. Tất cả tin tức về tổ chức này đều được chứa trong thẻ. Bạn học Lý Diệu, từ từ thăm dò đi, khi ngươi khai quật ra được toàn bộ bí mật của tấm thẻ này, cánh cửa lớn của tân thế giới sẽ từ từ mở ra trước mắt ngươi. Lời nói của Long Văn Huy khiến lòng hiếu kỳ của Lý Diệu bị kích phát đến cực điểm. Ánh mắt hắn lại một lần nữa rơi xuống bề ngoài tấm thẻ trong như gương, nhìn như bên trong chẳng có gì mà lại chứa đại lượng tin tức ư. Lộn đi lộn lại tấm thẻ này cả nửa ngày, trừ thấy vẻ mặt có chút nôn nóng của mình ra thì chẳng thấy được gì. Xúc cảm vi diệu ở ngón tay, lại cảm thấy lực ma sát có chút biến hóa quỷ dị. Trong mắt Lý Diệu chợt lóe tinh mang, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt tấm thẻ. Hắn lập tức phát hiện mặt ngoài của tấm thẻ hơi nhấp nhô, có khắc một rãnh sâu mà mắt thường không thể nhận ra, giống như là văn tự dòng bay phượng múa nối lại với nhau hợp thành một. Nhắm mắt lại, Lý Diệu cẩn thận cảm giác biến hóa vi diệu ở đầu ngón tay, thầm ngâm nga, lúc ngàn sao lấp lánh, năm chữ này vừa ra khỏi mình, tấm thẻ khẽ rung lên, gợn sóng điên cuồng khuếch tán, mà ở giữa thì xuất hiện một lỗ thủng màu đen, không ngừng ăn mòn bề mặt màu trắng bạc. Sau một thoáng, tấm thẻ đã bị bóng tối cắn nuốt. Không, không phải bóng tối, mà là bầu trời đêm vô cùng sâu thẳm, lấp lánh ánh sao, hội tụ thành một vòng xoáy lấp lánh, chậm rãi xoay tròn. Lý Diệu bỗng dưng cảm thấy, giữa ngón tay mình, chính là toàn bộ vũ trụ. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị này, kéo dài chừng một giây. Lửa trời tắt, ngân hà vỡ vụn, tấm thẻ biến trở về, thành một mặt kín màu trắng bạc. Cái để lại cho Lý Diệu là sự hồi vị vô cùng rung động. Thần hồn của hắn vẫn đắm chìm trong biển tinh thần vô cùng bao la, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tài liệu thế này, thần thông thế này, trong một tấc vuông mà suy diễn ra sự ảo diệu của biển sao vô hạn, quả thực đã siêu việt cực hạn kỹ thuật của thiên nguyên giới. Khi ngàn sao lấp lánh, những lời này có ý gì? Đại biểu cho tôn chỉ của tổ chức này à? Đây rốt cuộc là tổ chức gì? Trong đầu Lý Diệu, vô số ý nghĩ lượn vòng, mà trình độ khiếp sợ của Long Văn Huy cũng không thua gì hắn. Vuốt cái mũi củ tỏi, lẩm bẩm nói, chỉ mất 1 phút 42 giây, liền phá giải được câu đố đầu tiên. Ta năm đó phải mất cả 9 phút lấy lại bình tĩnh. Trong mắt Long Văn Huy lưu chuyển tia sáng kỳ dị, cười nói, bạn học Lý Diệu, cất cái thẻ này đi, có thời gian thì từ từ nghiên cứu. Người vừa mới phát hiện chỉ là 1% bí mật của tấm thẻ này thôi, còn có thế giới phấn khích vô hạn đang chờ ngươi đi thăm dò đấy. Nhớ kỹ, tấm thẻ này chẳng những đại biểu cho vinh quang cao nhất, còn có cả hung hiểm quỷ bí khó lường. Trúc cơ kỳ, người ít nhất phải tiến vào trúc cơ kỳ mới có tư cách thăm dò tân thế giới phía sau tấm thẻ. Ngừng lại một chút, Long Văn Huy vuốt cái mũi củi tỏi, trầm ngâm nói, dựa theo lệ thường, hàng năm tân sinh có biểu hiện xuất sắc đặc biệt trong lôi đỉnh bôi cũng có tư cách có được sự chỉ điểm của những khách quý tới xem như chúng ta. Thời gian của ta không nhiều lắm, chưa kịp dạy ngươi một bộ đao pháp đầy đủ. Huống chi người giống như ngươi cái cần cũng không chỉ đơn giản là một hai bộ đao pháp thế này đi. Ta tặng cho ngươi thêm một món quà nữa. Long Văn Huy nhìn về phía loạn thạch bên hồ, cong người, bàn tay thỏ ra hướng về một khối đá to cỡ nắm đấm. Động tác nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Lý Diệu sinh ra một loại cảm giác như gió thổi mưa, rồng trước cơn bão. Không khí giống như biến thành nhựa cao su rất dính. Sinh hắn lại không thể động đậy, hắn chỉ có thể liều mạng mở to hai mắt, hết sức chăm chú nhìn bàn tay đầy thịt của Long Văn Huy. Bốp, tay áo Long Văn Huy rung lên, hào quang chợt lóe rồi biến mất. Cầm cục đá lên miệng thổi phủ một cái, bụi bay lả tả. Cục đá vốn gồ ghề, sau khi bụi bay đi, không ngờ lộ ra tiết diện bóng loáng, giống như một viên bảo thạch đã được đẽo gọt cẩn thận. Long Văn Huy cười cười, đưa cục đá tới. Cho tới lúc này, không khí mới khôi phục bình thường, Lý Diệu cuối cùng có thể hít thở một cách thoải mái tự nhiên. Mà bất kể hắn vừa rồi tập trung sự chú ý như thế nào, cũng không thể nắm giữ được động tác của Long Văn Huy. Chỉ biết là hắn khẳng định đã xuất đao, còn không chỉ là một đao, mới cắt được cục đá thành thế này. Quỹ tích đào xuất liên tục là không thể nắm bắt. Đây là thực lực của cường giả kết đan à? Lý Diệu dùng hai tay trịnh trọng nhận lấy cục đá, giống như nhận một kiện pháp bảo vô giá. Xúc cảm vi diệu ở đầu ngón tay lập tức khiến đồng tử hắn đột nhiên co rút lại. Khác hẳn 18 tiết diện nhìn thì bóng loáng như gương lại tồn tại sự khác biệt rất nhỏ. Tốc độ, độ mạnh yếu và góc độ nhập đao của mỗi một tiết diện đều có biến hóa vô cùng huyền diệu. Vị cường giả kết đan có đao pháp đăng phong tạo cực Long Văn Huy này không ngờ trong nháy mắt đã khắc 18 loại đao pháp hoàn toàn bất đồng lên hòn đá. Lý Diệu ngừng thở, hai mắt khép hờ, hai tay vận chuyển như gió, không ngừng sờ soạng trên hòn đá. Trong đầu xuất hiện từng đạo ánh đao bất khả tư nghị, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới đao pháp. Khi hắn cuối cùng bị mồ hôi làm cho cay mắt, mở mắt ra thì phát hiện Long Văn Huy không biết đã đi từ lúc nào rồi, mà trên mặt hồ nhân tạo không một gợn sóng, rõ ràng để lại một chuỗi dấu chân thẳng tắp kéo dài sang tên bờ bên kia. Xem ra Long Văn Huy là đi qua mặt hồ hắn, mà trong dấu chân hắn để lại ẩn chứa linh năng cường đại, không ngờ mãi một lúc sau vẫn khiến mặt nước đóng băng. Một đạo thanh âm lúc này mới vang lên bên tai Lý Diệu, nỗ lực tu luyện đi, bạn học Lý Diệu, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều đâu. Phù, Lý Diệu thở hắt ra một hơi, đặt mông ngồi xuống bên hồ, nhìn dấu chân mãi vẫn chưa tan đi trên mặt nước. Bất kể là tấm thẻ màu trắng bạc biến ảo ra biển tinh thần, hay là công pháp thần hồ kỳ kỹ Long Văn Huy thể hiện, đều đã khiến hắn được tiếp xúc với thế giới trình độ cao hơn. Một thế giới phấn khích mà hắn ngay cả nằm mơ cũng không ngờ tới. Thế giới tu chân thật sự rất lớn, ta hôm nay chỉ tạo lên một gợn sóng nho nhỏ ở nộ đảo thành mà thôi. Nỗ lực tu luyện, sớm ngày luyện thành huyền cốt chiến khải, đột phá trúc cơ kỳ, sau đó tiến vào tân thế giới mà Long Văn Huy ngươi. Đó mới là nhân sinh phấn khích thật sự. Nghĩ đến đây, Lý Diệu mỉm cười. Bất kể là như thế nào, hắn gọm được lôi đỉnh bôi, có được phần thưởng 1 vạn học phân, tổng học phân đã đột phá cánh cửa 4 vạn. Có thể có được thư đề cử của hiệu trưởng, đi tham gia cuộc thi luyện khí sư đăng ký. Chỉ cần vượt qua cuộc thi, có thể giữ được khóa luyện khí mà trường học sang năm